Tô Chi Chi là bởi vì Tô gia huyết chú, nếu không, cũng sẽ không trở thành Triều Tinh Phong chi chủ. Kia đệ tử, Tiểu Phong chủ, Giao Quang Tiểu Phong bên kia có việc thỉnh ngài. Nói xong, hắn khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Tuy rằng ngày thường cô đình làm người quặng cu é, không hảo tiếp cận, nhưng mấy ngày nay, dấu ở quặng cu é chung, hôn loạn băng tra tuyết tí, ngẫu nhiên một ánh mắt xuống dưới, còn mang theo uy áp, càng không hảo ở chung. Chính như hiện tại, cô đình nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng cũng chưa nói cái gì, đệ tử phía sau lưng mồ hôi lạnh, chính là xoát xoát địa rớt. Đệ tử chỉ có thể đoán, là cô đình đã đến nguyên anh kỳ, mới có thể như thế uy nghiêm. Liền nghe cô đình hỏi, có chuyện gì? Đệ tử khẽ cắn môi, nghĩ thầm Trương Ngộng sự xác thật không thể chậm trễ, nói, Trương sư tỷ thân mình không khỏe, muốn cho tiểu phong chủ nhìn xem. Cô đình chợt nhớ tới, Tô Chi Chi vài lần nhắc tới Trương Ngộng. Nàng không thích Trương Ngộng. Tư cập này, cô đình lạnh lùng mà hồi, làm y tu mang đồ vật qua đi. Cái gọi là đồ vật, là cô đình đặt ở y tu kia, mang trí dương hơi thở linh dược, hắn yêu cầu lớn nhất trình độ làm Trương Ngộng sống sót, trước kia, phàm là Triều Tinh Phong đồ vật, đều trực tiếp đưa đến coi chừng Trương Ngộng y tu chỗ. Không nghĩ tới cô đình không nghĩ quản Trương Ngộng, đệ tử mặt lộ vẻ xấu hổ, tựa hồ là muốn nói cái gì, cô đình đi phía trước đi một bước, đống nhiên dừng lại, hỏi đệ tử, ngươi cho rằng, ta cùng Trương Ngộng là cái gì quan hệ? Đệ tử ách trụ, thật cẩn thận hỏi, nàng là ngài. Hồng nhan chi kỷ. Cô đình. Có một cái chớp mắt hắn cảm thấy buồn cười, nhưng phản ứng lại đây, liền một tiểu đệ tử đều như vậy xem, cũng không quái chăng Tô Chi Chi sẽ để ý, tam phiên vài lần nhắc tới Trương Ngộng. Đây là hắn trước kia chưa từng suy xét quá sự. Hắn làm việc chỉ buôn lúc ban đầu mục đích, xem kết quả cuối cùng, cũng không để ý người khác ánh mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới, một cái Trương Ngộng liền cũng đủ mang đến hiểu lầm. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu Tô Chi Chi không mừng, chỉ có thể mau chóng mở ra ma thoại, lấy đến chi âm chi hồn, cùng Trương Ngộng lại vô can, phải lấy kết thúc. Bức thiết muốn cho hết thể trở lại nguyên quỹ, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Tiếp theo nháy mắt, cô đình nói, không phải, nàng chỉ là cái đệ tử, chớ loạn truyền. Đây là lần đầu tiên, hắn đối Trương Ngộng cùng chính mình quan hệ, làm ra định nghĩa. Bởi vậy, Triều Tinh Phong cùng Tùng Phong đạo lữ khế ước truyền đến ồn ào huyên náo đồng thời, cô đình những lời này, bị có tâm người đưa tới Tô Chi Chi nơi này. Tô Chi Chi đang ở An Dương Gang, nàng ngẩn người, cười, khó được đại sư huynh sẽ chủ động làm sáng tỏ. Bất quá còn có ích lợi gì đâu. Mấy năm qua, người khác là thấy thế nào nàng Tô Chi Chi, hắn để ý qua sao. Đối chuyện này, cốt điểu không có gì cảm giác, chân ái có phải hay không thật sự tồn tại, Tô Chi Chi đều sẽ không phát cuồng, cho nên thực mau nói sang chuyện khác. Ngươi thật sự muốn cùng Tùng Phong tu sĩ kết làm đạo lữ. Tô Chi Chi cắn khẩu ngọt tư tư dưa gang, thở dài, kia còn có giả. Cốt điểu còn không có nghe này tưởng, lại đột nhiên một giật mình, nó đem chính mình đoàn lên, trốn đi phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở Tô Chi Chi, hắn tới. Tô Chi Chi sửng sốt. Không nghĩ tới cô đình sẽ thường xuyên đến thăm Vân Gian Các, trước kia còn sẽ làm người thông báo, hiện tại là tưởng tiến liền tiến, đem Vân Gian Các trở thành hậu hoa viên dường như. Nàng không rất cao hứng mà nhíu nhíu cái mũi, vung dưa gang, liền thấy bên cạnh người nhiều ra một cái bóng dáng. Cô đình đi đường là sẽ không có tiếng bước chân. Tô Chi Chi ngồi ở trên ghế nằm, nâng lên mắt, đại sư huynh, ngươi lại tới nữa. Cô đình thẳng tắp đánh giá nàng, cùng Tùng Phong lập khế ước, là thật sự. Cùng cốt điểu giống nhau vấn đề. Thế nhưng là vì điểm này việc nhỏ. Có lẽ là, một khi để ý, liền không hề là việc nhỏ. Tô Chi Chi dùng khăn lau lau tay, nàng híp mắt cười, là thật sự. Cô đình rũ xuống đôi mắt, nhỏ dài lông mi bao lại hắn đôi mắt, gọi người thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Tuy rằng không tiếng động, nhưng cả người lộ ra không tán đồng, giống như đang đợi Tô Chi Chi giải thích. Tô Chi Chi đành phải buông tay, không phải ta muốn, là ta không thể không, dù sao cũng phải ứng phó trong tông lão nhân sao. Cô đình lược vừa nhấc mi. Hắn là người thông minh, Tô Chi Chi điểm đến thì dừng. Lưu Vân Tông là cái khổng lồ quân thể, Tô Chi Chi đã ỷ lại nó, lại phải đề phòng nó. Đồng dạng, Lưu Vân Tông đối nàng cũng là như thế, đã yêu cầu nàng tài nguyên, lại muốn phòng nàng phản bội đi. Ở nàng vừa đến tuổi tác, tông nội liền chặt chẽ chú ý, rốt cuộc, nếu không cẩn thận làm nàng đem kết xù tài nguyên, coi như của hồi môn, đưa đến khác tông môn đi, đối Lưu Vân Tông là không thể đo lường tổn thất. Bởi vậy, Tô Chi Chi cần thiết ở Lưu Vân Tông tìm người kết làm đạo lữ. Trước kia sao, nàng hy vọng là cùng cô đình, không nói tôn trọng nhau như khách, xa xa nhìn cũng hảo, hiện tại nàng không theo đuổi, trong tông cấp an bài cái gì, nàng liền đáp ứng cái gì. Cho nên, đương tông nội nhắc tới Tùng Phong khi. Tô Chi Chi tưởng, Lư Ngọc tốt xấu là người quen, Lư gia Tô gia cũng có không ít lui tới, nàng đáp ứng rồi. Lập tức là, cô đình nói, ta đi cùng trong tông nói. Nói vừa xong, hắn đã là xoay người, Tô Chi Chi liền dưa gang cũng chưa nuốt xuống, liền vội bắt lấy hắn tay háo, ai, từ từ. Khẽ động tay háo biên độ không lớn, cô đình lại chợt dừng lại. Hắn túi đầu, nhìn tay nàng chỉ. Nàng đầu ngón tay mượt mà, đầu ngón tay phấn phấn, thoạt nhìn như là bàn tay trắng điểm ánh bình minh, một chút nhiễm không còn lại khói mù chi sắc, làm nhân tâm không khỏi ấm lên. Lưu ý đến cô đình ánh mắt, Tô Chi Chi tưởng hắn không thích người khác đụng vào, vội thu hồi tay. Bất quá, cô đình đảo thật dừng lại. Tô Chi Chi chỉ một bên ghế nằm, đại sư huynh, ngồi. Cô đình liếc kia ghế nằm liếc mắt một cái. Hắn không thích ghế nằm, thứ này làm người ngồi dậy không chính hình, rất là lười nhác, nhưng là, hắn đôi mắt xẹt qua Tô Chi Chi, hắn đảo không chán ghét xem nàng như vậy lệch qua trên ghế nằm bộ dáng. Nàng trong tầm tay còn phóng một mảnh gặm một nửa dưa gang, một con tiểu bếp lò, trên người khoác kiện tu bạch hạc áo choàng, hạc cùng nàng thân hình, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng thành thơi, tổng gọi người thoải mái. Như vậy nghĩ, cô đình ngồi ở ghế nằm bên cạnh, bất quá, hắn lưng vẫn là thẳng thắn. Tô Chi Chi lấy một mảnh dưa gang cho hắn, mới tùng một hơi. Cô đình sinh đến cao lớn, hắn đứng nhìn xuống nàng, luôn có điểm như thế, làm nàng trong lòng mạc danh có chút khẩn trương, dễ dàng phát huy không tốt. Hiện tại hảo, tâm tư liền linh hoạt lên. Đại sư huynh tưởng như thế nào cùng tông nội nói. Chúng ta liền phải giải trừ đạo lữ quan hệ, ngươi lại là lấy cái gì thân phận đi nói. Sớm tại quyết định đi tông nội khi, cô đình đã sớm nghĩ kỹ rồi, lấy trưởng sinh phong tiểu phong chủ thân phận. Hắn nhìn nàng, nói, có ta ở đây, tông nội sẽ không cho ngươi gây áp lực. Như vậy lanh tính người, có thể nói ra những lời này, đã rất khó đến. Tô Chi Chi có điểm kinh hỉ, nàng cùng tông nội quan hệ, vẫn luôn lẫn nhau đánh cờ, nếu cô đình chịu đứng ở nàng bên này, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Bất quá, hiện tại nàng cũng không quá yêu cầu hắn làm như vậy. Nàng cười cười, nói, chính là, nếu ta là tự nguyện đâu. Ta cảm thấy, Tùng Phong cũng có thể. Cô đình lại không tin, Tùng Phong nơi nào có thể. Tô Chi Chi cào cào gương mặt, Lương Ngọc người thực hảo A, hắn ngây ngốc, hảo đắn đo. Nếu là bế quan trung Lương Ngọc biết Tô Chi Chi như vậy đánh giá hắn, khẳng định quý cũng muốn đem phía trước nhân ma khí, từ chiều Tinh Phong lấy 100 năm linh tham còn cho nàng, liền sợ cô đình đối hắn ấn tượng không tốt. Quả nhiên, nghe được ngây ngốc ba chữ, cô đình mày thoáng khơi mào. Ngây ngốc cũng là ưu điểm. Hắn càng không tin, chắc chắn, ngươi sẽ không thích hắn. Tô Chi Chi tê một tiếng, ngươi không phải ta, như thế nào biết ta không thích. Cô đình lại dừng lại. Nàng thích Lương Ngọc. Hắn đông nhiên phát hiện, bởi vì nàng trả lời, hắn không cao hứng. Chẳng lẽ, người một khi động tâm, liền dễ dàng lấy nàng hỉ, lấy nàng bi. Hắn thử đè lại trong lòng không vui, nhưng quá một lát, không vui giống thủy mãn vẫn là tràn ra tới, kêu gào, ngăn cản nàng, không từ thủ đoạn cũng muốn ngăn cản nàng. Khống chế không được, liền phải từ tâm. Cô đình thở ra một hơi, nói, ta cùng tông nội nói. Hắn quan tới nói 102. Lúc này đến phiên Tô Chi Chi trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, nàng giơ lên cười, kia thật đúng là cảm ơn đại sư huynh. Cô đình buông ra mày. Hắn đem trong tay dưa gang, phản đưa cho Tô Chi Chi, nói, ăn đi. Tô Chi Chi xua xua tay, đó là cho ngươi ăn. Ta không ăn. Cô đình vén lên thượng mí mắt, trong mắt đen như mực, trầm giọng nói, ta xem ngươi ăn. Tô Chi Chi không lại cùng hắn bẻ, tiếp nhận dưa gang, cái miệng nhỏ gầm lên. Có thể xuất hiện ở chiều Tinh Phong. Đều là tốt nhất đồ vật, dưa gang thực ngọt, hơi nước đủ, tẩm nàng đạm phấn môi, nhìn thủy nhuận nhuận, thoạt nhìn thực mềm. Cô đình ánh mắt ám ám, nhìn chằm chằm vào xem. Cuối cùng, Tô Chi Chi ăn xong nhất trình phiến, đem gặm đến so le không đồng đều dưa đế tiến đến trước mặt hắn, hắn mới rời đi ánh mắt. Sắp đến cô đình rời đi khi, Tô Chi Chi huyển chuyển mà nói, đại sư minh, lần sau lại đây khi, có thể hay không tìm người thông báo. Nàng ngón tay cuốn cuốn tóc, sắc mặt nổi lên một tia ửng đỏ, nam nữ có khác. Ta tổng hội có không có phương tiện trực tiếp gặp mặt thời điểm. Cô đình gật đầu. Hắn nâng lên tay đặt ở nàng đỉnh đầu, từ tâm, không dùng như thế nào lực, khẽ vướt một chút. Từ xem nàng gặm dưa khi, liền rất muốn làm như vậy. Tức khắc, Tô Chi Chi đôi mắt chừng đến tròn tròn, tựa như một con chấn kinh mèo con, gương mặt hơi hơi cố lấy, liền phải đem khó có thể tin bốn chữ viết ở trên mặt. Cô đình buông tay, không giấu vết mà ngoắc ngoắc khoe môi. Đãi cô đình rời đi hồi lâu, hảo sau một lúc lâu. Tô Chi Chi thật dài thở dài một hơi. Cốt điểu từ góc lăn trở về tới, tâm tình phức tạp. Hắn đây là đang làm gì? Tô Chi Chi sờ sờ đỉnh đầu, nỉ non, tuyên thệ chủ quyền đi. Nếu nói hôm nay nàng nhất có thể cảm giác được cái gì, đó chính là, cô đình ở mịt mờ biểu đạt một loại khống chế dục. Hắn muốn đem này hết thể đều khống chế tới tay thượng, nhỏ đến nàng muốn ăn cái gì, lớn đến đạo lữ khế ước, từ biết phần cảm tình này bắt đầu. Hắn muốn nhìn thẳng vào hắn cảm tình không sai, nhưng đồng dạng. hắn vẫn là lấy chính mình là chủ. Tựa như vừa mới, ở biết Tô Chi Chi muốn cùng người khác kết làm đạo lữ, hắn sẽ không để ý nàng thích Lương Ngọc, lo chính mình véo rất manh mối. Thật là cái cực độ tự mình người. Cốt điểu ha ha cười rộ lên, ai ra ta nói, ngươi nói làm hắn thích ngươi, hiện tại có phải hay không thành, nhưng kết cục giống như cũng không thông a. Tô Chi Chi yên lặng kéo xuống mặt. Nàng không phải Trương Ngộng cái loại này tiểu phế vật, có thể tùy tiện cô đình như thế nào an bài, nàng chủ ý nhưng lớn đâu, bằng không cũng sẽ không có Triệu Tinh Phong hôm nay. Xem Tô Chi Chi không vui, cốt điểu đảo học được xem xét thời thế, vội thu hồi trào phúng, khụ khụ, vậy ngươi kế tiếp, tưởng như thế nào làm. Liên giải trừ đạo lữ khế ước sau, bị hắn không chế được. Tô Chi Chi vuốt ve đầu ngón tay, nàng ánh mắt vừa chuyển, nói, còn có thể như thế nào làm, tạo tác bái, đều là bị quán. Nàng hư hư cười, ta phải hảo hảo điều chỉnh hắn tâm thái. Cốt điểu, ngươi này thật là tam hảo đạo lữ. Sai lạp Tô Chi Chi lắc đầu, ta mau không phải hắn đạo lữ. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, một gõ bàn tay, ta đã biết. Muốn đánh phá quỷ dị cục diện, vẫn như cũ là muốn chế tạo ngoài ý muốn. Cách nhật, hộ vệ Ngụy Viễn lại phát hiện, vân gian các cấm chế kết giới bị động quá. Ngụy Viễn lo lắng nàng, lời nói thâm thía, nếu có cái gì ngoài ý muốn, muốn cùng ta nói. Tô Chi Chi nghĩ thầm, thật đúng là không ai đánh thắng được cô đình, liền tính là kim đan đỉnh Ngụy Viễn, cũng đánh không lại kim đan sơ kỳ cô đình, huống chi hiện tại cô đình đã nguyên anh. Nàng kiến thức quá cô đình khủng bố. Nàng cười nói, không có việc gì Ngụy đại ca, là ta chính mình động. Tô Chi Chi không nói, bọn họ hộ vệ cũng không có biện pháp. Bởi vậy, Ngụy Viễn đành phải đem kết giới bổ trở về. Tô Chi Chi đứng ở hắn một bên, hỏi, Ngụy đại ca, các ngươi Ngụy gia này đồng lứa, có vị nào thiên phú còn tính có thể? Ngụy Viễn chính chuyển vận linh lực đến kết giới, không chút suy nghĩ, nói, Ngụy Ngạn kia tiểu tử đi. Tô Chi Chi sờ sờ cằm, lại hỏi, lớn lên thế nào a? Tu vi đâu? Vài tuổi. Ngụy Viễn thuận miệng từ cuối cùng một vấn đề trả lời, 25-26, trúc cơ sơ kỳ, ở đánh sâu vào trung kỳ. Lớn lên. Thế, ngươi hỏi này đó làm cái gì? Tô Chi Chi sáng sủa cười, tự nhiên là tìm cái thứ hai đạo lữ a. Ngụy Viễn. Không hai ngày, Tô Chi Chi cùng Ngụy Ngạn gặp mặt. Ngụy Ngạn tuy rằng đã 25, vẫn có loại thiếu niên khí, cười rộ lên khi, có cái lún đồng tiền, nhìn người cũng không tồi. Hơn nữa lấy Ngụy ra đối Tô ra trung thành, Tô Chi Chi tuyệt đối yên tâm. Tô Chi Chi duỗi tay chỉ trước mặt chung trà, uống trà nha. Ngụy Ngạn có điểm ngượng ngùng. Hắn uống một miệng trà, liền dương mắt xem một chút Tô Chi Chi, như thế lặp lại. Tô Chi Chi hỏi, làm sao vậy? Ngụy Ngạn gương mặt từng đỏ, nói, lần trước gặp ngươi, là ngươi 6 tuổi thời điểm. Như vậy vừa nói, Tô Chi Chi nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không đi theo Ngụy đại ca, tới nhà của chúng ta chơi qua. Ngụy Ngạn cũng không hề bó tay bó chân, hắn cười, lộ ra một cái má lún đồng tiền. Ngụy Ngạn biết cùng Tô Chi Chi gặp mặt ý nghĩa, hắn có điểm thẹn thùng, chủ động cầm ấm trà lên. Giúp Tô Chi Chi châm trà, không có xun xoe ý tứ, mang theo một loại chân thành che chở. Người này thực hảo. Sau lại, Ngụy Ngạn rời đi, Tô Chi Chi tùng xuống dưới, nheo nheo chính mình bả vai. Cốt điểu vẫn luôn tránh ở bàn hạ, lộ ra cái đầu, thế nào? Tô Chi Chi nói, đừng nói nữa, người khác thật tốt quá. Cốt điểu. Tô Chi Chi lắc lắc ngón tay, ta thói quen cùng hắc tâm can người giao tiếp, gặp được Ngụy Ngạn loại này giấy trắng, liền cảm thấy, làm cái gì đều không đúng lắm. Sợ đem nhân ra dọa chạy. Cốt điểu. Nhất thời phân không rõ ngươi là khen chính mình vẫn là tổn hại chính mình. Cốt điểu lại hỏi, vậy ngươi xác định sao? Tô Chi Chi nghĩ nghĩ, rồi nói sau. Thành như nàng lời nói, nàng đã sớm thói quen từng bước tính kế, đồng nhiên gặp được Ngụy Ngạn loại này, hắn lấy chân thành chi tâm đãi nàng, ngược lại không quá thích hợp. Tổng cảm thấy, sẽ thực xin lỗi nhân ra. Tô Chi Chi lắc đầu. Này xương, nàng còn ở do dự muốn hay không tuyển Ngụy Ngạn, bên kia. Cô đỉnh đầu ngón tay toát ra một thốc hỏa, đem một chương giấy thiêu vì hầu như không còn. Trong không khí tràn ngập truyền âm tin đốt trọi hương vị, từng đoàn, chính như trong lòng bực bội. Hắn ở Triều Tinh Phong thả nhãn tuyến, vốn tưởng rằng sẽ không dùng tới, không nghĩ tới bất quá mấy ngày, nhãn tuyến liền truyền đến như vậy cái tin tức, Tô Chi Chi muốn khác chọn đạo lữ. Nàng đem hắn nói coi như cái gì. Nàng muốn sống xuống dưới, hắn liền không giết nàng, nàng không thích Trương Ngộng, hắn không hề để ý tới Trương Ngộng đó là, nàng muốn giải trừ đạo lữ khế ước. Hắn cũng ý lìa nàng. Lại là nơi nào còn làm được không tốt, muốn kêu nàng như vậy bằng mặt không bằng lòng. Phẫn nộ giống cắn nuốt lý trí yêu thú, cô đình nhấp khởi môi, cười nhạo một tiếng. Cũng hoặc là nói, hắn đem Tô Chi Chi nghĩ đến quá đơn giản, căn nguyên vẫn là ở Tô Chi Chi trên người, nàng lừa hắn chơi. Mặc kệ như thế nào, cô đình sẽ không mặc kệ. Chỉ là, tuyệt một cái lương ngọc, còn có một cái Ngụy Ngạn, Tuyệt một cái Ngụy Ngạn, có lẽ còn có Lương Ngạn, Ngụy Ngọc Chi Lưu. Cô đỉnh ngón tay vê truyền âm tin cho Tàn dính hắc hắn đầu ngón tay, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái biện pháp, phế bỏ nàng. Không thể khống chế giả, phế bỏ đó là hắn không thể làm sự tình chiều không thể đem khống phương hướng mà đi, bằng không, với hắn tâm tính mà nói, là chuyện xấu. Kể từ đó, hắn cần thiết theo trong lòng sở động mà đến. Qua một trận, Ngụy Ngạn liền bởi vì tông ngoại sự, bị bắt chuyển đi. Tô Chi Chi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cùng cốt điều nói, không thể cùng Ngụy đại ca tìm giới thiệu, hắn khẳng định sẽ tận lực chọn người tốt giới thiệu cho ta, không xứng với. Cốt điều, nga khoát, ngươi là nói tốt người không xứng với ngươi sao? Tô Chi Chi liếc xéo nó liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Kỳ thật, hẳn là nói, nàng tâm quá hắc, không xứng với cái loại này người tốt. Nghĩ đến muốn giải trừ đạo lữ khế ước, nàng trong lòng lại là bưng lỏng, cuối cùng, Triều Tinh Phong cùng Trường Sinh Phong bỏ đi thiên ti vạn lũ ích lợi, đến giải trừ thời cơ. Giải trừ khế ước trận pháp, thiết lập tại Trường Sinh Phong chủ phong cung điện. Trận pháp ngoại không lưu người, trống trải trong đại điện, chỉ có Tô Chi Chi cùng cô đỉnh. Mặt khác, còn có tránh ở Tô Chi Chi trong tay háo cốt điểu, bị 10 cái loe sáng tỳ thạch thu mua tiểu ngốc điểu, nguyện ý giúp Tô Chi Chi gánh vác nhị lại nhị phân khế ước. Nói cách khác, Tô Chi Chi tiếp thu phản vệ nhị thành nhiều một chút, đối điểm này phản vệ, nàng chuẩn bị phòng ngự pháp khí, là nàng mang ở trên cổ chu sắc dây xích. Đối với cô đình, Tô Chi Chi tiếp đón, đại sư huynh, phiền thoái. Cô đình hiện giờ đã là tiểu phong chi chủ, lâu như vậy, chỉ có nàng còn gọi hắn đại sư huynh. Hắn hơi gật đầu, lại không theo tiếng. Cô đình mặt vô thần tình, tuy rằng rất khó từ hắn biểu tình phán đoán, Tô Chi Chi nhạy bén phát hiện, hắn ẩn ẩn không cao hứng, cả người khí chẳng không đúng lắm. Bất quá giờ này khắc này, nàng không nghĩ nhiều, đứng ở trận pháp thượng. Trên mặt đất vẽ trận pháp nổi lên quang mang, bố trí tốt hai cái nhược thủy châu, xoay tròn bay đến giữa không trung. Bắt đầu vận chuyển lúc sau, Tô Chi Chi nhìn đến linh đài, 3-4 năm thời gian đạo lữ khế ước, ầm ầm sụt xuống, ngay sau đó phản phệ cũng như trời giáng. Phản phệ là làm trái ý trời sau, thiên đạo trừng phạt, giống như ngưng kết ở bên nhau cự lôi, rơi xuống trận pháp chung mỗi một đạo phù văn. Lúc này, nhược thủy châu phát ra thuần hậu linh lực, mạnh mẽ phản phệ một phân thành hai. Liền phải thành công khi, lại nghe một tiếng rất nhỏ răng rất thanh. Tô Chi Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhược thủy châu còn không có phân hóa xong phản phệ, cư nhiên vỡ thành hai cánh. Nhược thủy châu như thế nào sẽ ra vấn đề? Tô Chi Chi kỳ quái, nhưng không kịp nghĩ nhiều, tiếp theo nháy mắt, phản phệ xông thẳng nàng vào tới. Trực diện loại này phản phệ, Tô Chi Chi mới biết được, qua đi sở trải qua quá nguy hiểm, đều không tính cái gì, đây là thiên đạo miệt thị, mặc cho ai đối thượng, đều chỉ biết bị nghiền áp trên mặt đất, vô pháp ngẩng đầu. Nàng cổ phòng ngự pháp khí phát tác, nhưng tái hảo phòng ngự pháp khí, đối mặt mãnh liệt phản phệ, cũng nguy ngập nguy cơ. Nàng sắc mặt trắng bệnh, ngực nảy lên một cổ huyết khí. Xong rồi, nàng trong lòng chợt lạnh, có lẽ muốn xảy ra chuyện. Tô Chi Chi vội ổn định linh lực, nàng cắn răng kiên trì. Mắt thấy phòng ngự pháp khí mau chịu đựng không nổi, tiếp theo nháy mắt, nên diện mà đến đánh sâu vào, đột nhiên thần kỳ mà toàn bộ biến mất. Nàng rốt cuộc có thể thở dốc, khu khu thanh, ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại. Cô đỉnh cao dài thân ảnh, đứng ở nàng trước mặt. Hắn thế nàng ngăn trở phản phệ. Phản phệ giống như lôi điện ngưng tụ thành, dắt phá hủy hết thể khủng bố lực lượng, liên tiếp trong thiên địa, từ cô đỉnh linh đài, nhảy tiến hắn khắp người, khắp nơi len lỏi. Hắn ngửa đầu, đứng thẳng thân thể, quần áo phân phật. Quanh thân bao vây màu tím điện quang, đó là hắn linh căn phản kháng. Giống như ở tiếp thu si hình thần minh, trước mắt đến làm người kinh hãi. Tô Chi Chi đột nhiên nhắm mắt lại trợn mắt, phục hồi tinh thần lại, đại sư huynh. Cô đình nhìn về phía Tô Chi Chi. Hắn từ trước đến nay tối đen đôi mắt, nhan sắc phai nhạt rất nhiều, bên trong tới xuống một tầng kim quang, biến thành ôn nhu cây cỏ màu hạt rẻ, giữa trán lại xuất hiện cái kia làm như ngọn lửa, lại làm như cánh hoa hoa văn. Tuy rằng trước đó biết phản phệ đối cô đình không có hiệu quả, nhưng tận mắt nhìn thấy đến chưa bao giờ gặp qua, như thế khủng bố phản phệ, vọt vào cô đình thân thể, vẫn làm Tô Chi Chi ngực cứng lại. Loại này lo lắng giả không được. Nàng hoảng sợ, lập tức cởi cao giai pháp khí, cái kia màu đỏ thắm dây xích. Cho dù hiệu quả cực nhỏ, đây là nàng bảo mệnh pháp khí, rất ít có rời khỏi người thời điểm, vừa mới chính là dựa nó, ở phản phệ hạ lưu lại một tia thanh minh. Nàng đón phản phệ uy áp, không sợ chút nào. Chỉ vì đem dây xích đưa cho hắn, trong thanh âm, mang theo cơ hồ không thể tra tinh tế run rẩy. Mau, mau dùng tới. Cô đình gắt gao nắm chặt ngón tay. Qua hồi lâu, hắn vươn tay, giang hai tay tâm, tiếp nhận cái kia dây xích. Hắn cả người xí năng, càng thêm có vẻ dây xích lạnh lẽo, cũng đó là, hắn càng vô tình, lúc này liền càng nhiều tình, vật cực tất phản. Rõ ràng muốn phế đi nàng, sắp đến cuối cùng không đành lòng, đã từ tâm, lại trái lương tâm, như thế lặp lại. Trung quy là tâm tính đại động. Hắn khỏe môi chảy xuống một tia vết máu. Chương 29, cô đình bị thương. Phía trước, hắn đối chiến nguyên anh kỳ hung thú, cả người chịu như vậy trọng thương, đều chưa từng lãng phí chính mình một giọt máu, hiện giờ đỏ tươi vết máu, dọc theo hắn khỏe môi chậm rãi chảy xuống. Thập phân chói mắt. Lại là như vậy trọng thương. Tô Chi Chi biết, xuất huyết rất khó chịu. Cho dù nàng đem trên người duy nhất phòng ngự pháp khí cho hắn, không thay đổi được gì. Hắn quanh thân quanh quần đỏ tím lôi điện, thiên đạo phản phệ cùng hắn linh căn lẫn nhau xung đột, bộc phát ra cực cường áp lực, hắn cả người máu đánh trống gieo hò, không ngừng là giữa trán, liên thủ cánh tay, trên má, đều hiện lên như có như không kim sắc hoa văn. Tô Chi Chi đoán được, này không phải phản phệ đối cô đỉnh tạo thành thương tổn, mà là bởi vì nguyên nhân khác, hắn lại chịu cùng trước vài lần giống nhau thương, giống đem đè nén xuống tu vi, mạnh mẽ thả ra, thân thể bị bắt linh lực hỗn loạn, sẽ tự bạo. Nàng cắn cắn ngón cái móng tay, cường làm chính mình bình tĩnh. Vì phong bị lan đến, cái này trận pháp phạm vi 10 dặm, đều sẽ không có người, nàng thuộc về trong trận người, vô pháp rời đi, cho nên, hiện tại có thể giúp cô đình, chỉ có nàng chính mình. Phía trước từng có một lần, có thể giúp cô đình vô thuận linh lực, hắn thống khổ sẽ hơi nhẹ rất nhiều. Nàng có hỏa tu công pháp. Nghĩ vậy, nàng không chút do dự đi ngược chiều công pháp, khí huyết nháy mắt cuồn cuộn, nhưng nàng bất chấp nhiều như vậy. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, thật sâu hút một hơi, đỉnh cực cường uy áp, chiều cô đình đi đến, giống như lần đầu tiên giúp hắn thư hoán linh lực hỏng mất, đón khó mà lên. Chẳng qua, hôm nay chi tâm tình, tóm lại cùng ngày xưa là không giống nhau. Nàng giang hai tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm chặt hắn. Chợt chi gian, lôi điện dần dần thu liễm, cô đình trên người khoa trương hoa văn, chậm rãi ẩn nấp với da. Không thể không thừa nhận, Tô Chi Chi máu, đối cô đình mà nói là khó có thể khắc chế dụ hoặc, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, chiều Tô Chi Chi túi người. Hắn thân thượng nàng ngôi. Giống như ngày đó buổi tối suy nghĩ, hắn rốt cuộc có thể đảo khách thành chủ, đem môi mỏng nhẹ đè ở miệng nàng thượng, hôn đi nàng tràn ra máu, lần này, không phải hung ác mà gầm cắn. Đây là hôn, sẽ không lại làm đau nàng hôn. Bọn họ thấu thật sự gần, gần gũi giống như thế gian thân mật nhất người. Tô Chi Chi đột nhiên xúc xúc đồng tử, lại không có lui về phía sau, thừa dịp cô đình bình tĩnh lại thời cơ, nàng đem linh lực chuyển vận đến hắn trong thân thể, làm cho hỗn loạn linh lực dần dần bình ổn. Cũng không biết quá bao lâu, đương cô đình ngăn chặn thân thể tán loạn linh lực khi, hắn bàn tay to đắp ở nàng trên vai, hơi thở chiếu vào Tô Chi Chi trên mặt, mang theo một chút ngứa cảm giác. Tô Chi Chi nhẹ nhàng thở dài, nàng ôm trụ cái này cao lớn tuấn mỹ nam nhân, dựa ở hắn trên vai. Hắn bả vai thực khoan, làm người rất có cảm giác an toàn. Tô Chi Chi rất mệt, nàng hợp chợp mắt tỉnh, cơ hồ mau ngủ thời điểm, lại nghe đến bên tai, cô đình đột ngột mà lưu lại một câu. Không cần cùng người khác kết làm đạo lữ. Thực nhẹ mà, mang theo điểm nhận mệnh thoải mái. Tô Chi Chi lại đột nhiên đã hiểu cái gì. Vừa mới cái loại này an toàn ảo giác, hôi phi yên diệt, nếu không phải khắc chế chính mình, nàng cơ hồ thiếu chút nữa cười nhạo ra tới. Bọn họ rõ ràng ở giải trừ đạo lữ khế ước, cô đình có cái gì lập trường, nói ra mấy chữ này đâu. Bằng hắn thừa nhận toàn bộ phản phệ sao. Nhưng nàng cũng bởi vì hắn, lại bị thương. Nàng lui về phía sau một bước, thoát ly cô đình ôm ấp, có lẽ bởi vì lúc này tâm tình âm trầm, giọng nói của nàng cũng không tốt lắm, nói, ngươi quản không được. Nghe thế câu nói, cô đình cư nhiên cong cong khoe miệng, hắn không chán ghét nàng loại này thẳng thắn thành khẩn, so bằng mặt không bằng lòng hảo, hắn thích nàng không hề giữ lại cảm xúc. Chỉ cần nàng còn chịu ở hắn linh lực hỗn loạn khi, bán ra này một bước. Hắn nói, ta quản được. Tô Chi Chi đi theo cười, ý cười không đạt đáy mắt. Quản ngươi bà ngoại. Trận pháp đình chỉ vận chuyển, phản phệ cũng rốt cuộc kết thúc, thực mau. Hai người bị thương tin tức truyền khắp Lưu Vân Tông, nghe nói giả thật không có kinh ngạc, phản phệ ngoại thiên đạo chi trừng phạt, người bình thường khó thoát một kiếp, cô đình cũng thế. Nhưng mà, chỉ có Tô Chi Chi cùng cô đình chính mình biết, bọn họ đều không phải bởi vì phản phệ chịu thương. Cô đình sẽ không cùng người khác nói việc này, Tô Chi Chi cũng không nói, tông nội liền không ai biết. Trở lại Triều Tinh Phong, nàng ẩn dưỡng quá toàn thân gân mạch sau, bình lui tả hữu, độc lưu chính mình một người. Túng điểu lúc này rốt cuộc nói chuyện, nó thổn thức. Không thể tưởng được, cô đình sẽ chủ động cho ngươi chắn phản phệ, hắn thật là rất thích ngươi. Tô Chi Chi. Nàng liếc xéo nó liếc mắt một cái, chậm rãi hỏi, Nhược Thủy Châu là ngươi lộng hư. Cốt điểu ngẩn ra hạ, phản bác, không phải ta a. Nó còn cần Tô Chi Chi, sao có thể phế Tô Chi Chi. Tô Chi Chi, Nhược Thủy Châu là ta lộng hư. Cốt điểu lại nói, kia khẳng định không phải a, ngươi ngốc sao. Tô Chi Chi ôm cánh tay, ngón tay ở khuỷu tay thượng điểm điểm, vậy ngươi nói. Nhược Thủy Châu là như thế nào hư? Cốt Điểu an tĩnh trong chốc lát, hỏi, nó chất lượng không tốt. Tô Chi Chi, ngươi đang nói cái gì thí lời nói? Cốt Điểu tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, một bộ muốn cùng nàng xảo lên bộ dáng, dịu dít, ngươi có thể hay không không cần học một cái thí lời nói, liền đến chỗ lấy ra tới dùng sao? Tô Chi Chi chọc chọc nó đầu, hận sắc không thành thép, ta ý tứ là cô đình hủy Nhược Thủy Châu, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu đâu này tiểu ngốc điểu. Cốt Điểu khiếp sợ đến liền Tô Chi Chi kêu tiểu ngốc điểu cũng chưa phản ứng lại đây, nó a một tiếng, vì cái gì là hắn? Hắn không phải thích ngươi sao, vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Chi Chi thay đổi cái tư thế, nàng trông cằm, rũ mắt, nhàn nhạt mà nói, tưởng quản ta đi. Ngay từ đầu, nàng không hướng kia phương diện tưởng, là thật sự luôn cuống, cũng là thiệt tình muốn vì cô đình làm điểm cái gì. Thẳng đến, cô đình đột nhiên nhắc tới khác tìm đạo lữ, cái này làm cho Tô Chi Chi đột nhiên nhớ tới, Ngụy Ngạn bị xa điều sự, xem ra hắn biết nàng cùng Ngụy Ngạn lui tới. Lại nghĩ đến, Nhược Thủy Châu loại này bảo châu, không có khả năng trùng hợp như vậy liền hư rớt, trừ bỏ có người thao túng hủy diệt nó. Nghĩ thông suốt này hết thảy, cũng liền không khó đoán được cô đình muốn làm cái gì. Cái này phản phệ thật sắp đến nàng trên đầu, tuy không đến mức làm nàng hồn phi phách tán, nhưng nàng sẽ biến thành phế nhân. Cô đình tưởng đem nàng biến thành phế nhân. Phế nhân là cái gì? Tựa như Trương Ngộng như vậy, làm một gốc cây dựa vào cô đình thố ti hoa, hoàn toàn đem sinh tử giao cho cô đình, từ hắn khống chế. Như vậy nàng, nói gì bảo vệ cho Tô gia vô số tài nguyên, nói gì đắc đạo hỏi thiên. Nếu không phải hắn cuối cùng chính mình gánh vác phản phệ, Tô Chi Chi khó có thể tưởng tượng, chính mình sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Chính là, dựa vào cái gì cô đình có thể lấy cao cao tại thượng tư thái bệ nghệ nàng, giết hay không nàng, phế không phế nàng, đều từ hắn định đoạt, ngay cả cuối cùng vì nàng ngăn lại phản phệ, cũng tựa như bố thí. Nếu đây là hắn thích nói, nàng nháy mắt cảm thấy một trận cười chê. Cô đình người này, quá mức với cực đoan, hoàn toàn là bị quán, có lẽ vốn là không nên dùng người bình thường tư duy đi phỏng đoán hắn. Cốt Điểu nói không sai, làm cô đình thích nàng là thành công, nhưng không lý tưởng. Không nghĩ tới có một ngày, nàng ngàn tư vạn lự, cũng sẽ cho chính mình đào hố. Tô Chi Chi đáy mắt buồn bã, nàng trông cảm, thở dài. Cốt Điểu cho rằng nàng ở vì chính mình bị thương không đáng giá, không khỏi nói, lại nói tiếp, ngươi còn giúp hắn ổn định linh lực a, làm đến chính mình cũng bị thương, thật sự quá có hại. Tô Chi Chi nhắm mắt lại, chậm gì gì mà nói, nhưng nếu là ta không bị thương, chỉ cô đình bị thương, tin tức truyền ra đi, tông nội thấy thế nào? Cốt Điểu theo bản năng nói, là cô đình chính mình chịu đựng không nổi, quan ngươi chuyện gì? Tô Chi Chi vươn một ngón tay, lắc lắc, cô đình là nguyên anh kỳ đều đỉnh không được, ta một cái trúc cơ, sao có thể chống đỡ phản phệ? Cốt Điểu sợ ngây người, cho nên trong tông người sẽ biết, là cô đình thừa nhận toàn bộ phản phệ, mới làm ngươi bình yên vô sự. Lại phản ứng lại đây, nói, như vậy không hảo sao? Làm mọi người biết, cô đình kỳ thật đã thích ngươi, làm những người đó bạch bạch vả mặt. Tưởng tượng đến kia cảnh tượng, đặc biệt làm Trường Sinh Phong đám kia mắt cao hơn đỉnh đệ tử ăn mệt, Cốt Điểu một phen xương cốt thực kích động. Trái lại Tô Chi Chi, nàng vẻ mặt bình tĩnh. Nàng không sao cả mà nhún nhún vai. Qua đi, nàng đều có thể bỏ qua những cái đó đánh giá, huống chi hiện giờ. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề, là như thế nào từ hắn phần yêu thích này hạ, bò bò giữ mình. Nói đến buồn cười, hắn mặc kệ làm cái gì, giống như đối Tô Chi Chi mà nói, cũng chưa cái là thật sự chuyện tốt. Tô Chi Chi một lần nữa nhắm mắt suy tư. Hắn nếu dám phế bỏ nàng, nàng có lẽ cũng có thể từ phương diện này suy nghĩ. Lúc này, lại có người đánh gãy nàng ý nghĩ, một cái người hầu tới thông báo, phong chủ, Trường Sinh Phong người tới, nói là phải dùng linh thạch đổi bích hổ phách. Tô Chi Chi nhàn nhạt hỏi, Trường Sinh Phong. Người hầu ứng, là, có lẽ là, cô tiểu phong chủ yêu cầu dùng. Bích hổ phách nàng nơi này xác thật còn tồn một ít, vẫn là lúc trước cô đình cho nàng, hiện giờ cô đình bị thương, không phải bích hổ phách có thể giải quyết. Có thể là Trường Sinh Phong đệ tử tự chủ trương. Tô Chi Chi vốn định xua xua tay đuổi người, đồng nhiên linh cơ vừa động, dừng lại, ngươi làm cho bọn họ từ từ. Nàng tự mình lấy ra bích hổ phách, cùng người hầu phân phó, đem bích hổ phách cấp Trương Ngộng, làm Trương Ngộng đưa này đồ vật cấp đại sư huynh đi. Lúc này kéo cái tấm mục, là thập phần cần thiết. Tô Chi Chi cho rằng Trường Sinh Phong đệ tử là tự chủ trương, nhưng kỳ thật bằng không, Trường Sinh Phong đệ tử sẽ làm như vậy, là bởi vì cô đình nhắc tới bích hổ phách. Hắn giống như vô tình, nói, Triều Tinh Phong hẳn là còn có bích hổ phách. Hắn biết hắn một câu, phía dưới người là có thể sẽ cái ý tứ, đem sự tình làm tốt, bởi vậy, rõ ràng không cần bích hổ phách hắn, vẫn là khai cái này khẩu. Chỉ vì nghĩ đến Tô Chi Chi lược có điểm nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn quản không được. Cô đình nhẹ nhàng nhướng mày đầu, hắn muốn gặp nàng, mặc danh mà tưởng. từ tâm, trước kia hắn cho rằng này tâm, là nhớ nhung suy nghĩ, hiện giờ mới hiểu được, là cái gọi là cảm xúc, lý trí cùng tình cảm ở bên nhau thời điểm, vĩnh viễn có một phương sẽ làm bước. Hắn lý trí cấp cảm tình ngưỡng bộ, đặc biệt là nhìn đến phản vệ sắp phá hủy nàng là lúc. Trong nháy mắt kia, chỉ cần nghĩ đến nàng nửa đời sau hủy hoại, hắn nếm đến so nghĩ mà sợ càng kỳ quái cảm giác, hối hận. Hắn thiếu chút nữa, hủy diệt nàng, cho dù như vậy, hắn khống chế nàng hết thảy, nhưng là không giống nhau, đi ra này một bước, liền lại hồi không được đầu. Cho dù đó là hắn thân thủ tạo thành, cô đình vô pháp ngồi xem mặc kệ, vì thế, hắn không hề bị lý trí trói buộc, đông chốc chiều nàng chạy như bay qua đi. Lúc sau hết thảy không nói chơi. Lúc này, cô đình tư tâm bên trong, cũng không có kháng cự loại này muốn gặp Tô Chi Chi tâm tình, cũng theo nó, đưa ra Triều Tinh Phong. Qua không lâu, đệ tử truyền lời, nói Triều Tinh Phong đưa tới Bích Hổ Phách, cô đình tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại xem hành lang hạ chỗ ngoặt, đi tới chính là Trương Ngộng. Cô đình động tác một đốn. Trương Ngộng dương mắt, nhẹ gọi, A. Tiểu Phong chủ. Nàng vốn là muốn kêu hắn A Đình, chính là, cô đình trong mắt đen như mực, ánh mắt quá mức lạnh nhạt, xem nàng tựa như xem vật chết, nàng trong lòng cả kinh, sắp đến bên miệng lập tức sửa miệng. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng minh bạch, A Đình hai chữ, nàng rốt cuộc đều không được. Cô đình rõ ràng không vui. Hắn không thấy nàng, lần này khó được có đưa dược cơ hội tiếp cận cô đình, vốn tưởng rằng lần này gặp mặt có thể có điều chuyển biến tốt đẹp, kết quả lại thập phần không như ý. Trương Ngộng trong lòng lạnh lại lạnh, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, hết thể cùng Tô Chi Chi có quan hệ, nhưng càng nhiều, lại đoán không ra. Lúc này, cô đình lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, ngươi đi xuống đi. Ngược lại hắn muốn chính mình đi Triều Tinh Phong, lại nhớ tới lần trước đáp ứng quá Tô Chi Chi, không hề tự tiện xông vào Vân Giang Các. Cô đình. Hắn lại mạc danh cảm thấy, đều không phải là hắn ở quản Tô Chi Chi, mà là Tô Chi Chi ở quản hắn. Hắn áp xuống bực bội, lại nghĩ tới Trương Ngộng, Tô Chi Chi dường như ở lấy nàng nhắc nhở cái gì. Xem ra, là thời điểm nên nhanh lên tìm được ma toại. Chương 30. Lưu Vân Tông mỗi 10 năm khai một lần đại bí cảnh, từ 72 phong đứng đầu Lưu Vân Phong gánh vác, loại này bí cảnh thập phần đại hình, cơ duyên vô số, trường nhưng liên tục 3 năm lâu, ngắn thì 1 năm, cực kỳ phồn thịnh. Đến lúc đó, sở hữu tu vi đệ tử đều có thể tham dự, không ít tu sĩ đều có thể ở đại bí cảnh đột phá tu vi, về Triều Tinh Phong cùng Trường Sinh Phong sự, đảo có vẻ không như vậy quan trọng. Sắp đến đại bí cảnh mở ra trong lúc, Tô Chi Chi rốt cuộc đột phá trúc cơ sơ kỳ, đến trúc cơ trung kỳ. Ngụy Viễn rất là vui mừng, ngươi phía trước đi ngược chiều công pháp, hiện giờ tu vi còn có thể có điều tăng lên, thật là không dễ, đến trung kỳ càng muốn làm đâu chắc đấy, lần này đại bí cảnh cơ hội, cũng không thể sai thất. Tô Chi Chi nghe, gật gật đầu, nói, nghe Ngụy đại ca. Tiểu bí cảnh nàng cũng chưa rơi rớt, hung chi là đại bí cảnh. Tự nhiên, cơ hội càng nhiều, nguy hiểm cũng càng nhiều, nàng nhìn hướng túi chữ vật tắc pháp khí, linh dược, linh thảo, mỗi loại đều là Lưu Vân Tông nội hiếm thấy bảo vật, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sờ đến chính mình cổ. Hỏng rồi, chu sắc dây xích còn ở cô đình nơi đó. Tô Chi Chi lược buồn rầu. Này chu sắc vòng cổ, tên là Thiên Ti Tỏa, là nàng bên người pháp khí, nhưng phòng nhưng công, là vì chân quý, phía trước, Tô Chi Chi dám trực diện cô đình mũi kiếm, chính là ỷ vào có nó ở. Lúc ấy, nếu cô đình thật không lui bước, liền tính thật sự muốn giết nàng, cũng sẽ đã chịu ngăn trở. Thiên Ti Tỏa cũng sẽ bảo nàng một mạng. Ngày đó đem nó cấp cô đình, Tô Chi Chi thật sự lo lắng quá hắn. Đương nhiên, sau lại đoán được hắn muốn phế nàng, loại này lo lắng cũng tan thành mây khói. Chỉ là hiện tại, giải trừ đạo lữ khế ước sau, Tô Chi Chi bận về việc sự vụ, còn đột phá tu vi, không có tinh lực chú ý quá nhiều, cho tới bây giờ, mới phát hiện nó không ở. Cốt điểu, này Thiên Ti Tỏa, nên không phải là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi vòng cổ đi. Tô Chi Chi tò mò, ta có đôi khi thật hoài nghi ngươi là từ phàm nhân giới tới. Cốt điểu ho khan, hơi có chút chột dạ, ngươi như thế nào nói như vậy, ta liền hỏi cái vấn đề, ngươi nhưng thật ra truy vấn ta xuất thân. Tô Chi Chi hừ hừ cười, cũng không gạt nó, nói, ta trước kia nghe nói, phàm nhân giới người, hồi tưởng thân nhân bạn cũ phương thức, chính là đem bọn họ đồ vật tùy thân mang theo, chính như ngươi cho rằng Thiên Ti Tỏa là ta mẫu thân di vật, ta sẽ tùy thân mang theo. Cốt điểu nói, tùy thân mang theo có cái gì không đúng sao? Tô Chi Chi lắc đầu, kia đương nhiên không phải, phàm nhân làm như vậy không có gì không đúng, chỉ là tu chân giới cùng phàm nhân giới bất đồng. Phàm nhân giới người chết di vật, lại không phải pháp bảo linh khí, đặt ở trên người không sao, chỉ là, ta mẫu thân để lại cho ta đều là tốt nhất pháp bảo, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chân quý, nếu đem chúng nó tùy thân mang ở trên người, dễ dàng ở các loại chiến cuộc dùng đến tiến tới mài mòn, hoặc là không cẩn thận ở chiến cuộc đánh rơi, mất nhiều hơn được. Cốt điểu, ta nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng. Tô Chi Chi cười nó, ngươi không nghĩ tới có rất nhiều. Nàng lại nghĩ tới, cốt điểu cùng này tu chân giới không vào, từ hoài nghi nàng cao điệu làm việc, đến hoài nghi nàng đem mẫu thân di vật cấp cô đình. Tóm lại, này chim chóc ý nghĩ luôn là càng thiên hướng phàm nhân giới, không khỏi càng thêm yên tâm. Tóm lại phàm nhân giới tới, tâm nhãn vẫn là so ra kém nàng nhiều. Đương nhiên, lấy tiểu ngốc điểu cơ linh trình độ, sẽ không phát hiện có cái gì bất đồng. Nói xong này, Tô Chi Chi lại có điểm đáng tiếc, tuy rằng không phải mẫu thân di vật, bất quá ta hàng năm mang, cũng có chút cảm tình, tính nàng nghĩ nghĩ, nói, tìm một cơ hội, cùng cô đỉnh phải về đến đây đi. Cốt điểu gật gật đầu, chính là, liền tính không báo thủ, cũng không thể tiện nghi hắn. Ba ngày sau, đại bí cảnh mở ra. Lần này bí cảnh, cùng lúc trước Kim Đan đại bỉ có điểm tương tự, lấy trận pháp vì liên tiếp, cùng ngoại giới Lưu Vân Tông khán hộ bí cảnh tương liên, tham dự đệ tử nhân số xa xa lớn hơn phía trước tiểu bí cảnh, thẳng bức 5.000 người. Mỗi người trên người đều có một chương thuật phù, nếu gặp được giải quyết không được nguy hiểm, có thể sẽ xuống truyền tống thuật phù, trở lại tông nội, nhưng chính là như vậy, mỗi năm ở đại bí cảnh xảy ra chuyện đệ tử, ít nói cũng có hai vị số, lại cũng vô pháp làm đệ tử nhiệt tình hạ thấp, chỉ vì nhỏ bé cơ hội. Đắc đạo thương sinh, sắc thật làm tu sĩ xua như xua vịt. Tô Chi Chi hỏi thăm quá, lần này bí cảnh hộ pháp, đều là nguyên anh kỳ cập trở lên đại năng, cô đỉnh cũng tại đây liệt. Hơn nữa, cùng tiểu bí cảnh bất đồng, đại bí cảnh hộ pháp, là yêu cầu thâm nhập bí cảnh, nắm giữ tình huống, bảo hộ đệ tử. Cốt điểu xúc ở Tô Chi Chi trong tay áo, nói, cứ như vậy, ngươi cùng cô đỉnh khả năng gặp gỡ. Tô Chi Chi nhắm mắt lại, điểm điểm huyệt thái dương, nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là nhất định hội ngộ thượng. Cốt điểu vẻ mặt tà bón, ngươi đừng nói cô đỉnh chính là vì ngươi, mới đến bí cảnh hộ pháp. Tô Chi Chi hắc mà cười, đôi mắt tươi đẹp, ngươi khó được thông minh một hồi. Cốt điểu. Phi. Cậu nam nữ. Nàng tránh ở Triều Tinh Phong bận rộn, cô đình liền tính truyền tin tới, nàng cũng không tiếp, lúc ấy là thật sự khí hắn dám can đảm tưởng phế bỏ nàng, cho nên, nàng vững chắc vắng vẻ hắn, còn tính không ngắn thời gian. Bởi vậy, nàng có dự cảm, chuyến này khẳng định sẽ đụng tới cô đình. Gặp phải liền gặp phải, dám vắng vẻ hắn, nàng tự nhiên có đối sách. Tiến bí cảnh sau. Đặt chân ở một mảnh rừng rậm, Tô Chi Chi rất là tự nhiên, giải quyết 2-3 chỉ hung thú, thu thập đến một gốc cây chân quý linh dược, đi đi rừng rừng, thật là tự tại. Chỉ là này một đường, cũng chưa cùng Lưu Vân Tông đệ tử gặp phải, kỳ thật gặp phải đệ tử đảo không phải chuyện tốt, người nhiều dễ dàng sinh sự, qua đi chỉ là tranh đoạt một gốc cây chân quý linh dược, liền có đệ tử đánh lên tới, còn có đệ tử không thể không xé nát truyền tống phù rời đi bí cảnh, tóm lại, đầy đất lông gà, cho nên tu vi càng cao giả. Càng thích đương độc hành hiệp. Nhưng là đệ tử nhiều như vậy, nàng một cái không đụng tới, như thế tầm thường chung không tầm thường. Nàng đoán được, phỏng chừng là cô đình gian lận. Đến một chỗ thanh tuyển, Tô Chi Chi thấy trong nước có một loại lân lân đồ vật, kim quang lấp lánh, nàng tò mò mà chiều thượng du nhìn lại, cái loại này đồ vật là từ thượng du xuống dưới, nàng đang muốn hướng lên trên bơi đi, lại nghe cách đó không xa một tiếng. Đừng đi. Không biết vì sao, cô đình rốt cuộc bỏ được lộ diện. Tô Chi Chi thân hình dừng lại, quay người lại. Lại xem cô đình đứng ở xanh un tươi tốt trong rừng cây, từ ly thủ tịch thân phận, hắn không cần xuyên đệ tử phục, hôm nay chính là một bộ huyền sắc xiêm y, cổ tay áo tơ vàng lan lộn, hắn ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao dài, mặc kệ xuyên cái gì quần áo, đều khống chế được, như cũng một thân quý khí cùng ngạo khí nghiêm nghị. Liền xem hắn nhấp nhấp môi mỏng, đạm mạc đôi mắt, một tia xem kỹ. Tô Chi Chi trạng làm kinh ngạc, đại sư huynh, như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này. Cô đình lại nói thẳng, đều không phải là ngẫu nhiên gặp được, ta vẫn luôn đi theo ngươi. Tô Chi Chi giống như bắt được đến hắn sai lầm, nói, chính là đại sư huynh là hộ pháp, chỉ đi theo ta một người không hảo đi. Cô đình thế nhưng nói, những người khác cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn nhưng thật ra trực tiếp, cũng trơ chén với thừa nhận công và tư chẳng phân biệt. Tô Chi Chi trong lòng nhảy dựng, nàng ngóng nhìn cô đình, nhất thời nghẹn lời, lấy lại tinh thần, chỉ có thể đổi một cái đề tài, thượng du phát sinh cái gì, vì cái gì không thể đi. Cô đình nhíu mày, có đệ tử kinh động một con nguyên anh kỳ yêu thú, liên hợp những đệ tử khác treo cổ. Tô Chi Chi nhìn về phía nước suối, khả năng bên trong kim sắc đồ vật, là yêu thú máu. Cái gì yêu thú máu là kim sắc? Nàng có điểm tò mò, nóng lòng muốn thử, nói không chừng kia phụ cận sẽ có cái gì bảo vật. Nàng mới vừa đi ra một bước, lại phát hiện chính mình mãi bất động bước chân. Nguyên lai là cô đình trực tiếp dùng thuật pháp, làm nàng vô pháp hướng lên trên bơi đi. Tô Chi Chi. Hảo A, liền nàng bí cảnh muốn đi đâu nhi? Hắn đều quản. Tô Chi Chi quay đầu lại, cũng bất hòa hắn biện này đó, nàng đôi mắt vừa chuyển, hỏi, đại sư huynh có phải hay không hẳn là đem ta thiên ti tỏa trả lại cho ta? Cô Đình Lược hơi trầm ngâm, hỏi, cái kia dây xích? Tô Chi Chi nói, đúng vậy, nó cũng thực chân quý, nếu ngươi đánh mất, chính là thiếu ta, vậy không thể quản ta. Cô Đình tựa hồ là cười, tiếng cười thực đạm, sơ sẩy mà qua, lại nói, ta mang theo. Tô Chi Chi nâng nâng mày. Quả nhiên, cô Đình lấy điều tinh tế màu đỏ thắm dây xích, đúng là nàng phía trước tự mình cấp cô Đình thiên ti tỏa, hắn ngón cái cùng ngón trỏ với nó, dây xích rũ ở hắn thủ hạ, giống như treo ở bạch ngọc thượng tơ hồng, đột nhiên sinh ra mỹ cảm. Tô Chi Chi chiều hắn vươn tay, cô Đình lại đứng không nhúc nhích. Nàng bất đắc dĩ hướng phía trước đi hai bước, cô Đình mới đưa ra trong tay dây xích. Tô Chi Chi cầm dây xích phía dưới một mặt, nhẹ nhàng một xả, xả bất động, cô Đình thế nhưng không có buông tay. Nàng lại một lần dùng sức, lúc này, thiên ti tỏa không kéo trở về, nhưng thật ra cô Đình chiều nàng nghiêng người, hai người khoảng cách một chút kéo gần, tiếng hít thở lớn lên, nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn tối đen trong mắt chính mình. Hắn du mắt, trong giọng nói, tài lược có chút nghi hoặc, không phải tặng cho ta sao? Tô Chi Chi. Nàng mới nghi hoặc, một cái thiên ti tỏa mà thôi, đại sư huynh không thiếu thứ tốt. Cô Đình nghĩ nghĩ, nói, chính là ta bên người, không lưu lại người đưa đổ vỡ. Nhưng thật ra Lý không thẳng khí cũng tráng. Qua đi những cái đó Tô Chi Chi đưa, hắn cũng chưa lưu lại, cho nên, đây là nàng đệ nhất kiện đưa đồ vật của hắn, hắn giống như mới hiểu đến, để ý người đưa đồ vật, là gì đủ chân quý. Tô Chi Chi lại kéo một chút thiên ti tỏa, cô Đình liền lại để sát vào một chút, hai người chi gian, chỉ có hai cái nắm tay khoảng cách. Ái muội quanh quẩn ở hai người chi gian. Nhưng Tô Chi Chi tâm thực bình tĩnh. Nàng từ hắn trong mắt, nhìn chính mình rắt rắt môi, miệng lưỡi tùy ý. Không quý trọng quá đồ vật, về sau liền khó có. Cô Đình nghe hiểu trong lời nói, hắn không cam lòng yếu thế, nắm chặt dây xích, nói, sẽ có. Hắn luôn là như vậy, chắc chắn, tự tin, tựa hồ không gì làm không được, nhìn như ở lui một bước, kỳ thật vẫn là theo hắn tâm ý tới, độc hành lại bướng bỉnh. Tô Chi Chi nháy mắt kẻ nhạt vô vị. Nàng chủ động buông ra dây xích, nói, vậy được rồi, ngươi một hai phải thiên ti tỏa, vậy cho ngươi, chỉ là ta thiếu một thứ bảo mệnh pháp khí. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cô Đình nói, ta che chở ngươi. Tô Chi Chi buông tay. Nàng hỏi cô Đình, ngươi nghĩ tới không, ngươi tổng hội có làm không được thời điểm. Cô Đình không rõ nguyên do, trường mi hạ, thâm thúy đôi mắt nặng nề một mảnh, giống như một khối hắc rượu thạch, lại không nói cái gì nữa, hắn không ủng hộ Tô Chi Chi nói, hắn am hiểu làm, không am hiểu nói. Hắn đời này xuôi gió xuôi nước, duy nhất gặp được hạm, đó là học được như thế nào từ tâm. Hiện giờ, đối phó trong lòng cảm tình, hắn cũng tìm được chính xác phương thức, cũng không có gì khó khăn. Hắn sẽ không có làm không được thời điểm. Lúc này hắn, cũng không biết lúc đó, Tô Chi Chi những lời này, sẽ trở thành sự thật. Lập tức, Tô Chi Chi ở hắn quấy nhiễu hạ, vô pháp đi thượng du xem xét tình huống, tự nhiên liền từ bỏ, mà cô Đình lập với bờ sông biên, hắn nhìn ra xa nơi xa, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn cũng không có lừa gạt Tô Chi Chi, thượng du xác thật phát sinh đệ tử cùng Nguyên Anh kỳ hung thú chiến đấu. Nhưng kết cục là, hung thú không chết, các đệ tử chết, thương thương. Mà thanh tuyển kim sắc nước chảy trạng đồ vật, kỳ thật là trận pháp hoa văn. Chỉ cần đoán khí đủ nhiều, lại phụ lấy trương ngộng cửu thiên trí âm thể chất, đồng dạng có thể bùng nổ ma khí, đến lúc đó, sẽ có mở ra ma toại cơ hội. Hắn cần thiết mau chóng mở ra ma toại, bắt được trí âm chi hồn. Chương 31. Lúc sau cô Đình lại thân ẩn, bất quá, Tô Chi Chi biết hắn còn ở phụ cận, cũng không vội mà tìm tài nguyên. Liền vẫn luôn ở phụ cận đi bộ. Đánh không lại cô Đình, tổng có thể đem hắn háo đi thôi. Ước chừng lại quá mấy ngày, Tô Chi Chi chính nướng xong một con linh gà, cốt điểu đột nhiên sống lại, cô Đình không còn nữa. Cũng chỉ có cô Đình không ở, túng điểu mới dám ra tới ba bá. Tô Chi Chi vui vẻ, lại cảm thấy này không giống cô Đình phong cách, hắn sẽ trên đường rời đi, nhất định có việc, ấn hắn mịt mở không chế rủ, cũng nhất định lại ở chỗ này lưu một tay, bất quá hắn tu vi quá cao, Tô Chi Chi rất khó phát hiện. Tô Chi Chi hỏi cốt điểu, tiểu bạch, có thể phát hiện cô Đình có lưu lại cái gì thuật pháp sao? Cốt điểu bị như vậy nhắc nhở, mở ra năng lực, thị sát một vòng, tấm tắc hai tiếng, xem ra hắn xác thật không yên tâm ngươi à, ngươi này chung quanh, chỉ là cao giai thuật pháp liền có 4 cái, chỉ dựa vào ngươi căn bản đi không khai. Tô Chi Chi nghĩ nghĩ, nói, ta đảo có thể không rời đi, xem ngươi. Cốt điểu, nga đối. Nó đạp lên Tô Chi Chi bóng dáng thượng, không trong chốc lát, như trên thứ như vậy. Trên mặt đất bỏ ra một cái con rối, cùng Tô Chi Chi không có sai biệt, Tô Chi Chi lại họa trường phụ chú, đem trên người nàng hơi thở đưa tới con rối trên người, làm con rối thay thế nàng vị trí. Làm xong này đó, cốt điểu lại hoa cuối cùng một chút năng lực, giúp nàng ẩn nấp thân hình hơi thở, bọn họ lặng lẽ đi ra cô đình sở họa phạm vi, vạn hạnh, thành công chạy thoát. Nếu cô đình tận mắt nhìn thấy đến, định không thể gạt được hắn, nhưng hắn lưu tại phụ cận chỉ có trận pháp, loại này kỹ xảo, giấu giấu trận pháp vẫn là có thể. Cốt điểu cao cao ngẩng lên đầu, một bộ cầu khích lệ bộ dáng, xem ra, vẫn là ta lợi hại a. Tô Chi Chi dùng một ngón tay xoa xoa nó đầu, xé xuống một chút gà quay chân, tới, khen thưởng ngươi. Cốt điểu, ta không cần, đồng loại không tương tàn. Tô Chi Chi kinh ngạc, ngươi cư nhiên còn hiểu điểm đạo lý lớn. Cốt điểu, lêu lêu lêu. Hai người một bên lên đường, một bên cãi nhau, thực mau, Tô Chi Chi lại về tới ngày ấy đi ngang qua nước suối biên, kỳ dị là, trong nước hung thú huyết, giống như bị đọng lại, cũng không có tùy dòng nước cọ rửa biến đạo, ngược lại trở nên càng đậm. Ánh vàng rực rỡ, ấn đập vào mắt đế, nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt. Nàng ngồi xổm xuống, ngón tay xuyên qua thanh thấu nước suối, sờ đến tuyển đế hoa văn, rút về ngón tay nắn bước, có điểm giống bột phấn, cũng có chút giống đọng lại chất lỏng. Cái này tính chất, không phải máu, mà giống vẽ trận pháp đùa chú mực nước. Giống nhau vẽ trận pháp đùa chú, mực nước lấy hắc hồng là chủ, kim sắc là thập phần hiếm thấy, bởi vì này chân quý thả khó tìm, Tô Chi Chi chính mình cũng chưa nhiều ít kim mực nước đùa chú, cho nên, ngay từ đầu nàng căn bản không hướng lên trên mặt hoài nghi, cho tới bây giờ, mới nhìn ra điểm manh mối. Cốt điểu phiêu ở trên mặt nước, quan sát trận pháp, nói thầm, à, này hình như là nào đó mở ra kết giới trận pháp a. Tô Chi Chi nói, ngươi biết cụ thể là cái gì trận pháp sao? Cốt điểu mặt ủ mày cho, rốt cuộc là cái gì tới, làm ta có điểm quen thuộc. Nàng trong lòng có loại ẩn ẩn điểm xấu dự cảm, đứng lên, nhìn ra xa mực nước ngọn nguồn, nghĩ thầm, là ai ở đại bí cảnh, bố trí như vậy một cái kết giới trận pháp. Lại là muốn làm cái gì? Nàng rôi tay vớt lên cốt điểu, ngự kiếm qua đi. Chỉ ở mấy cái hô hấp gian, rừng cây lộ ra một khối đất trống, ẩn ẩn có thể nhìn đến, một mảnh huyết sắc. Đỏ sâm huyết sắc. Tô Chi Chi từ trường kiếm rơi xuống, nàng kinh dị mà mở to hai mắt, nơi này xác thật là hung thú chiến đấu quá dấu vết, nhưng những cái đó rõ ràng là người máu, tình huống thực không ổn. Nàng tuy rằng cùng đồng môn chi gian, không có nhiều ít tình nghĩa, liền sơ giao cũng chưa mấy cái, nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, nhưng nhân chi thường tình, cốt điểu còn biết không ăn đồng loại thịt, nhìn thấy như vậy thương vong, nàng trong lòng có chút không thoải mái cũng bình thường. Nhưng cô đình là hộ pháp, thấy vậy tình huống chút nào không ra tay hộ đệ tử, ngược lại ngăn cản nàng lại đây, thực sự không thích hợp. Tô Chi Chi lại ngự kiếm trời cao, đã mấy ngày qua đi, này phiến chiến trường máu đã khô cạn, nhưng là, kia kỳ quái kim mặc, từ nơi này kéo dài đến đường địa phương. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm chỉ vàng, theo nó tìm đi xuống. Dọc theo đường đi, cư nhiên còn nhìn đến vài chỗ chiến đấu dấu vết, từ hiện trường xem ra, thế tất là tu sĩ thương vong thảm trọng. Tô Chi Chi trong lòng càng ngày càng trầm. Lại vào lúc này, nghe được một tiếng kêu gọi, Tô sư muội. Tô Chi Chi dương mắt xem, lại là Lương Ngọc. Lương Ngọc đều không phải là một mình một người, hắn phía sau đứng 4-5 cái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, vừa thấy đến bọn họ, Tô Chi Chi tiên sinh khởi phòng bị chi tâm. Lương Ngọc hiện giờ là trúc cơ đỉnh kỳ, ở bí cảnh tính một cái tiểu dẫn đầu, hắn vội vàng xua tay, Tô sư muội, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là mau rời đi đi. Tô Chi Chi nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, Lư sư huynh biết này phụ cận phát sinh cái gì sao? Nhắc tới vấn đề này, này mấy người sắc mặt đều có điểm trầm, Lư Ngọc cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, mấy ngày nay, bí cảnh đã xuất hiện vài chỉ nguyên anh kỳ hung thú. Tô Chi Chi đồng tử co rụt lại, này, tuy rằng đại bí cảnh trung nguy hiểm vô số, nhưng Lưu Vân Tông vì chiếu cô tu vi thấp đệ tử, chỉ cần những cái đó đệ tử không tìm đường chết đi trêu chọc này đó hung thú, giống nhau hung thú đều sẽ không rời núi, giống như vậy, nguyên anh kỳ hung thú mấy độ xuất hiện, tạo thành đệ tử thương vong, không phải tông nội ước nguyện ban đầu. Lương Ngọc nói, chúng ta gặp được hai lần, đã có không ít đệ tử lựa chọn xé nát truyền tống phủ. Đương nhiên, chết ở cùng nguyên anh kỳ hung thú quá trình chiến đấu đệ tử, chỉ sợ cũng là không ít. Tô Chi Chi hỏi, Lư sư huynh kế tiếp là muốn làm cái gì đâu? Lương Ngọc mím môi, từ trước đến nay ôn hòa biểu tình, cũng phủ lên một tầng khói mù, ta muốn điều tra nguyên anh kỳ hung thú dị thường, đến tột cùng là vì sao, nếu không, ta tùng phong đệ tử đều bạch chết. Hắn phía sau tùy tùng phụ họa, đúng vậy, chúng ta đã gặp được hai lần, trong đó một lần, có trưởng lão hộ pháp tới rồi cứu giúp, giết chết hung thú, nhưng một khác thứ. Huynh đệ đã chết hai người. Khẩu khí này không thể nhẫn. Tô Chi Chi hỏi Lương Ngọc, Lư sư huynh là cảm thấy, đây là nhân vi. Lương Ngọc không có theo tiếng. Tô Chi Chi đột nhiên nghĩ đến cô đình, nàng trong lòng có loại kỳ quái trực giác, lại theo bản năng phủ quyết, tổng không thể không có bất luận cái gì chứng cứ, liền đi hoài nghi. Vứt bỏ phức tạp suy nghĩ, nàng nói, ta cũng cùng nhau. Lương Ngọc phía sau đệ tử, đa số là luyện khí, chỉ có một trúc cơ sơ kỳ, thêm một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tóm lại là hảo, hắn cuối cùng không có phản đối. Tô Chi Chi lại hỏi, đúng rồi, Lư Sư Minh, ngươi xem này kim sắc mực nước, có thể nhìn ra là cái gì trận pháp sao? Lương Ngọc kỳ quái, cái gì kim sắc mực nước? Liên quan hắn phía sau đệ tử, cũng kỳ quái mà nhìn Tô Chi Chi. Tô Chi Chi sửng sốt, giống như chỉ có chính mình xem tới được. Nàng cười cười, không có việc gì. Tuy rằng đồng hành, nhưng Tô Chi Chi làm nữ tu, an trụ vẫn là chính mình một người, mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm, sẽ phân thành hai bác, mà Tô Chi Chi không cùng bọn họ giải thích kim mặc, nhưng vẫn dẫn đường đại gia ấn kim mặc vì manh mối, đi xuống đi. Theo kim mặc, không đi hai ngày, trong thiên địa đột nhiên một trận chấn động, linh lực lăn lộn biên độ phi thường đại, cuốn lên sóng gió tầng tầng. Đoàn người vừa vặn ở một mảnh cồn cát, không thể không mở ra phòng ngự kết giới, Sa Viên treo kết giới bên cạnh qua đi, Lư Ngọc tìm tòi, sắc mặt nặng nề, là ít nhất nguyên anh kỳ hung thú. Lại tới nữa, đoàn người trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Đệ tử thanh âm run rẩy, chúng ta lần này có thể sống sót sao? Tô Chi Chi không nói chuyện. Nàng tế ra trường kiếm, ngửa đầu vừa thấy, phía chân trời, hung thú bóng dáng ẩn nấp ở hạt cát trung, tựa hồ cùng mặt khác đội ngũ đánh nhau rồi, len ken thanh không ngừng. Lư Ngọc trước hết đi lên. Hắn trong lòng nghẹn một cổ hờn dỗi, kiếm phong mang theo sắc bén sắc ý, xoát điệu một tiếng mở ra hoa khai cắt đuổi hiểm hộ, liền thấy một đầu thật lớn, kỳ dị quái vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nó hình dạng giống như vỏ chai, mang theo kiên cố vảy, cắt đuổi chưa từng mài mòn làm dơ nó sắc ngoài, nó mở ra chai phùng, lộ ra vô số thật dài xúc tua, ở không trung vũ động. Tô Chi Chi thích một tiếng, quái ghê tởm. Nàng cẩn thận phát hiện hung thú trên người sơ hở, vỏ chai là đừng nghĩ đi phá, xúc tua tuy rằng rất nguy hiểm, lại cũng là nó trên người yếu ớt nhất địa phương. Nàng đi theo Lương Ngọc phía sau, Lương Ngọc nhắc nhở nàng, xúc tua. Tô Chi Chi, biết. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng hai mắt ngưng thần, phảng phất đem nguyệt đặt ở trong giếng, đen nhánh trung lộ ra sáng ngời, kiếm ý nơi đi qua, cùng xúc tua giao triển chiến đấu. Không bao lâu, Tô Chi Chi cùng Lương Ngọc hợp lực, chặt bỏ một cây xúc tua, hung thú gào khóc một đều, thanh âm cực kỳ trói thai. Lại xem nó phát cuồng tựa. Đem xúc tua cuốn hướng những cái đó luyện khí đệ tử. Mấy cái đệ tử định chống đỡ không được. Lương Ngọc cách này chút đệ tử xa, khẳng định không kịp, Tô Chi Chi ly đến gần, khoảnh khắc, nàng ném ra một trường phòng ngự thuật phù, thế kia đệ tử chặn lại một kích. Ước chừng quá một nén nhang, hung thú thân hình dần dần biến mất ở xa viên trung, chỉ để lại đầy trời bay múa cát vàng. Lương Ngọc vội đi từng cái kiểm tra đệ tử, các ngươi không có việc gì đi. Các đệ tử lắc đầu, liền nhìn về phía Tô Chi Chi. Tô Chi Chi đang ở kiểm tra kia chỉ thiết xuống dưới xúc tua, thoát ly cơ thể mẹ, nó trên người máu giống như còn ở lưu động, thình thịch, Tô Chi Chi hỏi cốt điểu, loại này hung thú gọi là gì? Cốt điểu trầm ngâm một lát, nói, nghĩ tới. Hẳn là kêu đại trai, là nguyên anh hậu kỳ hung thú, cũng là cực kỳ hung tàn một loại. Tô Chi Chi ngô một tiếng, nàng còn ở trầm tư, lại thấy kia mấy cái đệ tử đến gần tới. Bọn họ cung kính mà chiều Tô Chi Chi hành lễ, đa tạ sư muội cứu giúp tri ân. Tô Chi Chi hơi lui về phía sau hai bước, nói, không tạ. Cùng bọn họ cùng nhau gặp được đại trai, còn có 4-5 chi đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương. Lương Ngọc cùng bọn họ câu thông sau, làm bị thương đệ tử về trước tông nội, hắn đem đại trai xúc tua thu vào túi chữ vật, đoàn người nhiều 4-5 cái, một lần nữa xuất phát. Tô Chi Chi lưu ý đến, những cái đó lưu lại đệ tử, tình huống không phải thực hảo, yêu cầu mỗi ngày đả tọa, khôi phục linh lực. Nghĩ, nàng đều ra một ít linh dược. Nàng chính mình có vô số tài nguyên, này đó linh dược chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng thật ra không nghĩ tới, nhưng cái đó đệ tử phi thường cảm kích. Mấy ngày liền, đối Tô Chi Chi đều là mang theo ý cười, cảm kích. Tô Chi Chi nhỏ giọng cùng cốt điểu nói, ta có điểm không thói quen. Lời còn chưa dứt, lại nghe kia đệ tử có người kêu, Tô sư muội, ăn canh tới. Về điểm này canh linh lực, đối Tô Chi Chi tới nói có thể không, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận chén. Cùng này đôi người ngồi cùng nhau. Trong đó một cái thương đôi mắt độc nhãn đệ tử nói, trước kia cảm thấy Tô sư muội không hảo tiếp cận, chính là sư muội lúc ấy một đạo phòng ngự thuật phù đã cứu chúng ta, ta mới nghĩ lại, là chúng ta có chứa thành kiến. Một cái khác đệ tử vội nói, đúng vậy, sư muội, chúng ta nên cho ngươi nói lời xin lỗi. Lương Ngọc cũng cười, sớm cùng các ngươi nói, Tô sư muội đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn cao lãnh. Tô Chi Chi, nàng cao lãnh. Hảo đi. Độc nhãn đệ tử cao cao đầu. Nhìn Tô Chi Chi nghiên lệ dung mạo, lại trịnh trọng mà nói thanh, cảm ơn ngươi. Tô Chi Chi là có thể cảm giác đến ra tới, bọn họ đều không phải là ở nịnh bợ nàng, mà là thật ở cảm tạ nàng, nàng vẫn là không thói quen, đành phải xấu hổ mà cười cười. Nhưng loại cảm giác này kỳ thật cũng không xấu. Nàng bưng lên chén, uống xong một ngụm linh canh. Ban đêm, còn lại đệ tử đều nghỉ ngơi, liền Tô Chi Chi cùng Lư Ngọc còn không có nghỉ ngơi, hai người ngồi xếp bằng ngồi ở Dạ Minh Châu trước. Lư Ngọc lấy ra kia tiết đoạn xúc vua, Tô Chi Chi hỏi, ngươi làm cái gì đâu? Lư Ngọc đang ở ký lục, một bên nói, đem ta nhìn thấy nghe thấy nhớ kỹ, nếu là có thiên ta không cẩn thận bị thương nặng không thể không về trước trong tông, cũng hoặc là. Tóm lại, đến lúc đó, này đó cũng là tham khảo. Tô Chi Chi gật gật đầu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cốt điểu tác dụng, chờ Lư Ngọc tránh ra cùng tông nội liên hệ khi, nàng hỏi cốt điểu, có thể ngược dòng này hung thú gặp được quá người nào sao? Cốt điểu nói, lý luận thượng là có thể, ta thử xem. Nó bắt đầu dùng năng lực, thả ra một cái hình ảnh. Hình ảnh này đây đại trai vì thị giác, gió cắt bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái cao dài bóng người, không lắm rõ ràng, như yên giống nhau, đống chốc liền không thấy. Nhưng Tô Chi Chi sẽ không nhận sai, đúng là cô đình. Cho đến này, Tô Chi Chi mới chân chính khẳng định, cái này trận pháp cùng cô đình có mật không thể phân quan hệ. Chương 32. Đúng lúc này, vẫn luôn ở cân nhắc trận pháp cốt điểu đột nhiên nhanh trí, ta đã biết. Lấy kim dây mực vẽ trận pháp, thiết lập nhiều mắt trận, tiêu ra không trận. Cái gọi là ra không trận, chính là có thể vỡ ra thời không, mạnh mẽ mở ra mỗ một lĩnh vực trận pháp, lại kết hợp này đó thương vong ngưng tụ thành đoán khí, cơ hồ có thể so với ma khí. Một người một chim hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng suy đoán, cô đình không tiếc lấy phương thức này, cũng muốn mở ra ma toại. Hắn điên rồi sao? Tô Chi Chi xem kia tiệt xúc vua, mùi máu tươi làm nàng khó chịu mà nhíu hạ cái mũi. Nàng vẫn luôn biết cô đình không phải cái người bình thường, hiện tại mới biết được. Hắn thật là người điên. Một cái tùy tâm sở dục kẻ điên. Càng đáng sợ là, nàng cấp cái này kẻ điên lấy cảm tình, lấy hỉ bi, cho nên trường hợp này, rất có khả năng là nàng trong lúc lơ đãng thúc đẩy, mới làm cô đình làm như vậy. Chính là Tô Chi Chi biết, sai không ở nàng, mà là chấp hành cô đình. Hôm nay hắn dám như vậy đối đãi đồng môn, nàng có cái gì tin tưởng hắn ngày sau có thể bình đẳng đãi nàng. Rốt cuộc là cỡ nào vô tâm vô tình, kiểu gì cao ngạo. Mới có thể như vậy đương nhiên, cảm thấy mọi người nên phủ phục ở hắn dưới chân, đi ngước nhìn hắn, sinh tồn cùng không, đều ở hắn an bài khống chế dưới. Đáng giận là hắn thật có thể làm được. Tô Chi Chi thật sâu hút một hơi. Vừa lúc Lư Ngọc cùng tông nội câu thông xong trở về, Tô Chi Chi nhắc nhở nói, Lư Sư Minh, đại bí cảnh có nguy hiểm, vẫn là trước làm các đệ tử đi ra ngoài, chọn ngày lại khai đi. Nói đến này, Lư Ngọc có điểm xấu hổ, Tô Sư Muội, ta vừa mới cùng tông nội thông tin chặt đứt. Nho nhỏ truyền âm phủ đều đưa không ra đi, này ý nghĩa, Lưu Vân Tông cũng khống chế không được đại bí cảnh, kế tiếp đệ tử liền tính xé nát truyền tống phủ, cũng không nhất định có thể chạy trở về Vân Tông. Đây là tuyệt người tử lộ. Lúc trước này nhóm người chịu lưu lại điều tra, tìm kiếm dị thường, trừ bỏ luyến tiếp cơ duyên, còn có nguyên nhân vì tông nội cuối cùng bảo mệnh phủ, hiện giờ bảo mệnh phủ không có, sẽ chỉ làm nhân tâm hoảng sợ. Lương Ngọc khó xử mà nhìn mắt Tô Chi Chi, thả trước đừng đem những việc này cùng mặt khác đệ tử nói. Tô Chi Chi gật gật đầu. Có đôi khi không sợ tai nạn, sợ là nhân tâm, điểm này, nàng so Lư Ngọc lĩnh ngộ đến muốn khắc sâu. Hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, đoàn người lại lên đường. Lần này, Tô Chi Chi cũng không mang theo bọn họ đi tìm ra không trận, chờ bọn họ vị trí lệch khỏi quỹ đạo đến không sai biệt lắm, Tô Chi Chi mới đưa ra muốn chính mình một người đi. Có đệ tử lo lắng, Tô Sư Muội, tuy rằng ngày thường ngươi thói quen một mình hành tẩu, bất quá đến lúc này, vẫn là cùng mọi người cùng nhau đi. Một cái khác đệ tử nói, đúng vậy, quá nguy hiểm. Tô Chi Chi thói quen lá mặt lá trái, rất ít gặp được như vậy chân thành lo lắng, nàng giật giật khóe mắt, liền cười đều có điểm không được tự nhiên, chỉ nói, ta sẽ cẩn thận. Trinh trọng cùng đoàn người cáo biệt sau, Tô Chi Chi thu liễm khởi tươi cười. Nàng tìm được ra không trận chỗ, theo miêu tả tuyến tiếp tục đi. Cốt điểu nhỏ giọng nói, biết cùng ma toại có quan hệ, ngươi thật muốn cha đi xuống sao. Kỳ thật, cô đình ngay từ đầu sẽ đi theo nàng. Cũng là không hy vọng nàng quấn vào nguyên anh kỳ hung thú trong chiến đấu, nguy hiểm là nhất định. Tô Chi Chi tưởng, nếu có thể làm bộ cái gì cũng không biết, vậy là tốt rồi. Nàng than nhẹ một hơi, cũng trực giác, đây là nàng tự tùng phong tiểu bí cảnh tới nay, có thể nhất tiếp cận ma khí thời điểm, chương mộng cửu thiên trí âm thể chất có thể mở ra ma thoại, cái này làm cho nàng nhớ tới mục đông tuyết cửu thiên trí dương thể chất. Tổng cảm thấy, lần này lại bỏ lỡ cơ hội, lần sau khả năng liền không dễ dàng như vậy biết chân tướng. Đi rồi một ngày một đêm, vừa định đến Trương Ngộng, người này chính là kinh không được nhắc mãi, Tô Chi Chi xa xa nhìn ra xa, kia đứng ở cồn cắt thượng nữ tử, không phải Trương Ngộng là ai đâu. Chỉ xem, Trương Mộng ăn mặc chuột xám mao áo choàng, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ chôn ở áo choàng trung, trên tay còn cầm một thanh kiếm, cho là Xích Vẫn Thiết chế tạo trường kiếm. Cùng Tùng Phong tiểu bí cảnh vô nhị tình huống, càng bằng chứng Tô Chi Chi phỏng đoán. Nàng từ trên thân kiếm xuống dưới, Trương Mộng cũng phát hiện nàng, nhưng thật ra cả kinh, Tô sư muội. Tô Chi Chi nhìn quanh bốn phía, thật xảo a Trương sư tỷ, ngươi một mình một người ở chỗ này. Trương Mộng ánh mắt trốn tránh, ách, không, không phải. Nàng giả bộ, định là bởi vì cô đình liền che chở nàng, Tô Chi Chi đoán ra ngọn nguồn, nếu tâm nhãn tiểu, đảo muốn nàng nói, quả nhiên lúc này, Trương Mộng đối với nàng sau lưng kêu, cô tiểu phong chủ. Tô Chi Chi nhắm mắt, mới quay đầu lại. Cô đình vẫn là ăn mặc ngày ấy huyền sắc quần áo, chỉ là hắn hơi hơi híp hẹp dài đôi mắt, đánh giá Tô Chi Chi, sắc mặt không vui, ngươi vì sao ở chỗ này. Tô Chi Chi không vạch trần cô đình bố trí trận pháp, nàng buông tay, ta liền tùy tiện đi một chút. Lại hỏi, cái này bí cảnh có kỳ quặc, đại sư huynh chính là đi xử lý những cái đó hung thú. Cô đình yên lặng thu hồi đánh giá ánh mắt, không hề răng. Mấy ngày trước đây, trận pháp xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, yêu cầu hắn tiến đến tu bổ, mặt sau liền yêu cầu tự mình đem Trương Ngộng đưa tới ma khí ngưng kết chỗ, bởi vì Trương Ngộng nan kham trọng dụng, hắn chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, giáo nàng một ít kiếm pháp, hơn nữa mở ra ma toại tất nhiên có nguy hiểm, cho nên, hắn không nghĩ mang Tô Chi Chi. Chỉ là không nghĩ tới Tô Chi Chi sẽ chạy ra hắn trận pháp, nàng có lẽ nhận thấy được cái gì. Nếu sự tình đã phát sinh, cô đình không hề nhiều lời, hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra bích hổ phách, cấp Tô Chi Chi, cầm. Tô Chi Chi không có cự tuyệt, thứ tốt sao? Hai người không coi ai ra gì, đem Trương Ngộng quên đến góc, Trương Ngộng nhịn không được ra tiếng, cô tiểu phong chủ. Cô đình cũng không có nhìn về phía nàng, chỉ lược sơn nghiêng người, lại đối Tô Chi Chi nói, đi theo. Hắn vẫn là không yên tâm nàng một người chạy loạn. Tô Chi Chi thấy mục đặt thành, không hề nói cái gì, lẳng lặng đi theo cô đình bên người, đến nỗi Trương Ngộng. Nàng hiện giờ đảo thật không đem nàng để vào mắt quá. Vào đêm, Trương Ngộng ở Thiên Liễn nghỉ tạm, Tô Chi Chi xác định nàng nghe không được bất luận cái gì tiếng động, mới hướng ở đả tọa cô đình đi đến. Cô đình nhỏ dài lông mi nhẹ nhàng vừa động, lại không có mở to mắt. Tô Chi Chi đi thẳng vào vấn đề, đại sư huynh, này đó đều là ngươi làm, đúng không? Cô đình chậm rãi dương mắt, không nói một lời. Tô Chi Chi nàng ngón tay chọc chọc hắn bả vai, điểm này động tác nhỏ làm nàng thoạt nhìn thực lịch ngợm, uy, tiểu phong chủ, ngươi nhìn một cái, ngươi đến đoạn bao nhiêu người tiên duyên. Cô đình không có phất khai nàng ngón tay, nói, không có việc này, bọn họ cũng không có khả năng đắc đạo thăng thiên. Tô Chi Chi nháy mắt ách ách. Nàng căm tức nhìn hắn, ấn ngươi ý tứ, ta cũng vô pháp đắc đạo thăng thiên. Ngươi có thể cô đình hồi, ta sẽ giúp ngươi. Đãi khí thuận, Tô Chi Chi mới để khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Nàng thẳng thắn mà nói, ta biết ngươi muốn mở ra ma toại, kia đem Trương Ngộng lợi dụng xong lúc sau đâu. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cô đình nói, nàng chỉ là một cái công cụ. Tâm thương cửu thiên trí âm thể chất, có thể sống đến 12-13 tuổi, liền tính không tồi, huy hiệu ngộng như vậy dưỡng đến mau 20, đều là chuẩn bị đem nàng đương lô đỉnh, mà cô đình, chỉ là lấy nàng đương chìa khóa, mở ra ma toại chìa khóa. Tô Chi Chi cảm thấy Trương Ngộng rất thật đáng buồn, bất quá, nàng cũng trộm đến không ít tuổi tác, huống hồ nếu không phải gặp được Tô Chi Chi, nàng kia liên khí có thể đem mặt khác nữ hài tức chết. Tô Chi Chi đều không phải là lạm phát người hảo tâm. Nàng chú ý điểm thực mau kéo về đến ban đầu vấn đề, cho nên đâu, ngươi vì mau chóng mở ra ma toại, liền làm ra những việc này. Nàng nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, cô đình, ngươi không phải người. Những lời này không phải mắng cô đình, mà là ở trình bày khách quan sự thật. Tô Chi Chi trực giác luôn luôn là thực chuẩn. Tỷ như, nàng có thể từ cốt điểu hỏi chuyện, suy đoán cốt điểu đều không phải là ở tu chân giới lớn lên, càng có thể là ở phàm nhân giới. Tỷ như, cốt điểu vài lần nhắc tới phi thiên cảnh. Tuy rằng cô đình vẫn là thân phàm, nhưng hắn càng như là tiên nhân. Từ đan điền tổn hại vẫn có thể sống sót, tu vi lại đột nhiên tăng lên, đủ loại đều là dấu hiệu. Huống chi, đối tiên nhân mà nói, hắn đối bọn họ, tựa như đối phụ du, con kiến, sao có thể khởi cộng tình. Nói ra những lời này sau, Tô Chi Chi gắt gao nhìn chằm chằm cô đình biểu tình, nếu cô đình không nói cho nàng, kia nàng liền đoán, hơn nữa, nàng có tin tưởng đoán đối. Cô đình đầu tiên là giữa mày vừa động, theo sau. Đen nhánh trong mắt hướng tà liếc, nhìn Tô Chi Chi. Hắn tựa hồ có chút mới lạ, trên mặt khó được một tia dao động, ánh trăng từ hắn gương mặt tưới xuống tới, ở hắn cao thẳng cái mũi chỗ lưu lại một khối bóng ma, minh ám chỗ giao giới, khí độ thâm trầm, Tô Chi Chi lại nghe đến một tiếng. Đúng vậy. Tô Chi Chi nhất thời không biết hắn là nói hắn là người, vẫn là phủ nhận nàng về hắn không phải người suy đoán. Nàng hơi chút để sát vào hắn, Kỳ Kỳ ở trên mặt hắn nhìn ra càng nhiều sơ hở, hắn thật sự quá thần bí, càng ngày càng thăm không rõ hắn chi tiết, mà cô đình hiểu lầm, hắn bỗng nhiên cũng chiều nàng túi người, thập phần tự nhiên mà, đem chính mình môi chiếu vào môi nàng. Lúc này đây, hắn đứng ở chủ đạo vị trí thượng, thập phần bình tĩnh, nụ hôn này thực nhẹ, không mang theo bất luận cái gì dục ý, phảng phất là bởi vì Tô Chi Chi tác hôn, hắn mới có thể như vậy cúi đầu, đem hơi lạnh môi đưa đến nàng bên môi. Ngược lại là Tô Chi Chi, dại ra trụ, đột nhiên nhảy dựng lên. Cô đình hỏi, như thế nào? Tô Chi Chi, không thể hiểu được. Nàng đưa lưng về phía hắn vô vô gương mặt, nghĩ thầm, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi như vậy. Tiếp theo nháy mắt, cô đình nhưng thật ra chính mình nói, ta mở ra ma thoại, là vì lấy về trí âm chi hồn, thuộc về ta đồ vật. Tô Chi Chi từ thẹn thùng chung lấy lại tinh thần, nàng kỳ quái hỏi, ngươi đồ vật. Cô đình hơi gật đầu, ta thân thể. Hắn đứng lên, đầu ngón tay vê một sợi linh lực, theo hắn thanh âm, đầu ngón tay linh lực càng ngày càng cường. Ngươi gặp qua ta linh lực toàn bộ khai hỏa, kia mới là ta bản thân. Ta bổn phi tu chân giới người, linh hồn trước thức tỉnh, thân hình lại dừng ở tu chân giới, ta cần thiết tìm về thân hình, là ta kiếp số. Tô Chi Chi bông dưng mở to hai mắt, chính mình suy đoán, cùng nghe được cô đình thừa nhận, là bất đồng. Hắn thế nhưng thật là phi thiên cảnh tiên nhân. Tô Chi Chi bừng tỉnh minh bạch cái gì, nàng quay đầu lại, tò mò mà nỉ non, cửu thiên chi âm thể trước, cửu thiên chi dương thể trước, chi âm chi hồn. Ngươi đừng nói, còn có một cái kêu chí dương chi hồn. Cô đình chỉ nhìn nàng, không nói chuyện. Có một cái trước mắt, Tô Chi Chi thực sợ hãi chính mình phỏng đoán, nàng cũng chưa lưu ý đến chính mình trong thanh âm run rẩy, này đó, đều cùng ta mẫu thân có quan hệ. Cô đình lại lắc đầu, hắn thần sắc tùy ý, nói, mẫu thân ngươi tưởng bắt được nhị hồn, chỉ lấy đến chí dương chi hồn. Hắn thần sắc quặng cuẽ đến cực điểm, lấy đi nó, cần trả giá đại giới. So sánh với tới nói, chí dương chi hồn cũng không khó lấy, nhưng chí âm chi hồn, liền khó khăn rất nhiều. Tô Chi Chi sau khi nghe xong quả thực cười. Đây là nàng vẫn luôn đau khổ truy tìm chân tướng. Này cư nhiên là Mục Đông Tuyết tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Nàng sửng sốt thật lâu, cho tới bây giờ, đối cha mẹ ký ức, luôn là dừng lại ở tốt đẹp nhất giai đoạn. Kỳ thật, ở xảy ra chuyện phía trước, từ trước đến nay hòa thuận cha mẹ là cãi nhau quá. Nàng cứng đờ mà xoay người, hỏi cô đình, ngươi nói ta mẫu thân bắt được chí dương chi hồn. Hiện tại trí dương chi hồn. Ở nơi nào? Cô đình chỉ nói, ở trong thân thể ngươi. Mục Đông Tuyết bắt được trí dương chi hồn lúc sau, này hồn đặt ở Tô Chi Chi trên người. Lúc ấy 10 tuổi cô đình phát hiện, mới có thể cùng sư phụ đồng thời xuất hiện ở Triều Tinh Phong, cứu Tô Chi Chi, cho nên thẳng đến vừa mới, bởi vì có trí dương chi hồn, nàng có thể nhìn đến kim dây mực. Nhiều năm như vậy, nàng trong thân thể ẩn dưỡng trí dương chi hồn, cô đình từ lúc bắt đầu sẽ liên tiếp nhìn về phía nàng, ở trong đám người. Sẽ hơi chút nhiều xem nàng vài lần. Tô Chi Chi sửng sốt hồi lâu, từ trước đến nay tươi đẹp đôi mắt, thế nhưng nổi lên một tầng nế sắc. Nàng gắt gao cắn môi. Có lẽ là phát hiện nàng thần sắc không đúng, cô đình đứng lên, chiều nàng đi hai bước, nói, ta sẽ không giết người, nhưng trí dương chi hồn, ta cũng sẽ lấy về tới. Đại sau khi kết thúc, ta sẽ mang ngươi hồi phi thiên cảnh. Hắn tựa hồ tận lực thân hòa, tuy rằng, nghe tới càng giống một loại bố cáo. Hắn vốn dĩ không tính toán nói cho Tô Chi Chi. Chỉ là lúc này, Tô Chi Chi thoạt nhìn có điểm khổ sở, cho nên, vì trấn an nàng, hắn nói ra quyết định này. Là, vì trấn an nàng. Phi thiên cảnh đối tu sĩ mà nói, mong muốn không thể tức, có thể đi phi thiên cảnh, là vô thượng vinh quang, mặc cho ai, đều hẳn là cam tâm tình nguyện. Tô Chi Chi tưởng, hắn quả nhiên sẽ không bình đẳng đãi nàng, cũng không. Nàng hiện tại đầu óc thực loạn, chỉ nói giỡn tựa trả lời hắn cuối cùng một câu, nói. Người mang Trương Ngọc đi. Ta có thể cho các ngươi nhường một chút lộ. Chương 33. Lại là Trương Ngộng. Cô đình theo bản năng nhíu mày, hắn đã nói qua nàng là công cụ, Tô Chi Chi vì sao còn muốn tam phiên vài lần nhắc tới nàng. Đây là đố tâm sao. Cô đình phỏng đoán, không có không kiên nhẫn, nếu nàng nói, đỡ phải hắn tìm không thấy duyên cớ mà mở mịt, hắn liền lại giải thích một lần, dù sao, lần này mở ra ma toại sau, Trương Ngộng cũng không còn có giá trị lợi dụng. Hắn đi đến Tô Chi Chi bên người. Hơi cúi đầu, xem tiến Tô Chi Chi đáy mắt, cùng nàng không quan hệ. Tô Chi Chi đột nhiên cảm thấy buồn cười, nàng nhìn lại cô đình, hỏi, đại sư huynh có phải hay không vẫn luôn cảm thấy, ngươi đối ta đặc thù, chúng ta chi gian chỉ là chúng ta chi gian sự, những người khác tuyệt đối trộn lẫn không tiến vào. Tỷ như Trương Ngộng, Ngụy Ngạn linh tinh người, cô đình cảm thấy không quan hệ, chính là không quan hệ. Trước mặt tuấn Mỹ nam tử khỏe môi vừa động, thu hồi tới. Tô Chi Chi lại nói, chính là, ở ngươi trước mặt, thật là ta sao? Nếu là Tô Chi Chi lúc này đủ bình tĩnh, liền sẽ không hỏi ra câu này, nhưng nàng đột nhiên biết chính mình trên người có chí dương chi hồn, một nhà tai nạn, là từ mẫu thân lấy đi chí dương chi hồn bắt đầu, có thể nhắc tới nói chuyện kính, đã thực không tồi. Nàng khó có thể nói rõ ràng, tức khắc cảm thấy, kẻ nhạt vô vị. Ở cô đình trước mặt là, ở cốt điểu trước mặt cũng là, nàng đi bước một tính kế, nhu cầu được đến kết quả, liền này. Lại xem cô đình rỗi tay ấn ở nàng trên trán, nhẹ nhàng một chút, tựa hồ thử cái gì, buông tay, nói, ngươi không bị đoạt xá. Tô Chi Chi lấy lại tinh thần, nhẫn nhịn, rốt cuộc phụt cười ra tới. Đúng lúc này, nơi xa phía chân trời chợt đỏ đậm một mảnh, điểm xấu đám mây giao điệp chỗ thập phần lượng, trời sinh dị tướng. Cô đình nhìn xa, hắn có thể phát hiện, không phải trong trận bị người động tay chân, mà là khả năng hung thú chạm đến bất lợi ra không trận sự, hắn đến đi xem. Cô đình chỉ rơi xuống một câu, đuổi kịp. Hắn một mình đi phía trước đi. Tô Chi Chi đi đến thiên liễn nơi đó, xúc lên rèm cửa xem, Trương Mộng là cảm xúc trạng thái, nàng cứng còn ngồi, hai mắt trừng đến cực đại, bên trong mang theo lửa giận. Hiển nhiên Tô Chi Chi cùng cô đình đối thoại, nàng đều nghe được trong thai. Vừa mới Tô Chi Chi đối Trương Mộng xử định thân thuật, làm nàng không được ngôn ngữ. Tô Chi Chi cởi bỏ trên người nàng thuật pháp, Trương Mộng cả giận nói, Tô sư muội tâm địa thế nhưng như thế ác độc. Ngươi chính là không thể gặp cô tiểu phong chủ rất tốt với ta, làm ta nghe đến mấy cái này, chính là muốn cho ta hết hy vọng đi. Tô Chi Chi đôi mắt trợn tròn, ngươi hảo thông minh a, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cùng cốt điểu ở chung lâu rồi, nàng đều có điểm quên người bình thường nên có thông minh trình độ. Trương Mộng tức giận đến mồm to hô hấp, ngực di động, ta sẽ không chung người kỹ xảo. Tuy rằng Trương Mộng nói có điểm đạo lý, nhưng cũng không phải Tô Chi Chi mục. Tô Chi Chi thật cảm thấy nàng không dược nhưng cứu, tùy ý mà nói, ta chỉ là nói cho ngươi trần tướng, ngươi cho rằng lấy cô đỉnh tu vi, sẽ không biết ngươi còn tồn tại ý thức. Nhưng hắn căn bản không để bụng ngươi, làm ngươi nghe đi rồi căn bản không sao cả, đến nỗi ngươi như thế nào tuyển, người đem ngươi đương công cụ, ngươi một hai phải đương tình thánh, ta nhưng quản không được. Trương Mộng tức giận đến cắn răng, vươn ra ngón tay chỉ vào nàng, ngươi. Ngươi khoe ra cô tiểu phong chủ đối với ngươi hảo. Tô Chi Chi không khách khí mà chụp bay nàng ngón tay, chân đạp ở thiên liễn cảng xe thượng, tư thái nhưng thật ra tiêu sái, cười một tiếng, ta nhưng không khoe ra. Cô đình loại này, ngươi muốn vẫn là tặng cho ngươi đi. Nếu có thể đưa thì tốt rồi. Chính là chính mình trêu chọc, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đi phi thiên cảnh. Xác thật, đạp vỡ hư không, đắc đạo thành tiên, đây là mỗi một cái tu sĩ trung cực mục tiêu, nhưng mấy ngàn năm tới. Tu chân giới đã chưa từng xuất hiện đắc đạo giả. Khó trách cô đình mới vừa sinh ở cô ra khi, đại năng tranh nhau muốn cho hắn đương đồ đệ, chính là vì giờ khắc này cơ duyên. Cô đình nói, đây là hắn kiếp số nơi rèn luyện, nhưng nhìn chung hắn nhân sinh, hắn rèn luyện quá sao. Hắn có chỉ là thượng vị giả đối loại kém sinh vật chăm chú nhìn. Hắn hiện tại nguyện ý mang Tô Chi Chi đến phi thiên cảnh, nhưng Tô Chi Chi vui cùng không, hắn cũng không để ý, huống chi, nàng lấy chút cơ chi tu vi, đến phi thiên cảnh sau. Có phải hay không còn phải dựa vào hắn, thỏa mãn hắn độc đáo không chế rủ. Ở phát hiện cảm tình lúc sau, cô đình rối rắm, là có đối loại kém sinh vật khinh thường, cho nên mới sẽ không tin, mới có thể cầm kiếm tới tìm nàng. Về những việc này, Tô Chi Chi so với ai khác đều thấy được rõ ràng. Có đôi khi, nàng đảo tình nguyện không cần sống được như vậy thông thấu, khả năng liền sẽ thiếu rất phiền não, chính như nàng chính mình đối cô đình nói giống nhau, ở cô đình trước mặt nàng, là mang mặt nạ. Từ mang lên mặt nạ trong nháy mắt kia, liền không hề yêu cầu cô đình thích. Tô Chi Chi than nhẹ, đón phong biến mất không thấy. Trương Mộng ở thiên liễn nội, Tô Chi Chi cùng nàng không hợp, không nghĩ cộng thừa một liễn, vừa vặn nàng yêu cầu hóng gió bình tĩnh suy nghĩ, liền ngồi ở bên ngoài càng xe. Cốt điểu nhảy đến nàng trên vai, đã có chút kinh ngạc, lại có điểm đắc ý, xem ra bị ta nói đúng đi, cô đình chính là phi thiên cảnh tiên nhân, cũng không biết vì sao, muốn tới tu chân giới lấy hai hồn, nói là kiếp số đâu, còn muốn mang ngươi hồi phi thiên cảnh, uy. Ngươi sẽ không tâm động đi. Tô Chi Chi phiên mí mắt nhìn sang thiên, hỏi cốt điểu, nếu không cơ hội cho ngươi lạc. Cốt điểu, không được không được. Tô Chi Chi hỏi, ngươi trước kia nói qua cô đình là ta kiếp số, cùng này đó có quan hệ. Cốt điểu ôm cánh, nói, ta không rõ ràng lắm, ta là theo quẻ tượng tới. Thiên thần hóa hình. Ngươi cũng quá yếu đi không đợi cốt điểu phát hỏa. Tô Chi Chi lại hỏi, ta đây có thể giúp ngươi vượt qua ngươi kiếp số, là bởi vì trí dương chi hồn. Cốt điểu ấp úng. Cái này sao? Cũng không biết ta kiếp số rốt cuộc là cái gì. Tô Chi Chi ngửa đầu nhìn Nguyệt. Nếu là cô ý ngoại thì tốt rồi, nàng thừa hành, từ trước đến nay dụng ý ngoại là đánh vỡ hiện trạng, mới có biến hóa. Đương nhiên, ngoài ý muốn tổng không phải mỗi lần đều vừa vặn đụng phải, tỉ như nàng vừa mới cố ý làm Trương Mộng nghe, chính là ở ấp ủ ngoài ý muốn, làm nàng nhìn xem Trương Ngộng có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Chỉ mong nàng cũng có chút thủ đoạn. Thiên Liễn rốt cuộc đuổi theo cô Đình thời điểm, cô Đình đã xử lý tốt dị động. Trải qua trong khoảng thời gian này ngưng kết, ma khí đã thành hình, ngay cả Trương Ngộng tu vi, đều có thể nhận thấy được trong không khí không yên ổn. Cô Đình ngồi xổm xuống, đem bàn tay đặt ở kim dây mực thượng, nháy mắt, lấy hắn vì khởi điểm, sở hữu kim dây mực đều sáng một cái chớp mắt, bốn phía độ ấm sậu hàng, ra không trận sắp đại thành. Hắn chậm rãi đứng lên, đôi lông mày kết bạch xương, á hết giận tức biến thành xương trắng, phiêu tán mở ra, cho dù một thân huyền sắc xiêm y đi, vẫn như cũ tiên khí mù mịt. Tô Chi Chi vận dụng linh lực chống lạnh, Trương Ngộng không năng lực, lạnh đến quá sức, Tô Chi Chi ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn nàng một cái, ném ra một trường ấm hỏa phù cho nàng. Cô Đình lấy ra thất tinh bàn, bàn thượng bảy viên ngôi sao ánh sáng đại tác phẩm, hắn hơi xem một cái, liền biết nhất thích hợp dẫn phát ma khí, mở ra ma toại mắt trận ở đầu cái. Hắn hỏi Trương Ngộng, ngươi biết nên làm như thế nào? Trương Ngộng nhu nhu gật đầu, Tiểu Phong chủ giáo, ta đều nhớ kỹ. Một hàng ba người, ở cô Đình dẫn dắt hạ, thực mau chiều trận trung tâm đi. Trong thiên địa sương mù càng ngày càng nặng, cốt điều ở Tô Chi Chi trong tay háo run rẩy, không phải bởi vì bị đông lạnh đến, mà là ma khí càng ngày càng nồng đậm, bản năng không khỏe cùng chống cự. Còn hảo Tô Chi Chi dùng tới bích hổ phách, không có bao lớn vấn đề. Không lâu, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đầu tiêu vách núi, nơi này là toàn bộ đại bí cảnh nguy hiểm nhất mảnh đất, hung thú nấn ná, độc hoa độc thảo nhiều, hơi có vô ý, liền khả năng chôn vùi quái vật trong bụng, tầm thường chỉ có trúc cơ đỉnh kỳ, kim đan kỳ đệ tử sẽ qua tới. Đến lúc này, các đệ tử thấy tình huống không ổn, nên trốn đi cũng trốn đi, hơn nữa khả năng bởi vì kiêng kỵ ma khí, hung thú cũng đều không động tĩnh, vách núi một mảnh yên tĩnh. Tô Chi Chi đứng ở chân núi, nàng ngửa đầu, cơ hồ nhìn không tới đỉnh núi. Cũng may mắt trận cũng không cần đến đỉnh núi, chỉ ở giữa sơn núi, hơn nữa có cô Đình ở, đăng cái giữa sơn núi, thập phần nhẹ nhàng, ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ hung thú, cô Đình chỉ cần đầu ngón tay một chút, nhưng cái đó ngoạn ý liền nháy mắt hóa thành cho tẫn. Đến giữa sơn núi, trên mặt đất hiện lên một cái huyết sắc trận pháp, Trương Ngộng ôm lấy xích vẫn thiết kiếm, đứng ở trận pháp trung tâm, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi. Một màn này thập phần quỷ quệt. Cô Đình khoanh tay nhìn, Tô Chi Chi đánh giá bốn phía, trong lòng trầm trầm, muốn ở cô Đình mí mắt phía dưới chế tạo ngoài ý muốn, đúng là khó khăn. Ước chừng lại quá một nén nhang, canh giờ tới rồi, Trương Ngộng rốt cuộc rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng múa kiếm dáng người thập phần cứng đờ, mang theo sợ hãi, một chút đều không linh động. Nhưng theo nàng vũ động, trống rông xuất hiện từng đạo xích hồng sắc vết máu, dường như này không khí có sinh mệnh, bị thương. Lại quá nửa buổi, cùng với một trận mãnh liệt dòng khí, không trung sấm sét âm ầm, ở ra không trận cùng ma khí phụ tá hạ, một đạo xích hồng sắc cái khe càng lúc càng lớn, mãnh liệt ma khí cơ hồ ập vào trước mặt. Là ma toại, cô Đình thành công mở ra ma toại. Trương Ngộng thực mau khí tẫn, cả người sủi lơ, mới vừa hiện lên cái khe liền phải khép lại, cô Đình đi lên, lấy chính hắn kiếm chống đỡ khe hở. Trực tiếp đem chỉnh nói khe hở mở ra mấy chỗ khoan, ma toại đại thương, không hề chủ động khép lại. Đón rào rạt mãnh liệt ma khí, hắn không sợ chút nào, bước vào ma toại. Hắn liền phải vào tay trí âm chi hồn. Ma toại truyền đến gào giống thanh, chấn đến Tô Chi Chi trong lòng dùng mình, đan điền cuồn cuộn, không biết có phải hay không cô Đình làm cái gì, này thanh hy vang đột nhiên im bặt. Tô Chi Chi hoán một hơi, lại xem Trương Ngộng, chính quỷ dạp trên mặt đất, thống khổ mà khạc ra máu, nàng ngón tay gắt gao moi thổ địa. Gân xanh toàn bộ nổi lên, sinh mệnh chính mắt thường có thể thấy được mà trôi đi. Xem, chỉ cần mục đặt thành, cô Đình liền không hề để ý tới Trương Ngộng, đây là công cụ giá trị. Tô Chi Chi đi qua đi, ném xuống một viên hồi hồn đan, đồ vật đâu, tự nhiên là quý trọng, nhưng với nàng mà nói, chỉ là một mặt tiểu dược, nếu tưởng bố thí Trương Ngộng, nàng vẫn là có thể tùy tiện lấy ra tay. Thật sự là nàng còn phải chờ Trương Ngộng chế tạo ngoài ý muốn. Trương Ngộng cường đem hồi hồn đan nuốt vào, khó khăn lắm giữ được thân thể. Không cho linh lực trôi đi. Nàng nâng lên đôi mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, xem Tô Chi Chi liếc mắt một cái. Lại ở thời điểm này, vách núi tiếp theo thẳng áp lực hung thú, đột nhiên gào khóc ra tiếng. Kia khí thế, tuy rằng so ra kém ban đầu mà tọa hy vang, lại xa không phải trúc cơ Tô Chi Chi có thể thừa nhận. Tô Chi Chi vội dùng tới ba cái kết giới. Cốt điểu lúc này nhảy ra tới, hô thanh, không tốt, thật nhiều hung thú ở leo lên vách núi. Từ giữa sườn núi xem đi xuống. Bốn phương tám hướng đều là hung thú, có nhị đầu chó dữ, hoa văn cự mãng, độc tích trở, dẫn đầu kia đôi xúc vừa, không phải đại trai lại là cái gì. Chúng nó tranh tiên hướng trên vách núi bò, bất quá nháy mắt công phu, càng ngày càng gần, giống như chính là hướng về phía Tô Chi Chi cùng Trương Ngộng tới, hơn nữa chúng nó đều không phải là muốn các nàng chết, là muốn người sống. Trương Ngộng khỏe môi treo lên một mặt quái dị tươi cười. Tô Chi Chi nháy mắt minh bạch, hỏi, ngươi ở ta trên người làm cái gì tay chân? Không đợi Trương Ngộng trả lời, cốt điều hỏng mất mà nói, nàng là cửu thiên trí âm thể chất, vốn là hấp dẫn hung thú, cô đình ở trên người nàng thả ẩn nấp hơi thở trận pháp, là nàng chính mình hủy diệt trận pháp. Mà vừa mới Tô Chi Chi ném về hồn đan cấp Trương Ngộng khi, Trương Ngộng định là đem cửu thiên trí âm thể chất hơi thở, cũng thêm đến trên người nàng. Trương Ngộng hung tợn mà nhìn chằm chằm Tô Chi Chi. Đây là nàng tha thiết ước mơ thời khắc ca. Dựa vào cái gì trên thế giới này, tồn tại Tô Chi Chi như vậy lóa mắt tươi đẹp người, nàng sống ở dưới ánh mặt trời, mặc kệ là cười, vẫn là nói chuyện, đều gọi người đỏ mắt. Ngay cả cô đình, nàng đều phải cướp đi. Nàng đối Tô Chi Chi hận, càng tích càng nhiều. Từ nhìn thấy Tô Chi Chi ánh mắt đầu tiên, Trương Ngộng liền muốn cho Tô Chi Chi chết, còn tưởng rằng cuộc đời này vô vọng, nhưng hiện tại, còn không phải là trời cho cơ hội tốt sao. Nàng Trương Ngộng chính là chết, cũng muốn lôi kéo Tô Chi Chi đệm lưng. Nhiên như vậy trong lúc nguy cấp, Tô Chi Chi lại kéo tay nàng. Nàng đôi mắt nếu thường lui tới như vậy sáng ngời, như có ngôi sao lập lòe, ý cười tươi sáng, chiêu thức ấy, âm đến hảo a. Đừng nói Trương Ngộng, chính là cốt điểu đều ngốc nhiên. Trương Ngộng sửng sốt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Tô Chi Chi đương nhiên, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, mang ngươi trốn bái. Nàng thổn thức, ngươi như vậy hái đương công cụ, ta thành toàn ngươi sao? Tránh ở trong tay háo cốt điểu, thanh tỉnh chính mình đầu óc. Thí lời nói, đều là thí lời nói. Ở đây không ai biết Tô Chi Chi muốn làm cái gì, nàng dọc theo vách núi, ngự kiếm hướng lên trên chạy. Cũng may nàng ở ngự kiếm thượng ăn qua lỗ nặng, sau lại khổ luyện ngự kiếm, bản lĩnh tăng nhiều, cho nên nguy cấp thời khắc, lôi kéo một cái Trương Ngộng, không có quá lớn vấn đề. Hai người bọn nàng một đường hướng lên trên, đám kia bị cửu thiên trí âm thể chất hấp dẫn hung thú, cũng liền một đường leo lên đi lên, nguy hiểm nhất thời điểm, một con nhện tinh võng đều mau đụng tới Trương Ngộng. Trương Ngộng kêu to, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, mà Tô Chi Chi cười to, ngươi làm sao vậy, vừa mới khí thế đâu. Trương Ngộng đành phải nắm chặt Tô Chi Chi cánh tay. Ở vừa mới xúc động qua đi, nàng biết, nàng còn không muốn chết, dựa vào cái gì lộng chết Tô Chi Chi, nàng cũng sẽ chết. Nàng nhất khát vọng, chính là lộng chết Tô Chi Chi sau, cùng cô đình ở bên nhau, lại có thể được hưởng Tô gia sở hữu tài nguyên, đây mới là người thắng. Bởi vậy, Trương Ngộng nhìn ngự kiếm ở phía trước Tô Chi Chi. Trong lòng ác niệm mọc lan tràn, nếu có thể đem Tô Chi Chi đẩy xuống, những cái đó hung thú đều sẽ đuổi theo Tô Chi Chi, trường kiếm không có chủ nhân tuy rằng sẽ rớt, nhưng trên người nàng còn có cô đình cấp bảo mệnh trận pháp. Đúng vậy, đẩy xuống đi. Trương Ngọc vươn tay đang muốn dùng sức, chợt chi gian, nàng tay bị Tô Chi Chi bắt lấy, Tô Chi Chi không quay đầu lại, phảng phất đoán được nàng xấu xa tâm tư. Nàng thanh âm tự không trung bay tới, gấp cái gì, ngươi xác định không có ta, ngươi cũng có thể ở một đống hung thú sống sót. Trương Ngộng hàm răng run rẩy một chút. Rõ ràng Tô Chi Chi thanh âm còn mang theo ý cười, nhưng chính là làm nàng đáy lòng phát lạnh. Nàng thu hồi sở hữu hiểm ác tâm tư, đè nặng thanh âm, nói, Tô sư muội, ta là tưởng giúp ngươi phủi phủi trên vai cho bụi. Tô Chi Chi nga một tiếng, buông tay nàng ra, nói, ta đảo khá tò mò nhảy xuống đi cảm giác. Trương Ngộng cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Hai người mau đến đỉnh núi, nơi này linh lực loãng, chính là Tô Chi Chi khái không ít linh đan rượu dược. Lúc này cũng chịu đựng không nổi, ngự kiếm dừng ở sơn đạo, mà hung thú vẫn là theo đuổi không bỏ. Tô Chi Chi mở ra phòng ngự kết giới, dẫm lên đầu độc thảo, lăng là ở sơn đạo trùng dẫm ra một cái lộ, Trương Ngộng liền nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Những cái đó hung thú càng ngày càng gần khi, chợt nghe réo rắt kiếm minh, trường kiếm nơi đi qua, hung thú đàn tự đế hướng lên trên, bị phá khai một cái miệng to, các màu máu xoát mà một tiếng cọ rửa vách núi. Tô Chi Chi nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn một màn này. Cuối cùng, giữa sơn núi, cô đỉnh từ ma toại ra tới. Hắn bay lên không lập với vỏ kiếm, lòng bàn tay có một đoàn màu đen ngọn lửa, chính đoàn hắn tinh tế ngón tay, ở ngọc chất làn da thượng lưu lại một cái ma văn. Loại này ma văn đối cô đỉnh mà nói, không hề có ảnh hưởng. Này hẳn là chính là trí âm chi hồn. Vừa thấy hắn ra tới, không ít hung thú lui bước, nhưng chúng nó đang tới gần cô đỉnh thời điểm, đều bị nghiền áp thành cho tẫn, hắn gắt gao cao mày, nhấp khoe miệng, thần sắc không tính là hảo. Chỉ vì ly Tô Chi Chi gần nhất hung thú, chỉ có 10 trượng. Tô Chi Chi bị bước đến vách núi biên, nơi này là tối cao phong sẽ coi ôm cây đợi thỏ hung thú. Ngay sau chưa từng người đọc qua, nơi đó có một cái thượng cổ lưu lại thật lớn trận pháp. Cho dù Tô Chi Chi may mắn từ hung thú trong tay tránh được một kiếp, cũng sẽ bị hít vào trận pháp, trở thành vách núi một bộ phận. Đối Tô Chi Chi bám giết không tha là đại trai, từng ở mắt trận phiên khởi tinh phong huyết vũ hung thú, nó cùng cô đình từng có khế ước, lúc này bởi vì cô đình ở kích phát vi phạm khế ước điều kiện, toàn bộ trai thân đều ở bùn bùn tăng dã. nó không sợ chút nào, bởi vì cửu thiên trí âm thể chất, khả ngộ bất khả cầu. Quan trọng nhất là, một chút gặp được hai cái. Đại trai cực kỳ tham lam, chỉ cần nuốt vào hai cái người sống cửu thiên trí âm thể chất, nó là có thể khôi phục thực lực, thành công trúc giai, lại không cần sợ cô đỉnh. Ôm này chờ quyết tâm, đại trai xúc tua nháy mắt rôi đến cực dài, tốc độ cũng cực nhanh, cho dù cô đỉnh xúc địa thành thốn, đuổi tới đỉnh núi khi, cũng chỉ có thể thấy hai chỉ xúc tua đồng thời hướng Tô Chi Chi cùng Trương Ngộng đánh tới. Trương Ngộng thét chói thai, cứu ta. Nhưng này tình hình, chỉ có thể cứu một cái. Cô đỉnh trường kiếm nhằm phía đại trai. Tô Chi Chi trong mắt sáng ngời. Trường hợp này, này cơ hồ là nàng nhân sinh, hoàn mỹ nhất biến số, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng đi này một bước, kim thiền thoát xác, liên kết cục đều nghĩ kỹ rồi, ngày sau về tu chân giới, cô đỉnh cũng sẽ không trách nàng, quả thực không gì sánh được. Không uổng công nàng làm Trương Ngộng sống đến bây giờ. Trong nháy mắt, nàng thối lui đến huyền ngai biên, tâm tình thập phần vui sướng, nói, ta cho các ngươi nhường một chút lộ. Ở nhìn đến cô đỉnh chiều nàng xông tới khi, nàng đối hắn tươi sáng cười, sau này một ngưỡng, trước một bước nhảy xuống vô tận vực sâu. Nàng diễn đến nhưng quá mệt mỏi. Tái kiến, tiểu kẻ điên. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 34. Tô Chi Chi mới vừa nhảy xuống đi, xoát xoát gió lạnh rót ở bên hai, nàng kêu cốt điểu, mau đem ta ăn. Chậm một chút nữa, cô đỉnh chắc chắn đuổi theo, vậy thất bại trong gang tấc. Cốt điểu, ngươi làm gì đâu? Tô Chi Chi dứt khoát kích tướng, ai khen quá cửa biển nói cái gì đều nuốt trôi a. Nay tiểu ngốc điểu quả nhiên thực ăn này một bộ, từ Tô Chi Chi tay háo bay ra tới, trong nháy mắt, chỉ có bàn tay đại cốt điểu, trở nên thập phần cao lớn, hoa mà nuốt rất Tô Chi Chi. Ở nuốt rất thời điểm, cốt điểu thân ảnh, xúc đến lô kim lớn nhỏ, biến mất không thấy. Nếu lại chậm như vậy một chút, liền sẽ bị cô đình phát hiện. Bởi vì cô đình đã đuổi tới huyền ngai biên, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, không chút do dự từ vách núi nhảy xuống. Vừa mới, hắn phát hiện thình lình xảy ra linh lực dao động, liền đoán, Tô Chi Chi bị ẩn nút ở vách đá hung thú nuốt vào. Quả nhiên, hiện tại nhai hạ đã tìm không thấy nàng thân ảnh. Hắn thần sắc nghiêm nghị, trong mắt hơi phiếm thiền lật, đôi mắt đảo qua địa phương, phàm là có hung thú dám trốn, hắn nhất kiếm đâm thủng chúng nó tử huyệt, lại mổ ra bụng. Bởi vì sốt ruột, động tác mau đến chỉ còn lại có kiếm quang, hung thú đều bị kinh hãi, lại không biết khi nào, hắn đã thiết lập hảo kết giới. Không có ai có thể thoát được ra hắn lòng bàn tay. Hồi lâu qua đi, vách núi hạ hung thú nhất nhất bị rửa sạch xong, chúng nó bị mổ bụng, máu ở bùn đất tích đến có một lóng tay thâm. Màu đen lụa mặt dày dẫm lên máu, ở tuyết thượng hành tẩu đều chưa từng rơi xuống dấu chân, lúc này thiệp huyết mà đến, tầm ướt huyền sắc quần áo và áo, phi ở giữa không trung trường kiếm trở lại cô đỉnh trên tay. Trên thân kiếm tất cả đều là hung thú máu, ngay cả hắn không dính bụi trần gương mặt, cũng lưu lại vài giờ vết máu, sát khí mười phần. Hắn trong lòng sóng to gió lớn, quét phiên yên lặng thuyền nhỏ, nguyên lai chỉ có một thốc chi âm chi hồn, dần dần lớn mạnh, quay chung quanh hắn toàn bộ cánh tay, ở tầm ăn lên hắn thân thể. Nhưng hắn không rảnh quản nhiều như vậy, chỉ có đôi mắt đông chốc thăm qua bốn phía. Ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì nàng sẽ hư không tiêu thất, vì cái gì vẫn là tìm không thấy nàng tung tích? Cuối cùng, dừng hình ảnh ở ngồi quỳ trên mặt đất Trương Ngộng. Trương Ngộng bên cạnh, là một đống nhỏ vụn cho tàn, ở trận gió trung dơ lên, đó là đại trai thi thể, ở cô đình giận thượng trong lòng khi, nó đã sớm sống không được tới. Trên người hắn uy áp quá nặng, Trương Ngộng thậm chí vô pháp ngẩng đầu xem hắn, nàng còn ở khiếp sợ Tô Chi Chi nhảy vượt hành vi, lại nghe cô đình thanh âm hơi khàn khàn. Ở nơi nào? Hắn đang hỏi nàng Tô Chi Chi ở nơi nào, nhưng Trương Ngộng nào biết đâu rằng. Nàng gắt gao bắt lấy ngực vật liệu may mặc. Nàng có loại trực giác, nếu nàng không nói lời nào, cô đỉnh sẽ trực tiếp giết chết nàng. Nàng vội thở hổn hển khẩu khí, nói, tiểu phong chủ, nàng là chính mình nhảy xuống đi. Nghĩ đến đây, Trương Ngộng cuối cùng nhớ tới Tô Chi Chi không thích hợp, giơ lên đầu, gắt gao cắn môi, nàng chính là cố ý làm như vậy, nàng đã sớm kế hoạch hảo. Mà cô đỉnh trong mắt đã biến thành bạch kim sắc. Cánh tay hắn thượng, bò mãn ma văn cùng một loại khắc vàng dòng hoa văn, lẫn nhau đan xen, hết sức quỷ mị. Hắn vươn tay. Trường kiếm thẳng để Trương Ngộng biết hầu, ở nơi nào? Lặp lại hỏi câu, không còn có bất luận cái gì kiên nhẫn. Trương Ngộng nhìn chằm chằm mũi kiếm, nàng đại nào trống rỗng, vô số mồ hôi lạnh từ xiêm y lìa rơi xuống, không ai đối với này mũi kiếm có thể bình tĩnh, này thật sự quá khủng bố, tựa như đem ngươi linh hồn từ đỉnh đầu rút ra một nửa, có thể hay không bị bổ ra, chủ đạo quyền tất cả tại cô đỉnh trong tay. Hắn căn bản sẽ không nhớ tình cũ. Cũng hoặc là nói, Trương Ngộng tự cho là cũ tình, không tồn tại quá. Hắn chỉ để ý Tô Chi Chi. Chính là ở sinh tử trước mặt, tình tình ái ái nguyên lai như vậy tiểu, nàng tính kế cũng như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nàng đột nhiên nhớ tới Tô Chi Chi. Nguyên lai nàng không ngừng hâm mộ nàng khỏe mạnh thân thể, sán lạn tươi cười, còn có một loại làm người nhịn không được đấu kỵ thông thấu cùng thông minh. Chính là hiện tại không kịp tưởng như vậy nhiều, nàng ngập ngừng, chỉ có thể theo bản năng trả lời, không, không biết, ta không biết. Giả như đồng dạng đối mặt quá mũi kiếm Tô Chi Chi cũng ở hiện trường, nàng chỉ biết lắc đầu, bởi vì Trương Ngộng cấp làm lỗi lầm đáp án, đó là sẽ toi mạng. Lại có bao nhiêu người có thể từ cô đình sát tâm trung, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoát thân. Nhai hạ linh lực ma khí rào hợp, ngã xuống cảm giác cũng không dịu, cũng may cốt điều nuốt vào Tô Chi Chi, nàng trải qua trước mắt tối sầm sau, từ đánh sâu vào đến một thế giới khác. Đột nhiên chi gian, mãn đương đương ôn hòa linh lực nâng lên Tô Chi Chi. Nàng tế ra trường kiếm, tiếp được chính mình, an an ổn ổn rơi xuống đất, lúc này mới mở to hai mắt, đánh giá cái này cốt điều xưng là xào huyệt địa phương. Nó thực rộng lớn, ánh sáng tối tăm, giống khóa lại một cái thứ gì, nhưng trước mặt sơn đôi lại sáng long lanh. Thiếu chút nữa không đem Tô Chi Chi đôi mắt lóe hư. Nàng hít mắt, tới gần kia đôi sơn, về tiếp theo viên cục đá, lúc này mới phát hiện, này căn bản không phải sơn, mà là các loại sáng lấp lánh đá quý. Cốt điểu quả nhiên thực thích đá quý, trong nhà một đống đá quý còn chưa đủ, dùng 10 viên tỷ thạch là có thể thu mua nó, tiểu lòng tham quỷ. Tô Chi Chi thích đứng xong, kêu cốt điểu, tiểu bạch, người gác chỗ nào vậy? Cốt điểu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo đắc ý, ta đều nói ta thứ gì đều có thể nuốt vào. Cái này ngươi tin sao? Tô Chi Chi. Tin tin, ngươi thật lợi hại. Đứa nhỏ này thật đúng là ăn phép khích tướng A. Cốt điểu nói, nhạ, hiện tại về đến nhà, liền không cần lấy xương cốt điểu vì vật dẫn, cho nên ngươi muốn nói lời nói, liền trực tiếp cùng ta nói, ta không chỗ không ở. Tô Chi Chi ngạc nhiên một chút, cẩn thận tưởng, có lẽ cốt điểu là không gian hệ có quan hệ yêu thú, nhưng thật ra không biết nó nguyên thân là cái gì. Nàng chợt nhớ tới khi còn nhỏ ở phàm nhân giới gặp qua quả đen. Cũng đam mê thu thập sáng lấp lánh bảo vật, nàng hơi mang hoài nghi, ta có phải hay không kêu ngươi tiểu hắc sẽ càng tốt điểm. Cốt điểu, hắc cái gì hắc, ta không phải quả đen. Xem ra cốt điểu không phải lần đầu tiên bị hiểu lầm, này đầu cư nhiên có thể hiểu Tô Chi Chi ý tứ. Tô Chi Chi ha ha cười, rất là hâm mộ cốt điểu, ngươi có như vậy cái bảo địa, linh lực còn như vậy dư thừa, còn muốn bên ngoài mưa gió phiêu bạc, quá không dễ dàng. Cốt điểu tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, chính là ta độ kiếp thất bại. Nơi này khẳng định hủy hoại, ta cũng có tưởng bảo hộ đồ vật. Tô Chi Chi ý đồ cùng nó hiệp thương, ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi nói cho ta không gian như thế nào tu luyện. Cốt điểu khinh thường, này không gian yêu cầu tu luyện sao? Đây là nhà ta sinh ra liền có. Có một cái chớp mắt Tô Chi Chi đột nhiên cảm nhận được, qua đi trong tông người là thấy thế nào chính mình, nguyên lai như vậy thiếu đánh sao. Đương nhiên Tô Chi Chi là sẽ không nghĩ lại. Tuy rằng nàng tu luyện không ra, lại cũng có thể đại ở bên trong. Thưởng thụ lợi hảo. Nơi này trừ bỏ lóe sáng đá quý sơn, còn loại các màu cây ăn quả, bởi vì linh lực quá thừa, không cần ánh mặt trời, cây ăn quả từng cây lớn lên cực kỳ cao lớn. Tô Chi Chi nửa điểm không có làm khách tự giác, trích cái linh quả tử, ăn một lát, vì quả tử linh lực kinh hỉ, nơi này như thế nào sẽ có cây ăn quả. Cốt điểu, ta ăn hạt giống, có một ngày liền mọc ra tới. Nó phân biệt rõ, hồi quá vị, không đúng à, ngươi về sau nên sẽ không đều phải lưu tại nhà ta đi. Tô Chi Chi nói, kia đương nhiên không phải, ta Tô ra tài nguyên rất nhiều, ta còn là đến về tu chân giới. Cốt điểu hỏi, vậy ngươi khi nào trở về a? Nàng nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì không có thể giải trừ huyết chú, những cái đó tu sĩ vô pháp nhúng chàm Tô ra tài nguyên, lại ăn cái quả tử, thuận miệng nói, chờ cô đỉnh khi nào khổ sở đi. Cốt điểu, còn cái gì khổ sở đâu, ta hoài nghi ngươi là tới tị nạn. Tô Chi Chi phản bác, ngươi gặp qua tị nạn như vậy thành thơi. Ta chỉ là yêu cầu một thời cơ, tạm thời rời đi tu chân giới. Đến nỗi cô đỉnh sao Tô Chi Chi tâm tình thực bình tĩnh, xem hắn thương không thương tâm, ta lại suy xét như thế nào trở về đi. Cốt điểu lúc này mới nhớ tới, hơi lâu phía trước, Tô Chi Chi liền không mừng cô đỉnh cách làm, có lẽ lúc ấy, nàng liền nghĩ đến giờ khắc này. Đương cục điểu mê bàng quan điểu thanh, nó giờ khắc này đem chính mình chốc hai, mới hoàn toàn minh bạch, nhìn như là cô đỉnh ở trưởng quản Tô Chi Chi, trên thực tế, cô đỉnh mới là bị lôi kéo cái kia. Kia nó có phải hay không cũng bị Tô Chi Chi lôi kéo đâu. Không, cốt điểu kiên định mà cho rằng, bổn đại gia mới sẽ không bị một nữ nhân lợi dụng, nó chạy nhanh nói, nhà ta không phải cho ngươi bạch trụ. Tô Chi Chi, lại cho ngươi 10 cái sáng lấp lánh tỷ thạch. Cốt điểu, thành giao. Ăn xong quả tử, Tô Chi Chi đánh giá bốn phía, ngươi như thế nào cũng không dọn dẹp nhà ngươi à, liền cái thái dương đều không có, đen tuyển. Cốt điểu hừ nói, mấy thứ này đều là ta nuốt vào tới. Ta cũng chưa đến sửa sang lại, nếu không ngươi giúp ta lộng một chút bái. Tô Chi Chi lập tức tới tâm tình. Nếu nói muốn làm ra một cái tiểu thái dương, yêu cầu viêm chi hỏa, từ kim đan kỳ khí tu ngao luyện, trải qua 7-7-49 thiên, mới có thể làm ra, thả liên tục sáng lên canh giờ nhiều nhất một tháng. Đừng nói Tô Chi Chi không phải khí tu, chính là viêm chi hỏa, trên người nàng cũng không có, Tô gia là có mấy vị, chính là không mang tiến vào. Tô Chi Chi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chống cằm, ngón tay ở trên má điểm điểm. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, nếu vô pháp luyện khí, vì cái gì không họa ra tới đâu. Nàng đã từng là họa tu. Chính là nếu phải làm đến, liền không phải đi ngược chiều công pháp có thể giải quyết sự. Kia nói cách khác, nàng yêu cầu nghịch chuyển vì họa tu. Tô Chi Chi đứng lên, nhìn chằm chằm đen tuyền trời cao, trên mặt không có biểu tình, thân thể lại ở run nhẹ nhẹ. Nàng đã từng bỏ họa tu, sửa kiếm tu, bởi vì nàng có muốn bảo hộ gia tộc, nhưng hiển nhiên không phải nàng muốn làm sự. 12 năm, nàng kỳ thật vẫn luôn nhớ rõ bút vẽ ở lòng bàn tay cảm giác. Nàng đều không phải là kiên quyết 10 phần, hiện giờ Tô gia đã thủ xuống dưới, nàng vì cái gì không thể trở lại lúc ban đầu quỹ đạo đâu. Chật, nàng bị chính mình lớn mật ý tưởng dọa nhảy dựng, nhưng cẩn thận tính toán, hiện giờ thế cục đã định, giả như không có cô đình, không ai sẽ động Tô gia. Húng chi cô đình bởi vì trên người nàng trí dương chi hồn, cũng sẽ coi chừng Tô gia. Nàng đạo tâm, đã sớm không ở kiếm đạo thượng. Nơi này là cốt điểu quê quán, linh lực thực sung túc, thực an toàn, bởi vì nàng có hai lần đi ngược chiều công pháp trải qua, nguy hiểm cũng đại đại hạ thấp. Cái này ý niệm có lẽ vẫn luôn nâng ná ở nàng trong đầu, chưa từng thay đổi, thừa dịp lần này, cùng nhau nảy lên tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Tô Chi Chi có điểm kích động, nhưng không phải xúc động. Nàng toàn nghĩ kỹ rồi. Liền làm tốt quyết định này. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa, trong thân thể linh lực từng sợi quay cuồng, tiểu tâm mà biến hóa vận hành, bởi vì hướng tới họa tu đạo tâm củng cố, kiếm tu công pháp dần dần bị thay thế được, mà nàng thế nhưng không có bởi vậy chịu bao lớn thương. Nàng hoài nghi trước hai lần thay đổi qua công pháp, cô đỉnh cho nàng rèn thể, lần này mới trở nên như vậy nhẹ nhàng. Không biết qua bao lâu, Tô Chi Chi rốt cuộc hoàn thành công pháp thay đổi, tẩy tủy gân cốt, gột rửa nội tâm, khóe miệng nàng mang theo một mặt cười nhạt. Thật mạnh đưa ra một hơi. Cốt điểu thấy nàng hoàn thành, nhịn không được hỏi, ách. Ân, ngươi muốn biết bên ngoài thế giới sao? Tô Chi Chi lúc này tâm tình thoải mái, hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Cốt điểu nói, cô đình nhập ma. Cốt điểu cấp ra hình ảnh, là nó trước dùng ký lục thạch trước nhớ kỹ. Kia hình ảnh vẫn là ở đại bí cảnh vách núi, kia có lẽ không gọi vách núi, bởi vì từng ở trong bí cảnh bộ trình nhô lên một tảng lớn vách núi, bị một hào hào tức hai. Vạn năm trước, vách núi từng là núi đá yêu, phía dưới cái kia trận pháp là thượng cổ đại năng Di Lưu, vì trợ núi đá yêu trưởng thành, nếu có bất cứ thứ gì rớt đến trận pháp, đều sẽ biến thành núi đá yêu một bộ phận, cho dù hiện giờ núi đá yêu hoàn toàn mất đi, trận pháp cũng ở vận chuyển. Nhưng liền ở vừa mới, thượng cổ đại năng lưu lại đồ vật, cứ như vậy hóa thành bột phấn, bị cô đình hủy diệt. Cô đình ngẩng đầu, hắn tưởng, nếu hung thú trong bụng đều không có Tô Chi Chi, nàng có khả năng rơi vào trận pháp, trở thành vách núi một bộ phận. Kia hắn liền đem vách núi tan xương nát thịt, như vậy, có thể tìm về Tô Chi Chi một kia hồn phách, đầu nhập luân hồi. Chỉ cần hắn tưởng, nàng sẽ không phải chết. Ngay từ đầu là như thế này. Chính là, thẳng đến vách núi toàn bộ bị tức hai, từ núi đá phù hộ hung thú, đều bị mổ bụng, cô đình mới bừng tỉnh minh bạch, Tô Chi Chi không có bị yêu thú nuốt, cũng không có bị núi đá hấp thu. Nàng biến mất. Ở rơi xuống một câu ta cho các ngươi nhường một chút lộ, hoàn toàn tìm không thấy nàng tung tích. Trương Mộng chỉ là một cái cơ hiệu, nàng chính là muốn chạy, cho nên dùng phương thức này, trốn đến trong thiên địa đều tìm không thấy vị trí. Cô đình tưởng không rõ, nàng vì cái gì phải đi. Chí âm chi hồn đã ăn mòn hắn nửa người, liền hắn trên trán lộ ra hoa văn, cũng nhiễm dày đặc màu đen. Hắn rũ xuống đôi mắt, lông quạ hàng mi dài ở hắn mí mắt rơi xuống bóng ma, từ trước đến nay quặng khu é đến cực điểm khuôn mặt thượng, chậm rãi nổi lên một tầng ma văn. Là thần vốn không nên động tình. Hắn tưởng, không phải thần không nên động tình. Mà là bởi vì, nàng không vì hắn động tình. Cùng Tô Chi Chi ở chung từng màn, nàng từ bóng ma đi ra, kêu hắn đại sư huynh, ở tối tăm bí cảnh vươn ra ngón tay, hỏi hắn muốn hay không uống huyết, mềm mại môi, dán ở hắn trên môi. Như thế đủ loại, đều là lá mặt lá trái. Cho nên nàng nói, ở trước mặt hắn, nàng là một người khác. Hắn rốt cuộc là làm cái gì, mới làm nàng chưa bao giờ chịu buông ngụy trang. Cô đình chậm rãi rũ xuống kiếm. Người nam nhân này trên người, lần đầu tiên xuất hiện suy sụp hơi thở. Từ trơ mắt nhìn Tô Chi Chi ngã xuống, lại đến một đám mổ ra yêu thú bụng, tiêu diệt vách núi, hắn không có một khắc có thể ngưng hạ tâm. Hắn đã tâm tính đại động. Chí âm chi hồn thừa dịp khoảng cách, phản phệ hắn thân thể, chậm rãi phủ lên trên người hắn hết thảy, hắn sợi tóc biến thành ngân bạch, giống tuyết giống nhau thánh khiết, nhưng mà, trên người hắn ma văn lại điên cuồng sinh trưởng. Thiên địa dị biến đột nhiên sinh ra. Hình ảnh cô đỉnh, thoạt nhìn lại quen thuộc lại xa lạ, duy nhất có thể khẳng định là, hắn nhập ma. Cốt điểu nói, này chỉ là một đêm sự tình. Lúc sau, cốt điểu liền không lại ký lục, bên ngoài hiện tại là biến thiên. Nghĩ đến cô đỉnh nhập ma, nó một trận run rẩy, này không phải bị nguyên đạo truyền thuyết sao. Tô Chi Chi mới vừa thay đổi xong trên người công pháp, có chút thiếu linh lực, liền trích một viên quả táo ăn, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt một trận an tĩnh. Xem Tô Chi Chi thành thơi, cốt điểu nhịn không được hỏi, cô đỉnh vì ngươi đều như vậy, ngươi không quay về sao? Tô Chi Chi gặm quả táo, hắn vì ta nhập ma. Đừng nói giỡn, hắn vẫn là vì chính hắn, cho nên, trở về làm gì, huống hồ ta xem hắn cũng không phải thực thương tâm. Cốt điểu bừng tỉnh đại ngộ, Tô Chi Chi quá mức thấu triệt. Nó nhịn không được nói, ngươi đây là cao thủ A Vê Đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 35. Nếu nói, cô đỉnh vì Tô Chi Chi nhập ma, nàng không khỏi có điểm tự tin quá mức, cô đỉnh như vậy tính tình, có thể lay động hắn đến tận đây, chỉ có chính hắn. Lại nhiều nhân tố bên ngoài, nói đến cùng, vẫn là nội hạch. Tựa như lúc trước đối với Nguyên Đạo, nói chính mình không có khả năng nhập ma như vậy, hắn cực kỳ kiêu ngạo, làm sao chịu đắm mình truy lạc. Tô Chi Chi nhiều nhất chính là thúc đẩy, quyền quyết định vẫn là ở cô đỉnh trong tay. Nhưng cuối cùng kết quả này, không phải Tô Chi Chi đoán trước nội, nàng chân chính quan tâm chính là, ngươi quê quán sẽ không bị như vậy tìm tới môn đi. Cốt điểu cam đoan, sẽ không, nhà ta an toàn đâu nói nó do dự, đương nhiên, ngươi cũng không thể cả đời an vạn. Ở cốt điểu xem ra, nó ra chính là tốt nhất địa phương, Tô Chi Chi xác định vững chắc nghị an vạ không đi. Tô Chi Chi xua xua tay, thiếu chút nữa thể chính mình sẽ không ở chỗ này cắm dễ. Nàng đã nghịch chuyển hảo công pháp, cuối cùng có thể thử xem thay đổi cốt điểu cư trú hoàn cảnh. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một trường giấy, phô trên mặt đất, dính linh lực vì mặc, họa một mảnh không trung cùng thái dương, họa xong sau, này tờ giấy cũng không có cái gì biến hóa, thất bại. Nàng phát giác chính mình đối họa khống chế thưa thớt, linh lực lưu với mặt ngoài, giống nàng muốn đem chỉnh trương họa đều phô ở trời cao, làm giả không trung, đến trải qua càng nhiều luyện tập. Tô Chi Chi nhắm mắt lại, suy nghĩ trở lại khi còn nhỏ. Họa tu đều không phải là tu chân giới chủ lưu, công pháp tới lui lui liền kia mấy quyển, hồi tưởng ký ức, Tô Chi Chi trong óc không chỉ có nhảy ra công pháp, còn nhớ lại, lúc trước Mục Đông Tuyết làm nàng học họa, trừ bỏ theo nàng hứng thú, còn có một nguyên nhân. Họa chi công pháp có thể điều hòa linh lực, nàng là cửu thiên chí dương huyết mạch, tuy đều không phải là thể chất, nhưng Mục Đông Tuyết lo lắng nàng sẽ thức tỉnh huyết mạch, biến thành cửu thiên chí dương thể chất, để ngừa vạn nhất, họa tu công pháp chính là nhất thích hợp nàng. Đương nhiên, nếu là cửu thiên thể chất có thể dễ dàng như vậy kế thừa, liền không có khan hiếm đang nói. Tô Chi Chi chưa từng cảm thấy chính mình sẽ thức tỉnh thể chất, bởi vì tu chân giới không có tiền lệ. Hồi ức đoạn ở Mục Đông Tuyết tươi cười thượng, Tô Chi Chi không khỏi khẽ thở dài, sửa sang lại suy nghĩ. Nàng trước viết chính tả họa tu công pháp, cái này quá trình lại là một lần tẩy tủy gân cốt. Ở nàng mặc xong tam bộ công pháp sau, hô hấp tần tốc có điều thay đổi, ôn hòa linh lực chảy xuôi ở nàng gân mạch, cả người khinh phiêu phiêu. Tuy rằng nàng tu vi rất đến trúc cơ sơ kỳ, đối nàng tới nói, nghịch sửa công pháp gân mạch, quan kiếm tu hồi họa tu, không rất hồi luyện khí kỳ, đã là tốt nhất. Lúc này đây, hạ bút như có thần. Hao phí 7 ngày 7 đêm, nàng đem bức họa cuộn tròn triển khai ở không trung, sắc trời xanh thẳm, đám mây phiêu phiêu, hồng nhật treo ở phía chân trời, khi thì tránh ở vân sau, khi thì lộ ra, ánh sáng lộng lẫy. Liên cốt điểu cũng kinh ngạc, này, ngươi cư nhiên họa ra ánh mặt trời. Tô Chi Chi vừa lòng mà nhìn chính mình thành phẩm, nói, ta bỏ thêm tử tinh thạch, có thể cùng linh lực lẫn nhau phối hợp, biến thành ánh mặt trời khuynh hướng cảm xúc. Cốt điểu nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, tử tinh thạch. Ngươi lấy ta tử tinh thạch làm gì? Nó bất quá đánh một lát ngủ gật, Tô Chi Chi cư nhiên đem nó tử tinh thạch cấp dùng hết, kia chính là nó thích nhất, nhất lượng cục đa a. Tô Chi Chi nói, trở về bồi ngươi hai cái. Cốt điểu, kia. Hào đi. Cùng thổ hào làm bằng hữu, thật là tính tình đều phát không ra. Giải quyết xong thiên, Tô Chi Chi đốn tuổi tạo tiểu phong ở, lại từ đá quý trên núi mở một cái tiểu đạo, lấy vạn tuyển thạch cùng linh lực vì dẫn, hóa thành nước trong trào dâng hạ. Nàng còn họa không ít xem xét du ngư, vẽ rồng điểm mắt bỏ vào trong nước, cá sống bộ dáng, đùa thủy chơi. Cuối cùng, Tô Chi Chi bãi một trường gỗ đỏ ghế nằm, có đôi khi ở mặt trên ăn linh quả, có đôi khi tu luyện, tự do tự tại. Loại này thời gian, nàng nguyện xưng là thần tiên nhật tử. Đương nhiên, thần tiên nhật tử luôn là gặp qua xong, nàng tu xong ghi nhớ công pháp, liền lặp lại tìm hiểu, thẳng đến ngộ không ra bất luận cái gì tân đồ vật, Tô Chi Chi cũng cảm thấy, không sai biệt lắm muốn đi ra ngoài. Bằng không nàng họa tu luyện đến chưa đi đến bước. Không đợi nàng hỏi cốt điểu thúc giục nàng, ngươi biết hiện tại qua đi đã bao lâu sao? Tô Chi Chi đang ở chế tác bút vẽ, nàng cau mày, hỏi, 3 tháng. Ân không đúng, nửa năm. Cốt điểu, 1 năm 3 tháng. Tô Chi Chi thở dài một tiếng, thế ngoại đào nguyên nhật tử quá đến nhanh như vậy, nàng chính mình phát hiện không đến, ngày lành tổng như chỉ gian xa, xoát xoát lưu xong. Cốt điểu tiếp tục thúc giục, ngươi không phải nói sẽ trở về. Tô Chi Chi liền nói đầu, nói, không sai biệt lắm lúc này đi, ngươi đi trước điều tra điều tra. Cốt điểu trầm mặc một lát, lại thực tức giận, vì cái gì muốn ta đi điều tra a? Tô Chi Chi bừng tỉnh, ngươi có phải hay không sợ hại a? Cốt điểu. Bởi vì cốt điểu túng, từ dùng ký lục thạch ghi nhớ cô đỉnh thành ma hậu, nó lại không tìm hiểu quá tu chân giới, không dám đi, ở nó xem ra, hiện tại tu chân giới nhất định một mảnh lộn xộn, cô đỉnh thành ma, kia chính là đạo tu tổn thất lớn, cũng sẽ là ma tu cuồng hoan. Nói thực ra, như vậy tránh ở trong nhà, nghe Tô Chi Chi lại nhải họa tu có quan hệ tu hành, cũng không phải không có ý tứ. Nhưng nó còn có một đạo kiếp số, hơn nữa có thể dự cảm đến kiếp số càng ngày càng gần, bất đắc dĩ, nó mới đến thúc giục Tô Chi Chi. Nó khụ khụ hai tiếng, nếu không phải ta, ngươi có dễ dàng như vậy thoát khỏi cô đỉnh. Ta giúp ngươi vượt qua kiếp số. Ta tính, ta kiếp số không sai biệt lắm muốn tới, tổng nên đến phiên ngươi giúp ta độ kiếp. Tô Chi Chi không phản bác nó. Ngay từ đầu, nàng đáp ứng cốt điểu hỗ trợ độ kiếp, là tưởng, nếu là cốt điểu kiếp số quá khó, nàng lừa gạt phải, cho nên thường xuyên khi dễ ngốc điểu. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, bên người chưa từng như vậy thân cận sự vật. Tính, có thể giúp đỡ. Đương nhiên, đừng nói muốn như thế nào hỗ trợ, cốt điểu ngay cả chính mình kiếp số là cái gì đều không rõ ràng lắm, liền hai mắt luôn cuồng bái. Tô Chi Chi thu hồi giá vẽ tử, nàng đi đến thanh tuyển trước tẩy rửa mặt, nhìn kỹ chính mình, cảm giác không có gì biến hóa, lúc này mới nói, chúng ta đi ra ngoài đi. 1 năm 3 tháng, không biết trong lúc này phát sinh cái gì. Vừa dứt lời, chung quanh phong cảnh biến đổi, Tô Chi Chi lại dương mắt, nàng dừng ở một tòa thành chân trước, cốt điểu rốt cuộc biến thành xương cốt, đại ở nàng trên vai. Từ cốt điểu trong nhà ra tới, địa phương là tùy cơ. Năm đó nó là tiêu phí đại lực ý, tinh chuẩn biến thành kia chỉ trường vĩ tước, mới có hôm nay xương cốt thân, nhưng chỉ có thể chỉ định một lần, mặt khác thời điểm đều là tùy cơ. Chính là cái gọi là tùy cơ sao, luôn là có điểm hấu người. Lúc này, Tô Chi Chi ngẩng đầu, nhìn nguy nga tường thành tấm biển thượng thư, ma vực thành. Cốt điểu nhỏ giọng nói, nơi này là cực bắc nơi thành thị. Tô Chi Chi, nhớ không lầm nói. Cực bắc nơi là ma tu địa bàn, lại xem này thành thị tên, quả thực tùy tiện mà bố cáo người tới, bổn thành cùng ma tu rất có sâu xa. Tô Chi Chi sau này lui, ta muốn như thế nào về tu chân giới? Cốt điểu còn muốn trang trang bộ dáng, ách. Ân, kỳ thật ta giúp ngươi tính hảo, sau này lui là không đường lui, quá mức nguy hiểm, sinh lộ ở phía trước. Tô Chi Chi. Cốt điểu nói, kỳ thật ma vực trong thành, có một cái truyền tống trận, có thể đem chúng ta trực tiếp đưa đến tu chân giới. Tô Chi Chi, có lẽ không có nghe tới đơn giản. Cốt điểu, chính là cái kia truyền tống trận bị phong, khả năng đại khái có lẽ, yêu cầu chờ nó tu hảo. Tô Chi Chi, ngàn phòng vạn phòng, phong bất quá bị như vậy một hố. Biết nơi này quái nguy hiểm, cốt điểu đành phải lại bổ một câu, yêu cầu ta giúp ngươi ẩn nấp hơi thở sao. Tô Chi Chi, ẩn. Vạn hạnh chính là, cốt điểu ẩn nấp hơi thở năng lực nhất tuyệt, ít nhất còn có thể chuồn ra Lưu Vân Tông, hiện tại muốn đi vào này tòa ma đô. Không uổng bất luận cái gì sức lực. Bất hạnh chính là, cốt điểu ẩn nấp hơi thở thời gian hữu hạn, tựa như nó một ngày hữu hạn định linh lực năng lực có thể sử dụng, ẩn nấp hơi thở năng lực giống nhau. Tô Chi Chi nắm chặt thời gian, tiến vào ma vực thành sau, nàng muốn tìm một chỗ an toàn địa phương trốn đi, lại tham tưởng bước tiếp theo. Cốt điểu còn tính thượng nói, giúp Tô Chi Chi làm ra tòa thành này bản đồ. Nàng ước chừng xem một chút, nhớ kỹ lúc sau, đem đồ cuốn lên thu hồi tới, chúng ta đi tây bắc phương hướng. Một cái kêu Long Môn quật khách điếm nghỉ ngơi. Trên bản đồ có 5 chỗ địa phương có thể cung nghỉ ngơi nơi, nàng dùng bài trừ pháp, chủ yếu là mặt khác khắp nơi đều gọi là gì đồ nói lâu diệt nói khách điếm linh tinh, nghe tới trong lòng liền mau mau. Làm tốt quyết định, nàng hướng cửa thành đi đến. Nhưng mà, ma vực thành không có nàng tưởng tượng phồn hoa, rõ ràng trên bản đồ xem ra, kiến trúc rất nhiều, hơn nữa dám treo lên ma tự, hẳn là cũng là có cái kia tự tin, nhưng Tô Chi Chi đi vào đi sau, chỉ cảm thấy trước mắt tiêu điều. Kiến trúc vẫn là những cái đó kiến trúc, cùng cửa thành giống nhau, khí thế to lớn, nhưng là mơ hồ có chút cho bụi, trên đường ma tu vội vàng, một đám mặt vô biểu tình, có thậm chí gắt gao khóa mày. Cả tòa thành khí tràng, chính là không hài lòng. Trình độ có bao nhiêu sâu đâu. Ngay cả cốt điểu loại này ngây ngốc, đều có thể phát hiện không thích hợp, kỳ quái, cô đình không phải thành ma sao? Ta cho rằng hiện tại bên ngoài là ma tu thiên hạ, nhưng hiện tại xem, bọn họ như thế nào một đám vẻ mặt không cao hứng a. Xác thật, Tô Chi Chi lưu tâm, một bên đến Long Môn Quật, nàng đi vào, tìm một trương bàn trống tử ngồi, khách điếm lao bản nương đang ở cùng thực khách nói chuyện. Kia thực khách thanh âm tục tàng, loại này chó má nhật tử như thế nào quá. Lão bản nương một bên gậy bàn tính, một bên tấm tắc lắc đầu, đều đã hơn một năm, chỉ có thể như vậy qua, bằng không đâu. Ngươi tổng nên thói quen, A Hãn. Cái kêu A Hãn thực khách thích một tiếng, ta liền không trở về giống các ngươi giống nhau, ngồi chờ chết, lúc này ta bắt mấy cái đạo tu, một hai phải bức cho bọn họ đem biện pháp giao ra đây. Một đoạn không đầu không đuôi đối thoại, chính yếu chính là, có đạo tu bị trảo. Tô Chi Chi nhăn lại mi, không phải nàng thiện tâm quá độ làm, mà là nàng vẫn là yêu cầu từ đạo tu nơi đó biết, một năm tới phát sinh cái gì. Cốt điểu tránh ở nàng trong tay háo, rất nhỏ thanh mà nói, hoa, ma tu hiện tại còn dám bắt các ngươi đạo tu, có phải hay không ngại mệnh không đủ trường A. Tô Chi Chi hồi, tu chân giới cách cục khẳng định thay đổi. Bất quá nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. A Hàn uống một tiểu cái bình rượu, liền phong cái bình, ném xuống mấy cái ma thạch, lắc lư hướng Long Môn Quật trên lầu đi. Tô Chi Chi theo sát ở hắn phía sau, hắn tiến một phòng, nàng liền ở cửa sổ thượng chọc ra một cái lỗ nhỏ, trộm nhìn đi vào. Trong phòng có hai ba nhân ảnh, A Hãn đem mắng bọn họ một hồi, đơn giản là hiện tại cục diện toàn trách các ngươi đạo tu, còn động thủ tấu, mới say khướt nằm đảo ngủ. Đáng thương mấy cái đạo tu, nên là bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Tô Chi Chi xác định hắn ngủ say, lúc này mới đẩy ra cửa sổ, phiên tiến vào. Bởi vì nàng ẩn nấp hơi thở, mấy cái đạo hữu cũng chưa phát hiện nàng, nàng đi đến bọn họ trước mặt, làm cốt điều triệt rất ẩn nấp, muốn kêu cái kia đạo tu, vừa lúc, cái kia đạo tu cũng ngẩng đầu, hai người đối thượng đôi mắt. Nam tử trên mặt tuy sưng một khối, nhưng khó nén khuôn mặt thanh tú, hai mắt trong suốt. Tô Chi Chi sửng sốt, đây đúng là Ngụy gia cái kia tân duệ, Ngụy Ngạ. Nhớ trước đây, Tô Chi Chi suy xét quá Ngụy gia, hai người còn đã gặp mặt, chỉ là bị cô đình trộn lẫn, cho nên thất bại. Nhìn thấy người quen, Ngụy Ngạn trong mắt ngẩn ra, Tô Chi Chi lại không tiếng động mà so cái hư tư thế, làm cho bọn họ mau tới đây. Chương 36. Lại nói tiếp, đây là thực mạo hiểm hành động, Tô Chi Chi vẫn luôn lưu ý ma tu, lệnh nàng kinh ngạc là, hắn cư nhiên thật ngủ, đối nàng động tác không hề phát hiện. Hắn chỉ ở quanh thân phong cái phòng ngự pháp khí, vì thiếu một chuyện, Tô Chi Chi không nghĩ giết hắn. Nàng chỉ là trong lòng kỳ quái, này ma tu, cư nhiên không ở Ngụy Ngạn mấy người bên người thiết kết giới, liền đem bọn họ mấy cái phóng. Đương nhiên, việc cấp bách là mang đi mấy cái đạo hữu. Cốt điểu chỉ có thể ẩn nấp nàng hơi thở, nàng không thể mang mấy người ra Long Môn Quật, dứt khoát ở tầng thứ 2 chung chọn cái phòng trống, bởi vì khách điếm ít người, nàng có thể toàn cái sọn. Một hàng mấy người phiên vào nhà, Tô Chi Chi trên đường đã tưởng hảo, họa một cái mở ra môn, làm đơn giản thủ thuật che mắt, cho nên, lấy ra linh giấy cùng linh bút, nhanh chóng bắt ra một chương môn, treo ở thật trên cửa, như vậy. Long Môn Quật tiểu nhị chỉ biết cho rằng đây là một gian mở ra không ai thuê nhà ở tử. Họa tu không thể so người khác cường, cửa nhỏ nói vẫn là rất tinh thông. Làm xong này đó, nàng quay đầu lại, nhìn mấy người, hảo, hiện tại chúng ta tạm thời an toàn. Nàng nói, dừng lại. Kia mấy cái đệ tử biểu tình, giống như thấy quỷ, gắt gao trừng mắt nàng, nàng nhìn về phía Ngụy Ngạn, Ngụy Ngạn chủ động hỏi, Tô sư muội là như thế nào làm được dùng linh lực. Tô Chi Chi nghi hoặc, còn tưởng rằng bọn họ tò mò nàng vì sao có thể sử dụng loại này thủ thuật che mắt, liền nói, đây là họa tu một chút tiểu kỹ xảo. Ngụy Ngạn tự hỏi, lại nói, hiện tại toàn bộ tu chân giới linh lực rất ít, chúng ta đã thật lâu không thấy được giống ngươi như vậy, tùy tâm sở dục sử dụng linh lực tu sĩ. Tô Chi Chi kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết không khỏe ở đâu. Nàng hỏi, ma khí cũng giống nhau. Ngụy Ngạn gật đầu, gần như khô kiệt. Khó trách, từ tiến vào ma vực thành tới, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì nơi này chỉ có nhàn nhạt ma khí, cái này khách điếm cũng là, không có thực trọng ma khí, vừa mới kia ma tu, cư nhiên tình nguyện động tay động chân dẹp đường tu, cũng không cần ma khí, thậm chí, không cần ma khí phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Nguyên lai, là linh lực ma khí giảm mạnh, lệnh đạo tu ma tu từng bước khó đi. Về này hết thảy, Ngụy Ngạn từ từ kể ra. Sớm tại hơn một năm trước, Lưu Vân Tông cô đình nhập ma, tông nội chuẩn bị triệu tập mặt khác tông môn thương thảo công việc, ma tu phát giác ngày lành sắp xảy ra. Cũng từ cực bắc nơi tới rồi, tưởng trở thành cô đình ủng độn giả, tu chân giới một lần hỗn loạn bất kham, nhưng mà, nói, ma chưa một trận chiến, linh lực cùng ma khí lại giống trong một đêm bị rút cạn, chỉ còn lại nguyên lai không đến một hào linh lực cùng ma khí. Cả cái đại lục ồ lên, này động tĩnh, lớn đến xa ở cực nam chi cảnh nguyên đạo chân nhân, đều trở lại Lưu Vân Tông. Nhưng mà vô dụng, đã hơn một năm, không ai biết phát sinh cái gì, cũng không ai biết nên như thế nào khôi phục linh lực. Ngay cả nguyên đạo loại này một chân bước vào phi thiên cảnh tu sĩ, đến bây giờ, không có linh lực, chỉ có thể dùng ra kim đan kỳ tả hữu năng lực. Tô Chi Chi hỏi, linh thạch cùng ma thạch đâu? Ngụy Ngạn dừng một chút, nói, linh thạch, ma thạch trung linh lực ma khí đại đại sói mòn, ngay cả như vậy, một khối linh thạch cũng sẽ bẻ ra sử dụng, thật sự khan hiếm. Giống cái kia ma tu buông nghỉ chân phí dụng, mấy khối tiểu ma thạch, chỉ là trước kia một khối bình thường ma thạch một tiểu giác. Dưới loại tình huống này, hắn nào có ma khí có thể tấu Ngụy Ngạn mấy người. Chỉ có thể loát tay háo thượng. Tô Chi Chi đã hiểu, nàng mới từ cốt điểu quê quán ra tới, như thế nào cũng không nghĩ tới bên ngoài biến thành bộ dáng này. Hiện tại tu chân giới, giống như nước biển hư không tiêu thất sau đáy biển, lộ ra phía dưới khe danh cùng chỗ nước cạn, còn sót lại hoa thủy dựa vào nước biển sinh tồn cá bối, không quan tâm bao lớn năng lực, không có thủy, tất cả đều thi triển không ra. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Tô Chi Chi cư nhiên có thể giống như trước giống nhau dùng linh lực, xác thật rất kỳ quái. Ngụy Ngạn phía sau mấy người, tha thiết mà nhìn Tô Chi Chi, Tô Sư Mội nhẹ nhàng dùng linh lực họa ra một chương họa. Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tô Chi Chi tức khắc cảm thấy có điểm đau đầu, nàng cũng rất tò mò. Nàng cảm giác trên người nàng du tẩu linh lực, cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, thế giới này linh lực có phải hay không khô kiệt, đối nàng tới nói không có khác biệt. Ngụy Ngạn là mấy người đầu đầu, hắn quát lớn bọn họ, Tô Sư Mội tự nhiên có chính mình biện pháp, các ngươi đừng quấn lấy nhân ra hỏi cái này hỏi kia. Tô Chi Chi cảm kích mà nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn Ngụy Sư Huynh, các ngươi trên người đều bị thương, ta giúp các ngươi trị liệu một chút đi. Hiện giờ linh lực khuyết thiếu, thuật phù đều biến thành phế giấy, nhưng Tô Chi Chi có linh lực có thể sử dụng, nàng lấy ra mấy chương thuật phù, cũng hy vọng đại gia có thể bảo mật, không cần đem ta có linh lực sự, thông báo khắp nơi. Xem như cho bọn hắn phong khẩu phí. Ngụy Ngạn rất biết điều, ngón tay chỉ thiên, thế nói, ta Ngụy Ngạn, ngày sau, sẽ không đem Tô Chi Chi sẽ dùng linh lực việc để lộ cấp những người khác. Ở hắn dẫn dắt hạ, những người khác sôi nổi thể, từ thiên đạo trói buộc, không được đối ngoại để lộ. Tô Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, nàng tự mình giúp Ngụy Ngạn trị liệu, mắt thấy hắn sưng khởi mặt tiêu đi xuống, lại khôi phục thanh tú khuôn mặt, trên người bị thương gân mạch cũng chậm rãi khép lại, nàng mới thu hồi tay. Ngụy Ngạn hảo sau, nhéo nhéo ngón tay, đối Tô Chi Chi nói, những người khác để cho ta tới. Trước kia hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi, hiện giờ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra luyện khí một tầng năng lực, bất quá, có Tô Chi Chi chuyển vận linh lực, vẫn là có thể nhẹ nhàng trị liệu hảo đường đệ tử. Làm xong này đó, mấy người thương lượng rời đi cực bắc nơi. Ngụy Ngạn trước nói, ngoài thành là đi không được, chúng ta mấy cái chính là chạy ra ma vực thành, lại bị đừng ma tu bắt. Tô Chi Chi, vì cái gì? Nàng còn nghĩ, hiện giờ liền nàng có thể bình thường sử dụng linh lực, có phải hay không không cần giống cốt điểu nói mở ra cái gì truyền tống trận, trực tiếp sấm chính là. Ngụy Ngạn nói, bởi vì xảy ra chuyện sau, cực bắc nơi cùng tu chân đại lục, xuất hiện một đạo 4.000 dặm khoan lệch trời. Ngụy Ngạn lúc trước rời đi Lưu Vân Tông, liền đóng giữ phụ cận đạo tu thành trì, không nghĩ tới linh lực khô kiệt sau, một đạo lệch trời đem thành trì phân thành hai nửa, bọn họ này một nửa, liền cùng cực bắc nơi giống nhau, bị phân đến một chỗ. Ma tu cho rằng như thế tình huống, định là đạo tu trọc, nắm lên bọn họ khảo vấn, đạo tu ở cực bắc nơi nhật tử, thật sự nước sôi lửa bỏng. Như vậy khoan lệch trời, chính là Tô Chi Chi trước kia có thể ngự kiếm, cũng kiên trì không được lâu như vậy không nghỉ ngơi, huống chi hiện tại nàng biến thành hoa tu, sự tình liền càng khó. Tô Chi Chi nói, ta biết trong thành có một cái truyền tống trận, chúng ta từ nơi đó chạy trở về Vân Tông. Ngụy Ngạn cười cười, lộ ra cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, đa tạ sư muội. Bị này người tốt cười loé mắt, Tô Chi Chi hơi xấu hổ, nhưng là truyền tống trận hỏng rồi, không ngừng như thế nào tu hảo. Ngụy Ngạn nói, nhìn nhìn lại đi. Bọn họ trước rời đi Long Môn Quật, đổi cái ly truyền tống trận gần điểm diệt nói khách điếm, lúc này chỉ thay quần áo, đều không cần ẩn nấp hơi thở. Dù sao mọi người xem lên đều giống người thường, nên ngang đi vào nghỉ chân. Chờ tả hưu chỉ có Tô Chi Chi cùng Ngụy Ngạn, nàng mới hỏi Ngụy Ngạn, sư huynh thấy thế nào việc này? Này không phải đem tu chân giới biến thành phàm nhân giới sao? Ngụy Ngạn lắc đầu, ta tin tưởng chỉ là cái ngoài ý muốn, bởi vì thế khi, thiên đạo cũng không có bỏ chúng ta không màng, cho nên linh lực, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về. Tô Chi Chi ngô thành, nàng cùng Ngụy Ngạn tưởng không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy, việc này chính là cô đình làm, không chạy. Cũng chỉ có hắn có thể làm được trình độ này. Ngụy Ngạn dặn dò nàng, Tô Sư Muội, vạn muốn che giấu hảo ngươi 30.340 linh lực. Một khi ngươi có linh lực bị phát hiện, ngươi cho dù có thể sử dụng linh lực chạy thoát, nhưng song quyền khó địch bốn tay, quá mức nguy hiểm. Vì hắn này phân lo lắng, Tô Chi Chi trong lòng ấm áp, gật đầu, nói, hảo. Nàng biết, hiện giờ, tu chân giới tu sĩ đều chờ mong linh lực trở về, mỗi người đều không dùng được linh lực, liền nàng một cái đặc thù tình huống, huống chi còn thị phi chiến đấu hệ hòa tu, dám rêu rao lời nói, ngày chết cũng liền không xa. Nàng lại hỏi một câu, sư huynh có nghe nói qua đại sư huynh? Nga không, cô đình tung tích sao? Ngụy Ngạn lại một lần lắc đầu, không có, không ai biết hắn tung tích. Tô Chi Chi trở lại trong phòng, cốt điểu từ trong tay háo chui ra tới, nhịn không được nói, cư nhiên là linh lực ma khí khô kiệt, cô đình rốt cuộc làm cái gì a? Hắn nếu nhập ma, cũng không thể hồi phi thiên cảnh đi. Tô Chi Chi nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc. Cốt điểu lại uy uy vài tiếng, nàng mới phản ứng lại đây, Nga ân, không sai, ngươi nói là. Cốt điểu, hảo có lệ. Tô Chi Chi phiên cái thân. Nàng từ trước đến nay thông tuệ, trước mắt tình huống nắm giữ đến càng nhiều, càng minh bạch, linh lực cùng ma khí khô kiệt, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Cô đình nhập ma sau, ma tu tất nhiên ngao ngoe dục dịch, đúng lúc này, linh lực ma khí toàn bộ biến mất, nói cùng ma liền không khả năng đánh lên tới, đó là nói, từ căn nguyên thượng, duy trì được hòa bình, bằng không, toàn bộ thế giới đã sớm điên đảo. Hiện tại tu sĩ, khả năng không thể tưởng được cái này mặt, bất quá, Tô Chi Chi ở cốt điểu ra ngây người đã hơn một năm. Nàng vẫn luôn cho rằng, bên ngoài lộn xộn, hiện tại ra tới, mới phát hiện cũng không có, cho nên mới sẽ có khắc sâu cảm xúc. Đây là cô đình rút ra linh lực mà khí mục. Hơn nữa, Tô Chi Chi tưởng, nàng có thể tiếp tục dùng linh lực, có lẽ cùng trên người nàng trí dương chi hồn có quan hệ. Thôi, tóm lại không phải chuyện xấu. Cốt điểu thực không khoái hoạt, lẩm bẩm, thế giới này biến thành này quỷ bộ dáng, ta còn có thể độ kiếp thành công sao. Tô Chi Chi liếc nó liếc mắt một cái. Ngươi cũng không biết chính mình kiếp số là cái gì, muốn như thế nào độ kiếp, lại biết, linh lực khô kiệt trạng thái, ảnh hưởng ngươi độ kiếp. Cốt điểu ếch. Tô Chi Chi sớm biết rằng nó đối chính mình có điều giữ lại, không bức nó luôn là luôn mãi cường điệu kiếp số, cũng đến nàng trước thoát đi cực bắc nơi. Thừa dịp bóng đêm, Tô Chi Chi lần đầu tiên đi điều tra truyền tống trận. Muốn câu thông thiên địa truyền tống linh lực, truyền tống trận cần thiết lộ thiên, nói cùng ma vốn là có chung chỗ, truyền tống trận cũng là, nàng nhìn một cái sân khấu. Đem truyền tống trận hoa văn ghi tạc trong đầu, nhưng không biết là nơi nào ra vấn đề, truyền tống trận mới hư rớt. Làm sao bây giờ đâu? Tô Chi Chi ở truyền tống trận phụ cận đi bộ một hồi lâu, tạm thời không thể tưởng được biện pháp, về trước đến khách điếm. Lại xem, có người ở nàng phòng cửa chờ, nam nhân nửa cái thân mình ẩn nấp ở trong bóng tối. Tô Chi Chi bước chân một đốn, tâm sinh cảnh giác, mới nhìn đến hắn từ bóng ma chung đi ra. Là Ngụy Ngạ. Hắn ăn mặc màu xanh nhạt trường bào, tóc toàn bộ châm lên. Lộ ra chán, kia đôi mắt đen sì, sâu không lường được, trên người mang theo một loại nhàn nhạt thanh lãnh, là trên người hắn phía trước chưa từng gặp qua. Không biết vì cái gì, Tô Chi Chi trong lòng lộ bột một chút, nàng che giấu biểu tình, nghi hoặc hỏi, Ngụy sư huynh, làm sao vậy? Ngụy Ngạn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng cười, bên môi dạng khởi một cái má lún đồng tiền, ta là đột nhiên nhớ tới, ta có một thứ, có thể trợ giúp đến ngươi. Tô Chi Chi nhìn hắn cười, trong lòng quái dị cảm mới áp xuống đi. Hắn lấy ra một khối đồ vật, đặt ở lòng bàn tay, Tô Chi Chi nhìn chăm chú xem, dường như là một đoạn xương ngón tay. Tô Chi Chi hỏi, đây là? Ngụy Ngạn, đây là ta ở cực bắc nơi tìm được cơ duyên, hình như là thần chi cốt. Thần chi cốt, Tô Chi Chi nghe nói qua, là thượng cổ đại năng ngã xuống sau di hài, giống nhau từ các tông môn bảo hộ, dùng làm hộ tông đại trận chung mắt trận, nhưng lần này dị tượng, lệch trời mọc lan tràn, thần chi cốt lưu lạc ra tới cũng là có khả năng. Thứ này có thể làm mắt trận. Là tồn lưu trong đó cường đại năng lượng, có thể duy trì trận pháp, thậm chí sửa chữa trận pháp. Cứ như vậy, là có thể truyền tống trận vấn đề. Tô Chi Chi trong lòng vui vẻ, nói, cảm ơn Ngụy sư huynh lại nghĩ đến phải dùng nó chữa trị truyền tống trận, đến lấy máu nhận chủ, Ngụy Ngạn cơ duyên, liền biến thành nàng. Nàng dừng một chút, đây là ngươi cơ duyên, từ ta cầm đi sửa chữa truyền tống trận, không hào đi. Ngụy Ngạn nhíu mày, có điểm bất đắc dĩ, mới nói, sư muội, trận pháp ta cũng sẽ dùng đến. Tô Chi Chi biết là chính mình khách khí, nhưng như vậy quý trọng đồ vật cho nàng, nàng tổng cảm thấy, là nàng thiếu nhân ra, vì thế cười cười, nhận lời. Chờ hồi trong tông, sư huynh nhớ rõ tới tìm ta sẽ không lấy không thần chi cốt. Ngụy Ngạn ngẩn ra trong chốc lát, nhẹ nhàng mà, ừ một tiếng. Tô Chi Chi cùng hắn cáo từ, đang muốn đi vào phòng, lại nghe hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi trong tay háo là, vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 37 chương 37 Ngươi trong tay háo chính là. Tô Chi Chi giật mình. Nàng theo bản năng sờ hướng tay áo, là thật không nghĩ tới, Ngụy Ngạn nói có thể là cốt điểu, bởi vì lâu như vậy tới nay, chỉ cần túng điểu muốn tránh, ngay cả cô đình, cũng sẽ không phát hiện nó, Ngụy Ngạn lại như thế nào phát hiện nó. Lúc này, Ngụy Ngạn cong cong đôi mắt, hắn tươi cười thực ôn hòa, giải thích nói, ta phát giác nơi đó linh lực rất mạnh. Tô Chi Chi quả nhiên nhận thấy được, cốt điểu tiết lộ linh lực, nàng thu hồi tay, nga thanh, đó là một bộ xương cốt. Không tính lửa Ngụy Ngạn. Ngụy Ngạn không tiếp tục hỏi, chỉ là gật gật đầu, nhắc nhở Tô Chi Chi, nó linh lực có điểm cường, tiểu tâm đừng bị người khác phát hiện. Tô Chi Chi toàn thân hoài bích có tội, nàng đi theo điểm điểm đầu, đối Ngụy Ngạn nói, ta sẽ. Tô Chi Chi trở về phòng, cốt điểu từ nàng tay háo lăn ra đây, nó linh lực đến từ nó trong nhà, tương đối bên ngoài, nó trong nhà linh lực nhiều nữa, hơi thở không ẩn nấp trụ, tự nhiên thực rõ ràng. Cốt điểu nói, không biết vì cái gì, liền ở vừa mới, ta phát hiện ta không thể khống chế linh lực, liền bại lộ, hảo kỳ quái nha. Thì ra là thế, Tô Chi Chi còn tưởng rằng, là Ngụy Ngạn không thích hợp, kết quả thật là cốt điểu chính mình làm sự. Nàng đạn đạn cốt điểu đầu, nói, còn hảo là gặp được Ngụy sư huynh, nếu là tái ngộ đến người khác, hoặc là giết chết bọn họ, hoặc là buộc bọn họ thề, ta cũng không thể bảo đảm có thể vẫn luôn mang theo ngươi. Cốt điểu bảo vệ chính mình đầu, làm gì nha? Ta đều nói không phải cố ý. Nó thật ủy khuất, trước kia nó có thể hoàn mỹ ẩn nấp chính mình hơi thở, cũng không làm lỗi, vừa mới không biết là đâm cái gì ta, cư nhiên thả ra hơi thở, còn bị Ngụy Ngạn phát hiện. Thật là không nghĩ ra. Bắt được thần chi cốt, Tô Chi Chi không có cùng cốt điểu bẩn, nắm chặt thời gian, nàng bố trí trận pháp, lấy máu nhận chủ. Đỏ tươi huyết nhỏ giọt ở thần chi cốt thượng, nhanh chóng biến mất không thấy. Tô Chi Chi nhẹ xuyến một hơi, nàng cho rằng thần chi cốt có chủ, cần thiết tiêu phí tinh lực cùng chi chống lại, không nghĩ tới Ngụy Ngạn số phận như vậy hảo, bắt được thần chi cốt là vô chủ. Nàng ước lượng trên tay trọng lượng, nhận chủ lúc sau, nàng lại đến đi một lần truyền tống trận, lần này trước thử có thể hay không tu hảo, nếu không thành vấn đề, lại trở về mang Ngụy Ngạn mấy cái. Ngày hôm sau ban đêm, Tô Chi Chi đang muốn ra cửa, cốt điểu ở nàng phía sau dậm chân. Ê, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Nàng hư một tiếng, ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút đi, ta đi một chút sẽ về tới. Cốt điểu, ngươi thật sự muốn bỏ xuống ta à? Tô Chi Chi. Nàng đương nhiên không tính toán mang cốt điểu, nó ngày hôm qua bại lộ linh lực, hôm nay không chừng cũng sẽ, nó biến thành không ổn định nhân tố, để ngừa vắng nhất, không mang theo tương đối hảo. Vì không thương tổn nó ấu tiểu tâm linh, Tô Chi Chi nghĩ nghĩ, uyển chuyển mà nói, đêm nay là đi thăm dò, có nguy hiểm. Nếu là ta bị ma tu phát hiện, ngươi ở bên ngoài còn có thể chiều ứng, nếu là chúng ta cùng nhau bị bắt lấy, vậy kêu trời không linh, kêu mà không ứng. Cốt điểu hiểu ra, thì ra là thế. Nó trên người thế nhưng còn mang theo như vậy gian khổ sứ mệnh. Cốt điểu vội vây vây cốt cánh, nói, vậy ngươi đi thôi, vạn sự nhớ lấy tiểu tâm vì thượng. Tô Chi Chi cười cười, giấu thượng phong môn, trên cửa thiết một cái bảo hộ trận, để ngừa cốt điểu gặp được nguy hiểm. Cốt điểu cũng không biết nàng ở trên cửa gian lận, nàng đi rồi. Nó chán đến chết, trong chốc lát về nhà, nhưng phát hiện trong nhà càng nhàm chán, lại nương xương cốt liên tiếp ngoại giới, ở trong phòng loạn chuyển, cuối cùng ngừng ở trên bàn, dạ bước. Đây là nó lần đầu tiên cùng Tô Chi Chi tách ra, hơn nữa, đã tách ra 90 bước thời gian. Cốt điểu không cấm suy sụp mặt. Đột nhiên, then cửa truyền đến cùn cụt một tiếng, cốt điểu trong lòng vui vẻ, là Tô Chi Chi đã trở lại. Nó lạch cạch chạy đến cái bàn bên cạnh, ngẩng cổ nhìn lại, lại thấy người tới không phải Tô Chi Chi. Mà là Ngụy Ngạn. Nó cùng Ngụy Ngạn đối thượng mắt, một người một chim cũng chưa động tác. Cốt điểu phản ứng lại đây, dù sao đều bị nhìn đến, Ngụy Ngạn bất quá luyện khí một tầng, nó không mang theo sợ, lập tức bày ra chủ nhân ra tư thái, ngươi làm gì, có chuyện gì. Ngụy Ngạn bước vào trong phòng, xoay người đóng cửa. Hắn tựa hồ suy nghĩ cái gì, ở cốt điểu chờ đến không kiên nhẫn khi, mới hỏi nó, ngươi chính là, kia đoàn đái ở chi chi trong tay háo đổ vật. Cốt điểu lập tức tặc mau, nếu nó có mau nói. Nó khó chịu mà nhìn chằm chằm Ngụy Ngạn, cái gì đồ vật? Ta có tên, ta kêu Tiểu Bạch. Nó lại cảm thấy Ngụy Ngạn lén lút, đề phòng mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngụy Ngạn nhe răng cười. Hắn bên môi má lún đồng tiền nhợt nhạt, làm hắn thoạt nhìn thân cận chút, nói, ta biết Chi Chi muốn đi tìm hiểu truyền tống trận, muốn cùng nàng cùng nhau. Cốt điểu không tin, ngươi gạt người, vậy ngươi làm gì trực tiếp vào nhà? Ngụy Ngạn nói, trên cửa có trận pháp, ta cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Loại này giải thích không có trở ngại. Bất quá, cốt điểu tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nó hoài niệm Tô Chi Chi ở thời điểm, lấy nàng đầu góc, nhất định có thể phát hiện không đúng chỗ nào. Nó không nghĩ thông suốt, liền hồi Ngụy Ngạn nói, nàng đi truyền tống trận nơi đó, còn không có trở về. Ngụy Ngạn ngô một tiếng. Hắn ở quan sát cốt điểu, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, thấp giọng lầm bầm, ngươi thực tuyệt diệu. Ở hắn đen nhánh trong mắt, chiếu ra cốt điểu, lại không ngừng cốt điểu. Đó là một cái linh hồn. Lợi dụng một phen xương cốt, liên tiếp chính mình cùng ngoại giới, bởi vì đều không phải là chân thân, nó mỗi ngày có thể sử dụng linh lực hữu hạn, nhưng một khi có nguy hiểm, nó có thể bỏ xương cốt trở lại chân thân, bảo toàn tánh mạng. Một loại thế thân biện pháp, xác thật thực tuyệt diệu. Cốt điểu không phát hiện hắn không tầm thường, chỉ là đột nhiên ngẩn ra, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngụy Ngạn trong mắt lưu chuyển, ý cười lại treo ở bên miệng, ngươi thực tuyệt diệu. Cốt điểu, lại, nói thêm nữa một lần. Ngụy Ngạn, giờ khắc này, cốt điểu nên đón nó điểu sinh đỉnh, ở Tô Chi Chi nơi đó, nó còn không có nghe qua một câu khen. Tuy rằng có đôi khi cũng có, nhưng là Tô Chi Chi càng nhiều là có lợi nó, chỉ nói nó lợi hại, nào có Ngụy Ngạn nói dễ nghe như vậy, còn tuyệt diệu đâu. Nó cả người xương cốt thoải mái. Cốt điểu một mông đôn ngồi xuống, nói, ta đồng ý Tô Chi Chi nói ngươi là người tốt quan điểm. Ngụy Ngạn thoáng nâng mi, nga. Cốt điểu giống đảo cây đậu giống nhau, nói, Tô Chi Chi nói, ngươi là người tốt, không xứng với nàng, nàng liền vui cùng cái loại này hắc tâm can ở bên nhau, liền tính ngươi không bị cô đỉnh cái kia hắc tâm can điều đi, nàng cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ngụy Ngạn trầm mặc một chút, cười đến có điểm bất đắc dĩ. Cốt điểu nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem ngươi thuận mắt, tiết lộ cho ngươi. Ngụy Ngạn đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy cô đỉnh đâu? Cốt điểu rung đùi đắc ý, cô đỉnh. Ta cảm thấy có ích lợi gì, đến là Tô Chi Chi cảm thấy mới đúng, muốn ta nói, hai người bọn họ tâm đều rất hắc, rất thích hợp. Đến là Tô Chi Chi cảm thấy mới đúng. Ngụy Ngạn đem những lời này ở đầu lưới chuyển một vòng, rũ xuống đôi mắt. Cốt điểu nếm đến sau lưng nói người nói bậy sảng, lại nói, cô đỉnh chính là cái đại hôn đảng ngươi biết đi, đừng nhìn hắn từng là các ngươi thủ tịch đại sư huynh, nhưng hắn căn bản không phải người. Ngụy Ngạn mở ra cô đỉnh có quan hệ nói chắc, cốt điểu thuộc như lòng bàn tay, hắn cư nhiên ở đại bí cảnh bố trí trận pháp, khoảnh khắc sao nhiều sư huynh đệ, liền vì mở ra ma toại. Kết quả hiện tại khen ngược, hắn trả giá đại giới, nhập ma. Ai đúng rồi, hắn không chừng cảm thấy chính mình nhập ma là vì Tô Chi Chi, nhưng Tô Chi Chi nói không phải, nàng xem đến nhưng rõ ràng đâu. Ngụy Ngạn nói, đây là nàng ý tưởng. Tiềm ý tứ là làm cốt điểu đừng nói. Bởi vì, hắn càng hy vọng tự mình từ Tô Chi Chi trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Cốt điểu nói, này có cái gì, Tô Chi Chi có chuyện đều sẽ cùng ta nói. Nó đắc ý mà vây vây xương cốt, ta chính là nàng tốt nhất cộng sự đâu, quá mệnh giao tình. Vì thế, nó nói ra trong trí nhớ nàng lời nói, nàng nói, hắn không phải vì người khác, là vì chính hắn. Hắn nếu thành ma, chỉ có hắn tâm tính không xong, tâm động chi. Ngụy Ngạn tay háo hạ ngón tay nhẹ nhàng co rụt lại, đầu ngón tay chợt lóe mà qua, là ma văn. Trong nháy mắt, lại bị áp xuống đi. Hắn nhẹ giọng nói, vì chính hắn. Cốt điểu lại nói, đương nhiên, ta nói ngươi đừng nói cho người khác ra, bằng không ta muốn tức giận. Ngụy Ngạn lấy lại tinh thần, lại một lần cẩn thận đánh giá nó, ngươi vẫn luôn ở Chi Chi bên người. Cốt điểu nói, không có vẫn luôn đi, bất quá vượt qua 3 năm là khẳng định. Nó lại vô vô bộ ngực, ta, nhất đáng tin cậy, trung thành nhất đồng bọ. Ngụy Ngạn tưởng, cũng không nhất định đáng tin cậy, không nhất định trung thực, bởi vì sau một lúc lâu công phu, nó thiếu chút nữa đem Tô Chi Chi gốc gác run quang. Không biết nàng lưu trữ như vậy một con ngốc điểu, có ý tứ gì? Cốt điểu nói, lại nói tiếp, ngươi cảm thấy ta trừ bỏ tuyệt diệu, còn có cái gì ưu điểm a? Ngụy Ngạn an tĩnh. Cốt điểu, ân. Ngụy Ngạn, nói chuyện thực lanh lợi. Cốt điểu, này. Miễn cưỡng tính một cái ưu điểm đi. Ngụy Ngạn liền nói, chi nhớ hảo, tư duy kín đáo. Nay liền lại khen chung cốt điểu điểm, nhìn nó, nho nhỏ một con chim, công năng nhiều như vậy, Tô Chi Chi được đến nó, thật là như có thiên trợ. Nó chính mỹ đâu, lại nghe Ngụy Ngạn hỏi, ngươi vẫn luôn ngốc tại bên người nàng, có thể thấy được quá nàng, còn thích ai sao? Thích. Cốt điểu xoa chân, nói, nhà của chúng ta Chi Chi không cần loại này cảm xúc, liền tính là trước kia mắt mù nhìn chúng cô đình, sau lại biết hắn mãn đầu góc chỉ có lợi dụng, cũng liền bước ra. Nàng đời này, sẽ không lại thích ai đi. Lúc này Ngụy Ngạn trầm mặc thời gian, có điểm lâu. Qua một hồi lâu, Ngụy Ngạn đột nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì. Đối cốt điểu nói, Chi Chi gặp được nguy hiểm. Cốt điểu kinh hãi, gặp được nguy hiểm, ngươi như thế nào biết? Kia làm sao bây giờ a? Ngụy Ngạn kéo ra tay áo, ý bảo nó, ta đi qua đi, cùng nhau. Cốt điểu nghĩ thầm, sẽ khen nó tổng không phải người xấu, vội chui vào Ngụy Ngạn tay áo, nó ở trong tay áo quơ quơ, trong chớp mắt, liền nghe được mấy cái thanh âm. Đừng làm cho nàng chạy, trên người nàng giống như có linh lực. Bắt lấy nàng. Cái này nàng hiển nhiên là đang nói Tô Chi Chi. Chỉ là, không nghĩ tới không trong chốc lát, liền đến truyền tống trận phụ cận, tốc độ này cũng quá nhanh. Cốt điểu trong lòng căng thẳng, muốn nhảy ra, mới phát giác chính mình không động đậy, này tay háo thật là chui vào đi đơn giản, chui ra tới khó. Bên này cốt điểu ở nỗ lực toàn tay háo, mà kia đầu, Tô Chi Chi dọc theo ngõ nhỏ chạy. May mắn hiện tại ai đều không dùng được thuật pháp, chỉ cần nàng trà trộn vào rắc rối phức tạp ngõ nhỏ, không hề bại lộ linh lực, nhưng cái đó ma tu liền không có biện pháp bắt được nàng. Nói đến cũng là nàng vận khí không tốt, vốn dị hết thể đều hảo hảo, liền phải rời đi khi, một cái thủ trận ma tu mơ mơ màng màng đi tiểu đêm, vừa vặn hai người gặp phải. Nàng lập tức chụp vựng cái kia ma tu, nhưng thủ trận ma tu trên người lại có giống nhau ma tu chuyên dụng nhắc nhở, không cần ma khí, một khi ý thức bị cưỡng chế chóc, tắc sẽ truyền ra tiếng còi, Tô Chi Chi trước đó không rõ ràng lắm, đem người chụp vựng, ngược lại bại lộ tung tích. Chỉ có thể quái nàng chính mình đối ma tu hiểu biết quá ít. Nàng hướng đường tắt chạy, nhưng ma vực thành ma tu ở chỗ này trụ nhiều năm như vậy, so nàng còn quen thuộc đường tắt, cho nên, Tô Chi Chi rất khó ném ra bọn họ. Nàng không thể giết kia mấy cái ma tu. Gần nhất họa tu đều không phải là chủ sát phạt, vô pháp giống kiếm tu như vậy lưu loát. Thứ hai, những người này chỉ là hoài nghi nàng có thể sử dụng linh lực, mà phi tận mắt nhìn thấy, nếu nàng sát này mấy người, sẽ hoàn toàn bại lộ trên người nàng linh lực, đến lúc đó trêu chọc tới, khả năng không phải bình tôm tướng cua, lại muốn tìm thời cơ rời đi ma vực thành, cơ hồ không có khả năng. Nàng đến vì chính mình để đường rút lui. Tô Chi Chi nghĩ, một bên cắn răng kiên trì chạy. Nàng quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đột nhiên lại xem một cái ma tu canh giữ ở kia, hắn vừa muốn kêu to, Tô Chi Chi trong lòng căng thẳng, lại xem hắn bị người từ sau đá phi, lăn trên mặt đất. Người nọ tay chân thập phần nhanh chóng, đem hắn trói lại, hướng trong miệng hắn tắc một khối khăn vải, gắt gao lấp kín hắn hết hầu. Đúng là Ngụy Ngạn. Tô Chi Chi không kịp nói cái gì, Ngụy Ngạn thanh âm rất thấp, bên này. Hắn mang theo nàng, lại quẹo vào đường tắt. Lúc này rất kỳ quái, vẫn luôn theo đuổi không bỏ ma tu, dần dần, một đám đều truy rơi xuống. Ngụy Ngạn cùng Tô Chi Chi trốn vào một cái tối tăm đường tắt, phía sau ồn ào thanh âm cũng bị hoàn toàn ném ra. Tô Chi Chi buông ra vẫn luôn căng chặt huyền. Nay một thả lỏng, liền phát giác, nàng cùng Ngụy Ngạn chạm đến rất gần. Hắn hô hấp phất quá nàng phát đỉnh, khinh phiêu phiêu. Nàng nho nhỏ lui một bước, nhìn về phía Ngụy Ngạn, hắn một thân màu nguyệt bạch xiêm y liề, tóc toàn bộ chắc khởi, cũng không có thúc ở phát đỉnh, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ lưu loát, hắn nhìn qua khi, trong mắt giống như hồ nước. Mang theo lạnh lạnh thâm trầm chi ý, gọi người dễ dàng liền bị lạc trong đó. Hắn nhẹ nhàng thư một hơi, hỏi Tô Chi Chi, không có việc gì đi. Tô Chi Chi lắc đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngụy Ngạn thả ra trong tay háo cốt điểu, nó gặp ngươi có nguy hiểm, để cho ta tới hỗ trợ. Cốt điểu? Là nó sao? Tô Chi Chi nắm cốt điểu sau cổ, không nghĩ tới nàng trước khi đi dặn dò xuất hiện tác dụng, ngốc điểu thật là có điểm bản lĩnh, liền phụt cười ra tới, vất vả ngươi. Cốt điểu? Và, đây là Tô Chi Chi lần đầu tiên đối nó nói vất vả. Không sai, có lẽ là nó trong lúc vô tình dùng năng lực trợ giúp Ngụy Ngạn, bằng không Ngụy Ngạn một cái tiểu luyện khí một tầng, sao có thể nhanh như vậy tìm được Tô Chi Chi. Quả nhiên là nó siêu đồng. Nó lại không nghi ngờ hoặc, ngưỡng đầu, nói, đúng vậy, là ta. Chương 38 Ngụy Ngạn lại nói, ta ở ma vực thành sinh hoạt một năm, quen thuộc nơi này con đường hắn thanh âm hơi có chút thấp. Không nên làm ngươi một người tới, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Dường như tự trách, hắn bộ mặt nhu hòa rất nhiều, mỹ mắt hạ, đôi mắt sạch sẽ. Nay liền giải thích vì sao hắn có thể mang theo Tô Chi Chi bảy quải tám cong, né tránh ma tu. Tô Chi Chi cảm thấy, nàng có phải hay không quá mức cảnh giới. Cốt điểu thừa nhận nó ba Ngụy Ngạn, nàng trong lòng vẫn là có điểm kỳ quái, nhưng hắn đều giải thích đến trình độ này, nàng lại truy vấn, liền có vẻ không thú vị, còn dễ dàng làm hai người sinh kẽ hở. Hùng chi Ngụy Ngạn mới vừa cứu nàng. Giấu đi trong lòng phập phồng, Tô Chi Chi nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi a, sư minh. Ngụy Ngạn cười cười, vân đạm phong khinh. Lúc này, những cái đó ma tu chạy vội, đột nhiên liền cùng mất mặt, đều kỳ quái thật sự, bình tĩnh lại, trong đó một cái liền hỏi một cái khác, ngươi nói ngươi phát hiện nàng có linh lực, là thật vậy chăng? Kia ma tu nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, ta không cẩn thận lưu tâm, nhưng cái loại cảm giác này là rất giống. Vốn dĩ cho rằng có thể bắt lấy hảo hảo để ra nghi vấn. Chê cười, nhân gia có linh lực, còn sẽ bị ngươi bắt lấy. Bất quá chúng ta vừa mới truy đến như vậy khẩn, cũng không thấy có cái gì linh lực dao động, nàng thân ảnh liền không có. Sắc thật kỳ quái, nàng tới gần truyền tống trận, có lẽ có cái gì mục đích, chúng ta mấy ngày nay tăng lớn nhân thủ nhìn. Sắc thật, giả như đạo tu có thể sử dụng linh lực, kia chính là đại sự, bọn họ mấy cái không khẳng định, sợ tùy tiện đăng báo, ngược lại khiến cho thành chủ bất mãn mà bị phạt. Tổng nên tìm được chứng cứ. Muốn thật nhìn thấy đạo tu dùng linh lực, tổng so bắt gió bắt bóng hảo. Thương lượng xong, mấy cái ma tu tan, bọn họ không biết chính là, có một loại bộ pháp hình thành trận, cơ hồ không cần linh lực, cũng có thể nhẹ nhàng ném ra bọn họ. Đương nhiên, càng là không cần linh lực trận cùng thuật, càng yêu cầu thi giả cường hãn khống chế năng lực. Trở lại khách điếm, Tô Chi Chi quy hoạch. Đêm nay xuất sư bất lợi, rút dây động rừng, nói vậy ma tu phòng bị tăng mạnh, vốn dĩ hẳn là hoán lại, nhưng nàng ở ma vực thành nhận nút đảo không có gì, liền sợ Ngụy Ngạn kia mấy cái không có linh lực có thể sử dụng, lại bị bắt đi, đãi càng lâu càng nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, nàng lại đi điều nghiên địa hình hai lần, thăm dò ma tu thay ca quy tắc, quyết định 3 ngày sau buổi tối hành động. Nay liền có một vấn đề, yêu cầu một người dẫn dắt rời đi ma tu, làm nàng có cũng đủ thời gian khởi động truyền tống trận. Nhưng là, nếu người kia không thể kịp thời bước ra, hắn liền sai thất trở về cơ hội, bởi vì thần chi cốt đặc thù tính, không thể rơi vào ma tu trong tay, Tô Chi Chi sẽ mang lên nó, kia truyền tống trận cũng sẽ đóng cửa, đem hắn một mình lưu tại ma vực thành. Tuy rằng cốt điểu có năng lực có thể quấy rầy phong giữ, nhưng nó phải dùng đến linh lực, nàng không tính toán dùng nó. Tô Chi Chi đưa ra vấn đề này, dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, không ai tưởng mạo hiểm. Ngụy Ngạn đứng ra, nói, ta tới. Hắn xác thật có đảm đương, nhiệm vụ này giao cho hắn, nàng sẽ thực yên tâm. 3 ngày sau giờ tí, là phòng giữ thay quân nhất bạc nhược thời điểm. Đến lúc đó, ngươi trước hấp dẫn đi 3 cái ma tu, ta đi sửa chữa trận pháp, nhớ kỹ, chỉ có 1 khắc thời gian. Tô Chi Chi biểu tình nghiêm túc, 1 khắc sau, nếu ngươi không trở về, chúng ta liền đi trước. Ngụy Ngạn gật gật đầu. Cái này kế hoạch tuy rằng mạo hiểm, lại là lập tức duy nhất lựa chọn. 3 ngày sau ban đêm, hết thể ổn thỏa, Ngụy Ngạn trước khiến cho những cái đó ma tu chú ý. Đứng lại. Ma tu kêu, đuổi theo đi. Tô Chi Chi không lãng phí thời gian, thấy tình huống có thể, nhanh chóng từ 1 khắc giác lại đây, xác định bọn họ sẽ không nhận thấy được linh lực dao động, bắt đầu dùng thần chi cốt. Ngón út xương cốt phiêu phù ở trận pháp thượng, một cái tông môn hộ tông đại trận vũ khí sắc bén, dùng ở truyền tống trận thượng, có điểm giết gà dùng dao mổ trâu ý vị. Chẳng được bao lâu, truyền tống trận đúng hạn tu hảo. Mấy cái đạo tu thực kích động, bọn họ chịu đủ đáng chết ma vực thành, vội đứng ở trận pháp, kêu Tô Chi Chi, sư muội nhanh lên, nhưng cái đó ma tu không chừng sẽ lộn trở lại tới. Ý tứ này, lại là muốn bỏ xuống Ngụy Ngạn liền đi. Những người này lúc trước còn dựa vào Ngụy Ngạn che chở, hiện giờ, lại là không màng Ngụy Ngạn chết sống. Tô Chi Chi lạnh lùng mà nói, 1 khắc. Trong đó một cái đạo tu muốn nói cái gì, một cái khác giữ chặt hắn, mới miễn một phen miệng lươi chi tranh. Thế gian trăm thái, lại cứ nàng tổng có thể nhìn đến xấu nhất ác, cái này làm cho Tô Chi Chi không khỏi nhớ tới hơn 1 năm trước, Lư Ngọc cùng hắn mang kia 1 tiểu đội. Đều không phải là không có người tốt, nàng nói cho chính mình. Trước mắt, xem bất quá những người này sắc mặt, nàng nghiêng đi thân, ôm cánh tay, ngón trỏ từng cái điểm ở cánh tay thượng, bắt đầu tính toán thời gian. Tuy rằng nàng sẽ chờ Ngụy Ngạn, bất quá 1 khắc, không ít nhưng cũng sẽ không nhiều. Canh giờ một chút trôi đi, chờ đợi thời gian bị phong đến vô hạn trường, liền tính một chút gió thổi cỏ lay, đều cả kinh kia mấy cái đạo tu sợ hãi có phải hay không có ma tu lại đây. Đến cuối cùng, Ngụy Ngạn vẫn là không động tĩnh. Tô Chi Chi điểm cánh tay tốc độ không có chậm, cũng không có mau, còn có 30 hạ, 15 phút thời gian liền đến. Nàng dương mắt nhìn về phía nơi xa, dưới ánh trăng, ma vực thành một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh khí, Ngụy Ngạn giống như sẽ không lại trở về. Chúng ta đi nhanh đi, này đều 15 phút, Ngụy sư huynh nên sẽ không bị bắt được đi. Đúng vậy, quá mạo hiểm. Tô Chi Chi liếc kia mấy người liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm thấy buồn cười, các ngươi cho rằng, ta vì cái gì muốn mang các ngươi cùng nhau đi. Vì đồng môn tình nghĩa. Nàng lược ngẩng đầu lên, giơ lên đôi mắt vào lúc này có loại lưỡi dao sắc bén cảm. Các ngươi ngẫm lại, ta và các ngươi có đồng môn tình nghĩa. Cũng không nghĩ chính mình có cái gì đáng giá Tô Chi Chi giúp cố, rõ ràng dựa vào là Ngụy Ngạn thể diện. Mấy người đều ếch trụ, không dám nói cái gì nữa. Nhưng Tô Chi Chi dỗi xong bọn họ, đã đến giờ đầu, chỉ còn cuối cùng tam hạ. Dựa theo ước định, nàng chờ đầy 15 phút, xác thật không thể lại chờ. 3, 2, 1. Tô Chi Chi quay đầu lại, rảo bước tiến lên trận pháp, sắp khởi động khi, nàng nhớ tới Ngụy Ngạn ánh mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, này đoạn thời gian tới, hắn từ trước đến nay ôn nhu ánh mặt trời đôi mắt, nhiều một tầng đạm sương mù, quét đến nhân thân thượng, lạnh lạnh, tổng cho người ta một loại hắn có thể nắm giữ sở hữu trường hợp cảm giác. Nhớ tới ngày ấy hắn đột ngột mà xuất hiện, mang nàng tránh được ma tu truy tra, người như vậy, sẽ bị không có gì tu vi ma tu bắt lấy. Vẫn là, chỉ là đơn thuần bị vướng chân. Không biết vì sao, Tô Chi Chi theo bản năng tín nhiệm hắn, hắn sẽ không giải quyết không được ma tu. Nàng vẫn là tưởng chờ một chút hắn. Chật, cách đó không xa truyền đến điểm động tĩnh, Tô Chi Chi vội xem qua đi, kia chạy tới đúng là Ngụy Ngạn. Chính là, hắn phía sau thế nhưng còn đi theo một đám cái ma tu. Ông trời, hắn thượng nào trêu chọc nhiều như vậy ma tu. Hơn nữa, Tô Chi Chi có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó một cái ma tu có lẽ vốn dĩ tu vi không thấp, hiện giờ còn có thể vận dụng ma khí, tựa như nguyên đạo còn có thể có kim đan tu vi. Thấy một màn này, lượng ai trong lòng đều sẽ lộ bột một tiếng, phía sau đạo tu gấp đến độ không được, mau khởi động trận pháp, nhưng cái đó ma tu muốn đuổi kịp tới. Tô Chi Chi không hề do dự, chuẩn bị kích thích trận pháp. Nhưng nàng sẽ không làm Ngụy Ngạn trơ mắt xem bọn họ rời đi, trận pháp khởi động là có thời gian, nàng đo lường tính toán Ngụy Ngạn bước đi, chỉ cần hắn dựa theo cái này tốc độ chạy tới, là có thể tới kịp. Nay thời điểm, ma tu cư nhiên dùng thuật pháp, mấy khối đá phiến từ thổ địa ra đời trường, ngăn ở Ngụy Ngạn trước mặt, hắn cần thiết nhảy qua đá phiến, bị sinh sôi kéo trượm. Không còn kịp rồi. Tô Chi Chi trong lòng căng thẳng, đi phía trước bán ra một bước, nàng túi người, vươn tay, nhanh lên. Nàng nhón mũi chân, cánh tay banh thẳng, thiên lam sắc tay háo bãi trượt xuống dưới, lộ ra nàng thon dài khuỷu tay, như là một con dương cánh muốn bay con bướm. Xinh đẹp lại lóa mắt, sang quắc xông vào người thế giới. Nàng đang đợi hắn. Ngụy Ngạn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Hắn dưới chân dùng một chút lực, đột nhiên nhảy lên, bắt lấy Tô Chi Chi tay, đáp thượng tay ngay sau đó, bị nàng dùng sức kéo qua đi. Nháy mắt, trận pháp khởi động, ánh sáng qua đi, mấy người bọn họ thân ảnh không hề ở ma vực thành. Tô Chi Chi chỉ cảm thấy nên diện đánh tới một cổ nhàn nhạt lanh hương, nàng còn không có phản ứng trước khi đến đây, giây lát lướt qua, nàng giữ chặt Ngụy Ngạn sau, bởi vì sức lực quá lớn, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã. Ngụy Ngạn đỡ lấy nàng eo. Hắn bàn tay thực khoan, lòng bàn tay lại rất lạnh, thực mau buông tay, hỏi Tô Chi Chi, không có việc gì đi. Tô Chi Chi lắc đầu. Ánh trăng trên cao, sở tức chỗ, không hề có nhạt nhẽo ma khí, mà là gần như vì vô linh lực. Cái này truyền tống trận vứt đi hồi lâu, là ở một mảnh trong bụi cỏ. Mấy cái đệ tử hưng phấn, chúng ta đã trở lại. Đẩy ra một người cao thảo, là có thể nhìn đến nơi xa có một cái tiểu tông môn, có lẽ là chịu linh lực khô kiệt ảnh hưởng, bộ dáng có chút mất tinh thần, liền treo ở trên cửa bảng hiệu đều rớt. Không cần đi trông cửa thượng bảng hiệu, Ngụy Ngạn thuộc như lòng bàn tay, Ngọc Kiếm Các. Đệ tử chạy tới lật qua bảng hiệu vừa thấy, quả thật là. Ngụy Ngạn nói, Ngọc Kiếm Các là Ly Lưu Vân Tông 300 dặm tiểu tông môn, dựa vào Lưu Vân Tông biểu lộ tài nguyên mà sống, hiện giờ tu chân giới nơi trốn thiếu linh lực, có lẽ đã mất người tại đây tu luyện. 300 dặm, qua đi ngự kiếm cũng không xa, nhưng hiện tại, nếu chỉ dựa vào đi đường, chính là muốn vài thiên. Tô Chi Chi liếc kia mấy cái đệ tử liếc mắt một cái, chiều Ngụy Ngạn bĩu môi, ngươi này mấy cái tiểu tùy tùng, vừa mới thật xuất ruột, tổng thúc dục ta mau khai trận pháp. Nàng không nghĩ lại giúp sau lưng chờ cắm đao đạo hữu. Từ nhìn xem sự liền có thể nhìn ra, lúc trước nếu không phải Ngụy Ngạn dẫn đầu thề, bọn họ nói không chừng sẽ dùng nàng có linh lực tin tức, giành đích lợi. Tô Chi Chi nói xong, kia mấy người sắc mặt đều thực xấu hổ. Ngụy Ngạn tựa hồ không thèm quan tâm, hắn xem bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đi thôi. Đây là muốn tan vỡ ý tứ, kia mấy người hai mặt nhìn nhau, không tiếp tục nói cái gì, lại một câu cảm ơn đều không có. Tô Chi Chi rất là cảm khái. Nàng biết bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều, Ngụy Ngạn bị đồng bọn phản bội, trong lòng sẽ không dễ chịu, nhưng nàng không an ủi người kinh nghiệm, đành phải suy bụng ta ra bụng người, học cốt điều giọng. Không cần cảm tình xóa liền hảo, bằng không lưu chữ này mấy cái kéo chân sau, chỉ biết cho ngươi mang đến phiền toái cùng uy hiếp. Người sao, tổng hội có mắt mù thời điểm. Mắt mù thời điểm. Chính như nàng chính mình đã từng thích quá cô đình. Nhưng thật ra cùng Tiểu Bạch lý do thoái thác đối thượng. Ngụy Ngạn khỏe mắt mấy không thể tra vừa động. Tô Chi Chi phải về nhà. Nàng hỏi Ngụy Ngạn, Ngụy gia hiện tại như thế nào, ngươi có hiểu biết sao? Ngụy Ngạn lắc đầu, ta cũng có 2 năm chưa từng hồi tông. Tô Chi Chi gật gật đầu, nhìn vừa vặn từ nàng trong tay háo bỏ ra tới cốt điểu, hỏi, đem chúng ta hai cái truyền tống đến tông ngoại phụ cận, ngươi lợi hại như vậy, làm được đến đi. Cốt điểu đắc ý, đó là đương nhiên. Lưu Vân Tông rốt cuộc là đại tông môn, cho dù tao này đại biến cố, không đến mức giống ma vực thành, Ngọc Kiếm Các trở nên không hề dân cư, cổng lớn tu sĩ xuất nhập. Rất là bận rộn. Tô Chi Chi trở về, đưa tới 2-3 câu Tô gia linh thạch có thể hay không lấy ra tới phân chi lưu. Đương nhiên, qua đi bọn họ chỉ có thèm phân, hiện tại cũng chỉ có thèm phân, nàng nửa điểm không để bụng này đó ngôn luận. Nhưng thật ra có người thiệt tình vì nàng trở về mà cao hứng, đúng là Ngụy Viễn. Ngụy Viễn liền nói mấy cái hảo, lại nhìn đến Ngụy Ngạn, đột nhiên ôm lấy Ngụy Ngạn, cùng chụp hắn phần lưng, ngươi tiểu tử này. An toàn đã trở lại a, thật đúng là thật tốt quá. Ngụy Ngạn trên mặt mang theo cười. Hắn thái dương cùng ngu bàn tay ninh khởi một cái ngợt đáp, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Về đến nhà, Tô Chi Chi là có thể quang minh chính đại sử dụng linh lực, bởi vì nàng linh thạch nhiều, người khác sẽ không phát hiện dị thường. Cốt điểu chui vào ở sáng lấp lánh linh thạch đôi, không chịu ra tới, Tô Chi Chi trước mặt ôn một bầu rượu, Ngụy Ngạn ngồi ở nàng đối diện, cái miệng nhỏ suýt ôn rượu. Tô Chi Chi nói, lần này ít nhiều Ngụy sư huynh thần chi cốt, còn có cuối cùng hỗ trợ dẫn đi ma tu, không biết sư huynh nghĩ muốn cái gì, Triều Tinh Phong có thể cho, tự nhiên đều sẽ cấp. Ngụy Ngạn nâng lên mí mắt tử. Hắn nhìn nàng, lại tựa hồ không ngừng nhìn nàng, chỉ nói, Tô sư muội, ta không nghĩ muốn đổ vật, ta muốn hỏi Tô sư muội một cái yêu cầu. Cái gọi là yêu cầu, luôn là biến số. Tô Chi Chi buông chén rượu, không một ngụm đáp ứng, hỏi, Ngụy sư huynh tưởng nói chính là. Ngụy Ngạn đôi tay giao điệp, làm vái chào, an tĩnh một lát, lại ngẩng đầu khi, thanh âm ôn nhuận. Cùng ta kết làm đạo lữ. Chương 39 chương 39. Cái gì, đạo lữ? Tô Chi Chi thiếu chút nữa phun rượu, nàng ho khan vài tiếng, qua sau một lúc lâu, mới phức tạp mà nhìn Ngụy Ngạn. Rừng cây sàn sạt, gió đêm cuốn quá nở khắp thụ nha hoa, mang đi chúng nó bay xuống ở hành lang hạ, bạch khiết cánh hoa rừng ở Ngụy Ngạn phía sau, hiện giờ linh lực khô kiệt. Loại này thụ còn có thể hảo hảo tồn tại, cũng là cứng cỏi. Ngụy Ngạn ánh mắt tiến lặng, không có thấp thỏm bất an, chỉ có chờ đợi, hắn cũng không giống như để ý có phải hay không có thể kết làm đạo lữ, liền kém nàng mở miệng phán quyết. Nàng rốt cuộc thật dài ra một hơi, có điểm xa cách mà nói, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng. Sau khi nghe xong, Ngụy Ngạn thần sắc không thay đổi, lại phảng phất thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, hảo, là ta đường đột, ngươi có thể đem nó đương vui đùa chi lời nói. Tô Chi Chi theo hắn ý tứ, cười cười, nói, sư huynh cái này vui lùa chính là làm ta sợ nhảy dự. Ngụy Ngạn rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, đúng không, qua đi ta cho rằng. Tô Chi Chi cảm thấy cần thiết giải thích trước kia hiểu lầm. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc, sư huynh, trước kia Ngụy đại ca cho chúng ta giật dây, bất quá, có lẽ chúng ta không thích hợp, đơn giản cuối cùng ngươi bị sa điều, việc này cũng liền không giải quyết được gì, không có kịp thời báo cho ngươi, ta thất trách. Sa điều Ngụy Ngạn nhìn mắt trong đình hoa, ánh mắt lại dịch trở về, mang theo điểm điểm lơ đãng, là cô. Tiểu phong chủ ra tay. Tô Chi Chi cho rằng cô đình tay chân sẽ sạch sẽ điểm, bất quá, có lẽ hắn căn bản không để bụng có thể hay không bị Ngụy Ngạn phát hiện. Nàng gật gật đầu, nói, nghe nói là cái dạng này. Ngụy Ngạn lại vai vai đầu, dường như nghi hoặc, nói, ngươi đã nói người tốt không xứng với ngươi, ở ngươi trong mắt ta là người tốt, cho nên sẽ không có cơ hội, phải không? Tô Chi Chi. Từ từ, này phiên ngôn luận, như thế nào như vậy quen thai, nhưng nàng chỉ ở cốt điểu trước mặt nói qua. Ngay sau đó, Ngụy Ngạn liền đem cốt điểu bán đến sạch sẽ, là tiểu bạch nói, ta ngăn cản qua nó, ta tưởng, đây là ngươi cùng nó nói, nhưng nếu bị ta vô tình biết, ta cần thiết nói cho ngươi, nếu không chỉ có ngươi bị chẳng hay biết gì. Tô Chi Chi, cốt điểu thứ này, nàng nương nhấp khẩu rượu động tác, che giấu chính mình xấu hổ. Nó rốt cuộc nói chút cái gì? Nàng ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm nơi xa toàn ở linh thạch đôi chơi đùa cốt điểu. Nghề hà cốt điểu chỉ lo linh thạch, căn bản không phát hiện nàng sát khí. Nàng đành phải thanh thanh giọng nói, nói Ngụy Ngạn nói, có lẽ là cái hiểu lầm, ta. Không qua thói quen cùng ngươi như vậy chân thành người giao tiếp, đều không phải là xứng, cùng không xứng vấn đề. Nàng thẳng thắn phát biểu cảm xúc, hoặc là nói, thế gian cảm tình, không có xứng cùng không xứng nói đến. Qua đi nàng từng cảm khái nàng không xứng người tốt, cũng không biết có phải hay không họa tu công pháp duyên cớ. Tâm thái bình thản xuống dưới, liền sẽ phát hiện ý tưởng này thực buồn cười. Thích chính là thích, không có xứng không xứng nói đến, nàng chỉ là không thích Ngụy Ngạn mà thôi. Nàng chưa từng cho rằng, qua đi đối cô đình thích có cái gì sai, không cần bởi vì một người nam nhân, đi phủ nhận chính mình thích cảm xúc giá trị. Điểm này, nàng chính mình nhưng thật ra sách đến thanh. Ta đã biết Ngụy Ngạn sau khi nghe xong, nói, ở Ma Vực Thành, cảm ơn ngươi. Tô Chi Chi nhớ tới nàng kéo hắn kia một chút, hồi. Ngươi cũng có điều trả giá, là nên được. Nhưng kỳ thật, nàng cuối cùng không có ném xuống kia mấy cái không hề tu vi, thúc giục nàng khởi động trận pháp đạo hữu, nàng phi tuyệt đối người lương thiện, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng mà ở trong tiềm thức, sẽ không tán thành vứt bỏ, tàn sát đồng môn hành vi. Đây là nhân chi thường tình. Đông chốc, Ngụy Ngạn đứng lên, chiều Tô Chi Chi túi người, Tô Chi Chi theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng. Hắn hướng nàng vươn tay, hắn ngón tay thon dài, giống một khối tốt nhất bạch ngọc, càng tới gần. Trên người cái loại này không khỏe quen thuộc cảm càng cường, thẳng kêu nàng mắt nhân bỗng chốc xúc khởi, ngừng thở. Tay cuối cùng dừng ở nàng bả vai, tựa như lá sen thượng ngưng kết hồi lâu sương sớm, rốt cuộc đông mà dừng ở trong hồ, hắn ngón tay vê hạ nàng trên vai một đóa màu trắng hoa. Trung quanh không khí lại lưu động lên. Hắn ngồi trở lại đi, triển khai tay, cho nàng xem kia lẳng lặng ngốc tại hắn lòng bàn tay hoa, chín cánh cánh hoa không có thiếu bất luận cái gì một mảnh, nó bị phong chiếu cố, không bị xé rách hay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ngụy Ngạn nói, là hoa. Tô Chi Chi chớp chớp mắt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nga. Hắn đem hoa đặt ở trên bàn trà, thanh âm thực đạm, gần như không thể nghe thấy, cảm ơn ngươi, không đem ta vứt bỏ ở nơi đó. Lại một trận gió quá, kia hoa khinh phiêu phiêu, ở trên bàn lăn mấy cái vòng tròn, chậm rãi rơi trên mặt đất. Nàng lông mi rất nhỏ mà run run. Ngụy Ngạn đi rồi, Tô Chi Chi đứng lên, đi hướng linh thạch đôi, cốt điểu hoa ở bên trong, thoải mái mà kiều điểu chân, hồn nhiên không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tô Chi Chi đầu ngón tay bắn ra, nó từ linh thạch đôi lăn xuống tới, ai ra hai tiếng, phẫn nộ mà nói, ngươi làm gì? Nàng trên cao nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngươi cùng Ngụy Ngạn nói gì đó, đều thành thật cùng ta nói rõ ràng. Cốt điểu sợ tới mức cả người xương cốt run run, ta. A, Ngụy Ngạn kia hỗn đản, cư nhiên bán đứng ta. Nói xong nó tưởng chấn cánh bay đi, nhưng nơi nào so đến quá Tô Chi Chi, bị nàng bắt lấy. Cốt điểu, ta sai rồi. Nó túng đến kịp thời, đem ở ma vực thành phát sinh sự, một năm một mười nói cho Tô Chi Chi, kia buổi tối ta không nhịn xuống, liền liền. Liền. Tô Chi Chi cười lạnh, nàng cũng là choáng váng, cư nhiên sẽ đối cốt điểu nói như vậy nói nhiều, biết do nó ngốc đến có thể, nàng ép hỏi, nói đi, còn có cái gì gạt ta. Cốt điểu khóc không ra nước mắt, không, không phải ta phát hiện ngươi có nguy hiểm, là Ngụy Ngạn, ta hiện tại nhưng phát hiện không thích hợp, hắn như thế nào như vậy nhạy bén, còn lấy ta làm lấy cớ. Ngươi là nên sớm phát hiện không thích hợp Tô Chi Chi nói, trên cửa ta để lại bảo hộ trận pháp, Ngụy Ngạn nếu thật là luyện khí một tầng, sao có thể phá giải, tiến ta phòng. Cốt điểu dại ra, ngươi nói, hắn có thể hay không dùng cái gì khác qua môn tà thuật, tưởng đạt được ngươi tín nhiệm a? Tô Chi Chi đẻ đẻ cái chán, sẽ không. Hắn nếu đem ngươi dụ ra tới, liền biết ta sẽ tìm ngươi chất vấn, hắn rất có tự tin. Vấn đề ra ở đâu, Tô Chi Chi cũng thực mau biết. Khó trách đâu, Tổng hội có mạc danh quen thuộc cảm giác. Bao gồm ban đầu, cốt điểu linh lực tiết lộ, khẳng định cũng có hắn mục tích. Hắn không nghĩ giấu giếm nữa, mới có thể đem nói rõ ràng, chính là, hắn cư nhiên sẽ mượn Ngụy Ngạn ra, tới thử nàng, nàng không dám tưởng tượng, nếu là vừa mới đáp ứng Ngụy Ngạn kết làm đạo lữ, sẽ phát sinh chuyện gì. Hảo gia hỏa. Vì loại bỏ ẩn hình tồn tại uy hiếp. Cái này kẻ điên không chỗ nào không cần. Cũng không biết, hắn làm như vậy có ý tứ gì. Tô Chi Chi vô vô tay thượng thổ, biểu tình nghiêm túc lên, nếu Ngụy Ngạn muốn giết nàng, kia thật là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm như vậy. Nàng tạm thời cũng nhìn không thấu. Mà lúc này, cốt điểu từ thổ địa toát ra cái đầu, phi phi hai khẩu thổ, cô nãi nãi, ngươi chôn ta 10 lần, còn sinh khí sao? Tô Chi Chi ấn nó đầu, âm chắc chắc nói, cho ta nằm hảo. Ta còn không có ngôi giận. Mệnh nàng đối cốt điểu tốt như vậy, thằng ngãi này thật nên trường chút chi nhớ. Cuối cùng một lần chôn cốt điểu, Tô Chi Chi đem nó táng ở ba thước thâm. Trong đất, làm nó bản thân hảo hảo bỏ, liền trở lại Vân Giang Các. Bàn thượng, là nàng gần đây nhảy ra tới họa tu công pháp, kỹ xảo, Tô gia tàng thư thập phần nhiều, đền bù nàng chỗ trống. Nhưng nàng có điểm tâm phù khí táo, tùy ý bôi hai bút, liền gắt xuống, đợi trong chốc lát, đình viện vẫn là một mảnh an tĩnh. Cốt điểu lần này cư nhiên không có ngoan cường mà bỏ dậy, chẳng lẽ ba thước quá sâu. Tô Chi Chi nhíu nhíu mi, nàng đứng lên, mới vừa hướng đỉnh viện cất bước đi đến, đồng nhiên kia đôi trống đất, toát ra một bàn tay. Nàng rủi rủi mắt. Kia tay không lớn, khớp xương lại có điểm đại, làn da thiên mạch sắc, ngay sau đó hắn chui từ dưới đất lên mà ra, mang to, hoa đem ta chôn sâu như vậy ngươi cũng thật quá đáng đi. Tô Chi Chi cùng hắn đối diện. Cốt điểu, hoặc là phải nói, thiếu niên ngây ngốc mà nhìn nàng. Hỏi, à, ngươi như thế nào đột nhiên biến lùn? Tô Chi Chi, nếu không ngươi trước túi đầu nhìn xem. Thiếu niên túi đầu, tiếp theo nháy mắt, ngao tiếng kêu xuyên phá vòng trời. Hắn luôn cuống tay chân từ vũng bùn bò ra, trần trụi nửa cái thân mình, hạ nửa cái còn chát ở trong đất, giống cái con khỉ dường như sờ sờ chính mình tay, sờ sờ chính mình mặt, à, ta biến thành người. Hiển nhiên hắn so Tô Chi Chi còn muốn ngốc nhiên. Tô Chi Chi trong lòng điểm điểm điểm. Nàng thật sự nhìn không được, hờ khép mặt, ném một thân xiêm y rỉa qua đi, ngươi trước đem này mặc vào. Như vậy đối lập, cốt điểu liền có vẻ rất lớn kinh tiểu quái. Hắn không quá sẽ xuyên nhân loại quần áo, theo ngày thường ký ức, ước chừng tìm được chính xác mặc quần áo phương thức, tuy rằng có điểm chẳng ra cái gì cả, bất quá hảo quá trần trụi. Tô Chi Chi chỉ bàn đối diện, ý bảo hắn, ngồi. Thiếu niên tùy tiện ngồi xuống, xem Tô Chi Chi ngồi quỳ, nhớ tới cô đình Ngụy Ngạn chi lưu, ngồi xuống đều là lưng thẳng thắn. Yêu nhã đẹp, liền hơi thu nạp chính mình chân. Tô Chi Chi từ ban đầu kinh ngạc lấy lại tinh thần, đánh ra biến thành nhân thân cốt điểu. Hắn thoạt nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, tóc rối tung trên vai, mặt trên còn có bùn đất, ngũ quan sơ sơ nảy nở, ánh mắt ngẩng cao, mũi thẳng thắn, đôi mắt lại đại lại sáng ngời, da thịt thiên mạch sắc, tuấn đâu, nhìn lại thực sạch sẽ, thanh âm cũng không hề giống cốt điểu thời kỳ ấu trĩ, mà là mang theo người thiếu niên khẳng khẳng. Cảm thụ nàng ánh mắt, hắn không quá thói quen mà kéo kéo chính mình vào áo. Tô Chi Chi hỏi, ngươi còn có thể biến thành người? Thiếu niên vẫn là cùng cốt điểu thời kỳ giống nhau, hoành phóng đôi tay, cùng cốt cánh như vậy vây vây, ta cũng không rõ ràng lắm, quá đột nhiên. Tô Chi Chi xem bất quá mắt, chỉ vào hắn, tay buông xuống. Cốt điểu, hừ, làm gì? Tô Chi Chi, ngươi không biết nhân loại một bên nói chuyện một bên bãi tư thế này, rất giống thiểu năng trí tuệ sao? Cốt điểu, hắn sinh khí thật sự rõ ràng, mày một dựng, mạch sắc da thịt nổi lên giận tái đi, ta không phải thiểu năng trí tuệ. Tô Chi Chi dù bận vẫn ung dung. Càng cãi cỏ chính mình không phải thiểu năng trí tuệ, càng giống thiểu năng trí tuệ. Cốt điểu. Dù sao hắn nói bất quá Tô Chi Chi, chỉ có thể nỗ lực đem tay cũng trong người trước. An tĩnh lại sau, Tô Chi Chi cảm thấy có điểm đau đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới cốt điểu sẽ biến thành nam hài. Hơn nữa vẫn là thoạt nhìn 14-15 lớn như vậy, lại ở tại nàng Vân Giang Các, tổng hội khiến cho điểm tin đồn nhảm nhí. Chính yếu là, Ngụy Ngạn kia tòa núi lớn nhìn chằm chằm, hắn sẽ không giết nàng. Nhưng nàng không thể bảo đảm hắn sẽ không đối cốt điểu động thủ. Vì nàng chính mình, cũng là vì cốt điểu đến rời đi Vân Giang Các. Tô Chi Chi nói, ngươi nhìn xem có hay không thích cung điện, qua bên kia chủ đi. Cốt điểu mở to hai mắt, thực mau phản ứng lại đây, không được. Kia về sau gặp ngươi có phải hay không muốn thông báo à, nhưng ta còn chờ ngươi giúp ta độ kiếp đâu, ngươi là muốn tá ma giết lửa. Hắn biến thành người sau, chỉ số thông minh kỳ thật còn hơi chút cao như vậy một tí xíu. Tô Chi Chi trong lòng tính toán. Mà cốt điểu nói xong câu này, hoàn toàn không nửa điểm tự giác, hắn vẻ mặt đơn thuần, nhìn đến trên bàn bánh hoa quế, nuốt tiết hầu lung, ta ngửi được hương khí. Tô Chi Chi trong lòng vui vẻ. Nàng vội làm tôi tớ làm tốt ăn, cốt điểu quả nhiên ăn thật sự vui sướng, trước kia hắn chỉ có thể đem đồ vật ăn đến ra, không có vị giác, hiện tại ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới, rất là thỏa mãn. Cuối cùng, Tô Chi Chi hiền lành hỏi, ăn no sao? Cốt điểu gật đầu, no rồi no rồi. Tô Chi Chi hiền lành hỏi, uống đã sao? Cốt điểu lại gật đầu, đủ đủ. Thực hảo, ăn nàng đồ vật liền phải nghe lời, tiếp theo nháy mắt, Tô Chi Chi kéo hắn sau cổ áo, phân phó tôi tớ, đem thiên điện thu thập ra tới, làm hắn trụ.